Ở Hầu Tử Tấn trong lúc nói chuyện, Khúc Lưu Hoành vẫn luôn đem hắn nhìn chằm chằm, như là muốn từ hắn thần sắc cùng với nỗi lòng biến hóa, phân biệt ra này ngôn ngữ thật giả. Hầu Tử Tấn ánh mắt không có bất luận cái gì né tránh, thoải mái hào phóng cùng Khúc Lưu Hoành đối diện, hắn biết đối phương có tham nhân tâm thần bản lĩnh, nhưng hắn lúc trước theo như lời đều không nửa câu lời nói dối, không lo lắng Khúc Lưu Hoành dò ra cái gì vấn đề. Hai người nói chuyện tất cả đều tâm bình khí hòa, nhìn nhau cười bộ dáng thoạt nhìn liền như hai cái đang ở tâm sự lao bằng hữu. Đoạn Diệc Lam ở một bên nhìn, biết hai người đây là đang âm thầm đánh cờ, nhìn như một mảnh gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, lúc này hai người bất luận cái gì một cái quyết định, đều sẽ đối kế tiếp việc ảnh hưởng cực đại. Liên như vậy trầm mặc ước có một chén trà nhỏ thời gian, Khúc Lưu Hoành đôi mắt hơi rũ, hướng tới Hầu Tử Tấn doanh doanh thi lễ nói như thế, Lưu Hoành liền cảm tạ thành chủ đại nhân. Hầu Tử Tấn sang sảng nở nụ cười, tiếng cười bên trong thế nhưng mang theo một tia lệnh người đoán không ra chân thành cảm tạ cái gì. Kia đồ vật dù sao gác ta này cũng vô dụng, thánh nữ nếu là thích, hầu mộ đem chi tặng cùng thánh nữ thì đã sao. Thành chủ đại nhân có thể mượn cấp Lưu Hoành quan sát hiểu được, Lưu Hoành đã là vô cùng cảm kích, kia chờ đồ vật quá mức chân quý, Lưu Hoành vạn không thể thu. Ha ha, việc này không nên chậm trễ, hầu mộ này liền mang thánh nữ qua đi. Dứt lời, Hầu Tử Tấn nâng bước liền đi, Đoạn Khúc hai người gắt gao đuổi kịp, đi đến một nửa, Hầu Tử Tấn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại xoay người nhìn Đoạn Diệc Lam muốn nói lại thôi. Khúc Lưu Hoành nhẹ nhàng kéo qua bên cạnh người bàn tay, thiện giải nhân ý nói cũng làm, lúc trước thành chủ đại nhân theo như lời kia kỳ thạch tồn với mật điện, nghĩ đến không quá phương tiện làm quá nhiều người đi trước, ngươi về trước đại điện chờ ta đi. Đoạn Diệc Lam lại lắc đầu nói mặc dù là như vậy, ta cũng có thể ở mật điện ở ngoài chờ, ngươi một người đi, ta không quá yên tâm. Đoạn Diệc Lam trong lúc nói chuyện vẫn chưa tiến hành truyền âm, Hầu Tử Tấn giờ phút này ly hai người gần cực, truyền âm nói, khó bảo toàn sẽ không bị hắn trộm đi. Hơn nữa Đoạn Diệc Lam lời này cũng là cố ý nói cho hắn nghe, nàng mới không tin Hầu Tử Tấn thế nhưng sẽ như vậy khẳng khái, không có sở đồ liền đem kỳ thạch mượn cấp Lưu Hoành quan sát. Thánh nữ an toàn vấn đề, Đoạn tiểu hữu cư yên tâm đi, hầu mộ hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đem toàn bộ Linh Bình thành đầu góc đều thỉnh tới, nếu là thánh nữ ở thành chủ phủ ra cái gì sai lầm, hầu mộ không thể thoái thác tội của mình. Ha ha, không dối gạt nhị vị, hầu mộ so bất luận kẻ nào đều càng sợ thánh nữ ở địa bàn của ta thượng xảy ra chuyện. Đoạn Diệc Lam còn muốn nói chuyện, chợt thấy Khúc Lưu Hoành ánh mắt khẽ nhúc nhích, đó là các nàng trước đó ước định tốt ám hiệu, ý tứ là từ thời khắc này bắt đầu. Đoạn Diệc Lam liền đến chạy nhanh nghĩ biện pháp ném rất âm thầm đôi mắt, đi hướng Xích Hồ Thu Lôi đỉnh Huyền Linh Tinh. Đoạn Diệc Lam nâng lên cánh tay, chiều Hầu Tử Tấn ôm quyền nói đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm, ta đi đại điện tương đãi. Đương Khúc Lưu Hoành đi theo Hầu Tử Tấn rời khỏi sau, Đoạn Diệc Lam mới bắt đầu xoay người hướng tới khi phương hướng đi. Nàng biết âm thầm tra xét chính mình chính là kia hai gã lục giai thị vệ. Nếu muốn ném rớt bọn họ kỳ thật không khó, khó chính là như thế nào đã có thể thoát ly hai người giám thị phạm vi, lại không làm cho hai người cảnh giác. Nếu không bọn họ nếu là lập tức đem chính mình mất tích việc báo cùng Hầu Tử Tấn, đối mặt một người thất giai cường giả tra xét, Đoạn Diệc Lam tạm thời còn không có nắm chắc hoàn toàn tránh đi này thần thức phong tỏa, trừ phi Hầu Tử Tấn bắt đầu tra xét thời điểm, chính mình đã ly đến cũng đủ xa. Đoạn Diệc Lam chính tâm sự nặng nề chậm rãi đi tới. Hầu Sơn lại là vẻ mặt thần bí đón đi lên. Đoạn đại nhân, thánh nữ nghiên cứu kỳ thạch, không phải một chốc một lát có thể nghiên cứu thấu triệt, đại điện người đều tán đến không sai biệt lắm. Đoạn đại nhân mời theo ta đi một khác chỗ địa phương, có dạng đồ vật, đoạn đại nhân thấy nhất định thích. Phần 265 Chương 265 Thần bí thuyền gỗ. Hầu Sơn đột nhiên xuất hiện, Đoạn Diệc Lam cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nàng tuy rằng không biết này Hầu gia phụ tử cụ thể tính kế. Nhưng bọn hắn đại phí chắc trở thiết trận này hồng môn yến, nếu nói này trong đó không có âm mưu, thật là liền quỷ đều không tin. Lúc trước Hầu Tử Tấn lấy kỳ thạch chi danh tương mời, lệnh Khúc Lưu Hoành căn bản không có lý do cự tuyệt, hai người vừa mới rời đi, Hầu Sơn liền xung ra, rõ ràng là sáng sớm liền thương nghị tốt an bài. Đoạn Diệc Lam cảm thấy Hầu Sơn xuất hiện, rất có thể chính là chính mình ném rất chỗ tối đôi mắt tuyệt hảo cơ hội, vội vàng khách khí cười nói thiếu thành chủ như thế chu đáo nhiệt tình, nếu là không tử. Ta đây thật liền quá không biết điều chút. Hầu Sơn nguyên bản còn có chút lo lắng, Đoạn Diệc Lam vạn nhất là cái khí độ nhỏ hẹp người, chính mình chỉ sợ không thiếu được phí thượng một phen miệng lưỡi, rốt cuộc mấy ngày trước đây hai bên từng có một ít xung đột. Không nghĩ tới Đoạn Diệc Lam thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, này đảo lệnh Hầu Sơn rất là ngoài ý muốn, như thế tuổi trẻ liền đã là ngũ giai tu vi, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đôi mắt đều đến trường đến đỉnh đầu thượng. Càng đáng sợ chính là, nàng thực tế chiến lược chi cường hành. Liền thương lôi giáo lục giai cung phụng đều bại với này tay, khó trách người này có thể ở người ma hai tộc nhấc lên như vậy phong ba. chính mình phụ thân thiết hạ này đạo đạo liên hoàn kế, trừ bỏ muốn thăm đến lôi đỉnh huyền linh tinh rơi xuống ngoại, một khác mục đích đó là muốn mượn sức người này. Đoạn đại nhân nói như vậy đã có thể khách khí, lấy đoạn đại nhân tư chất, nói vậy quá không được mấy năm, thanh danh định có thể biến truyền thiên hạ, đến lúc đó ta này toàn bộ cổ thành, đoạn đại nhân nhưng đến nhiều quan tâm một vài nha. Không dám, không dám. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên hướng tới rời xa lúc trước kia đại điện phương hướng đi, lúc đầu hai người còn có thể gặp được chút trong phủ tuần vệ cập thị nữ các ma ma, sau lại theo hai người càng hành càng thiên, liền rốt cuộc thấy không những người khác ảnh. Hầu Sơn ở phía trước dẫn đường, trên đường Đoạn Diệc Lam mấy lần giả ý tò mò tìm hỏi, người trước luôn là thần bí cười cười, vừa không nói cho nàng đi hướng nơi nào, cũng không nói cho nàng muốn cho chính mình xem chính là thứ gì. Đoạn đại nhân mặc nóng nội, chúng ta liền mau tới rồi. Hầu Sơn mang theo Đoạn Diệc Lam đi vào một chỗ ưu tịnh ao hồ bên cạnh, mới ngừng lại được, này chỗ khu vực thập phần đặc biệt, ánh mắt có thể đạt được này phía ao hồ, một nửa thuộc sở hữu với thành chủ phủ. Trông về phía xa mà vọng, phía trước còn có lớn hơn nữa một mảnh thủy vực, lại là trực tiếp thông hướng một khác phiến núi non. Hai người thân ở khắp khu vực đều không chiếu sáng chi vật, lãnh bạch ánh trăng khuynh sái mà xuống, đem mặt hồ chiếu đến âm lãnh mà sâm bạch, như là ngủ đông chung hung thú, tùy thời chuẩn bị hướng con mồi lộ ra nó kia răng nanh sắc bén. Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được hai gã giám thị chính mình hơi thở liền giấu ở phía sau nơi xa, giờ phút này Hầu Sơn lại đem chính mình dẫn đến bực này hẻo lánh nơi, chẳng lẽ là muốn đối chính mình động thủ? Tuy rằng ở thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi khách khứa chi cơ hướng chính mình động thủ không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng phòng người chi tâm không thể vô, Đoạn Diệc Lam không dám đại ý, âm thầm đem huyền lực xúc với lòng bàn tay. Nếu là Hầu Sơn đột nhiên làm khó dễ, chính mình liền có thể lập tức đem hắn bắt làm con tin, hai gã lục giai thị vệ liên thủ, chính mình xác thật có chút đau đầu, nhưng nếu là chính mình trên tay có cái này họ Hầu, tin tưởng bọn họ hai người sẽ càng đau đầu. Hầu Sơn đứng yên với bên hồ, đương hắn đột nhiên nâng lên cánh tay thời điểm, Đoạn Diệc Lam thiếu chút nữa liền ra tay. Không ngờ Hầu Sơn chỉ là hơi hơi nâng trưởng, rồi sau đó bấm tay chiều giữa hồ bắn ra một đạo nguyên lực, rồi sau đó Đoạn Diệc Lam đó là nhìn thấy, một con thuyền tiểu lâu khắc hoa thuyền gỗ chậm rãi tự cỏ lau tùng trung du ra tới. Trừ bỏ đầu thuyền treo hai chi đỏ sẫm đèn lồng, toàn bộ thân thuyền đều là đen nhánh một mảnh, cũng không thấy có người ở trên thuyền thao tác, thuyền gỗ cứ như vậy uy mắng bơi tới giữa hồ, giống cực một con thuyền u linh thuyền. Thiếu thành chủ, đây là... Ha ha, đây là tặng cùng Đoạn đại nhân lễ vật, Đoạn đại nhân lên thuyền lúc sau, vừa thấy liền biết. Dứt lời, cũng không đợi Đoạn Diệc Lam lên tiếng nữa, Hầu Sơn chiều nàng chắp tay, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Đoạn Diệc Lam nhìn hắn rời đi phương hướng, cảm ứng được hắn hơi thở dao động quả thực đi hướng nơi xa, mới đưa ánh mắt tò mò đầu hướng giữa hồ kia thuyền gỗ, hơi làm suy nghĩ, mùi chân một chút, liền hướng tới nơi xa giữa hồ thuyền gỗ lao đi. Vững vàng rơi xuống đầu thuyền, Đoạn Diệc Lam lập tức liền cảm ứng được này trên thuyền cũng không võ giả dao động, lại cũng đều không phải là không thuyền, trong khoang thuyền có một đạo cực nhợt nhạt hô hấp. Đoạn Diệc Lam dương mắt nhìn phía trước cách đó không xa một phiến cửa gỗ, bấm tay bắn ra, cửa gỗ kéo kẹt chi chậm rãi trong chiều mà khai, bên trong cũng là tối tăm cực kỳ, hơn nữa tựa hồ còn có linh khí cách trở, lấy Đoạn Diệc Lam thị lực đều không thể thấy rõ nội bộ chi vật. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, một thốc nhảy lên tử viêm liền xuất hiện ở lòng bàn tay, nương này không quá thấy được ánh lửa, nhấc chân chậm rãi hướng tới cửa gỗ đi đến. Bước vào cửa gỗ lúc sau, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện, này khoang thuyền thế nhưng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đại, như là một tòa gác mái, mà lúc trước nàng ở ngoài cửa nhìn thấy kia lờ mờ tối tăm ánh sáng, lại là từ gác mái giữa không trung lộ ra. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng nhảy, liền rơi xuống giữa không trung một chỗ trúc đài bên cạnh, đương nàng ngưng thần hướng tới trúc đài trung ương nhìn lên, tức khắc cảm giác một tia lôi điện tự lưng nhảy khởi, thật tận trời linh cái. Trúc đài phía trên bãi một trương to rộng giường tre, giường tre bên trong nằm nghiêng một vị cô nương, tối tăm ánh sáng đến từ chính giường chân vụn vặt ánh trăng thạch. Kia cô nương thân thể phía trên cái một phương nửa trong suốt tơ lụa, thướt tha đường cong gãi đúng chỗ ngứa tự lụa mặt phía trên hiện lên, kia giống như ẩn nếu hiện cảnh xuân, giống như giỏi trong xương, chỉ liếc mắt một cái là có thể dính tiến hai mắt. Cho dù cách một tầng tơ lụa, Đoạn Diệc Lam cũng có thể nhìn ra kia cô nương có được một khối vô cùng hoàn mỹ thân thể, băng cơ bánh triệt, bạch ngọc không tì vết. Có chút quen thuộc nhàn nhạt tú hương chui vào mũi gian, Đoạn Diệc Lam lập tức liền nhận ra thân phận của nàng, lại là lúc trước đại điện bên trong hướng chính mình kính rượu người nọ. Đoạn Diệc Lam bàn tay nắm chặt, đem lòng bàn tay bên trong tử viêm tắt, rồi sau đó xoay người nhảy xuống, trốn cũng dường như chạy ra khoang thuyền. Nàng vạn lần không thể đoán được Hầu Sơn đưa cho chính mình thế nhưng sẽ là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là như vậy tình hình, chính mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này, trước lưu vì kính. Đoạn Diệc Lam chạy vội tới đầu thuyền, vừa muốn đứng dậy lực đi, đột nhiên lại ngừng lại, liền ở vừa rồi, nàng đầu trung chợt có một đạo linh cảm hiện lên. Đúng rồi. Ta biết như thế nào thần không biết quỷ không hay ném rất chỗ tối hai đôi mắt. Bảo trì bình tĩnh, hảo hảo ngâm lại. Hàn Thu tự Đoạn Diệc Lam từ đại điện sau khi ra ngoài, liền vẫn luôn âm thầm đi theo nàng. Tại đây bầy sói hoàn hầu một chúng võ giả chung, Hàn Thu tu vi có lẽ không coi là xuất sắc, nhưng hắn ẩn nấp chi thuật lại là nhất lưu. Theo một đường, cũng không bị người phát hiện, lúc trước hắn thấy Đoạn Diệc Lam bị Hầu Sơn đưa tới bực này giết người cướp của nơi, đồng dạng khẩn trương đến tâm đều mau nhảy đến cổ họng, còn hảo sau lại Hầu Sơn không có làm ra kia trở ám tập việc. Rồi sau đó hắn liền ở nơi xa thấy Đoạn Diệc Lam thật cẩn thận tiến vào khoang thuyền, không bao lâu lại hoang mang rối loạn chạy ra, cuối cùng Đoạn Diệc Lam liền định ở đầu thuyền bất động. Hàn Thu trong lòng tò mò đến muốn chết, rồi lại không dám hiện thân hỏi, chỉ có thể rất xa đem như suy tư gì Đoạn Diệc Lam cấp nhìn chằm chằm. Mà đúng lúc này, khoang thuyền bên trong bỗng nhiên có một đạo kiểu tiếu nhu mị bóng người đi ra, kia bóng hình xinh đẹp trần trụi hai chân, trên người chỉ một kiện mỏng như cánh ve váy sam, nàng cứ như vậy như quỷ ảnh chậm rãi bay tới Đoạn Diệc Lam phía sau. Kia bóng hình xinh đẹp tựa hồ do dự một cái trước mắt, rồi sau đó vươn hai chỉ tinh tế mà trần trụi cánh tay, từ sau lưng vòng qua Đoạn Diệc Lam vòng eo, đem này hoàn thượng. Hàn Thu trong mắt đều suýt nữa chừng đến rơi vào trong hồ, này tình huống như thế nào? Chính mình nhìn thấy gì? Đoạn Diệc Lam đang muốn đến nhập thần, đột nhiên bên hông nhiều ra một đôi có chút run rẩy cánh tay, sợ tới mức nàng đột nhiên một giật mình. Đoạn đại nhân, cầu ngài, đừng đi. Đương quân kỳ này nói mang theo khẩn cầu nhuyễn ngôn tế ngự chui vào Đoạn Diệc Lam trong thai là lúc, Đoạn Diệc Lam giống như bị lôi đình đánh trúng giống nhau, ra đầu một trận tê dại. Hướng phía trước nhảy, thực dễ dàng liền từ quân kỳ trong lòng ngực tránh thoát. Đoạn Diệc Lam đột nhiên xoay người, đang muốn nói chuyện, nhìn thấy quân kỳ này thân xuyên cùng không có mặc dường như váy sam sau, vội vàng đem chính mình đầu nghiêng hướng một bên, không dám lại đi xem thân thể của nàng. Đoạn đại nhân, người trước đừng nói chuyện, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Quân kỳ thanh âm rất êm tai, có ngô nông mềm giọng mềm mại tê dại, lúc trước ở đại điện phía trên, Đoạn Diệc Lam còn chưa thế nào để ý, hiện tại loại này tình cảnh hạ nghe tới, bên tai cũng có chút nóng lên. Tưởng tượng đến phụ cận còn có hai gã thị vệ đang nhìn phía chính mình, Đoạn Diệc Lam cả khuôn mặt liền nhanh chóng biến đến đỏ bừng, phất tay háo vung lên, lấy huyền lực bao bọc lấy quân kỳ vòng eo, hai người thân ảnh nhoáng lên, liền biến mất ở đầu thuyền. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam đem kia mỹ nhân mang vào khoang thuyền, Hàn Thu đều mau nhịn không được khóc thành tiếng tới. Quả thực thật quá đáng. Liền thứ tự đến trước và sau giang hồ đạo nghĩa cũng không nói, Đoạn Diệc Lam nếu như bị các ngươi đoạt đi, ta đây hồi Thanh Long Thành còn không bị tức thành nhân côn. Hàn Thu ở trong lòng đem toàn bộ thành chủ phủ một hồi hảo mắng, chạy nhanh bằng mau tốc độ rời đi nơi này, hắn quyết định hồi đại điện đi viện binh. Đoạn Diệc Lam mang theo quân kỳ trở lại khoang thuyền lúc sau, lập tức ly đến nàng rất xa, giống như chính mình trước mắt vị này không phải phong tư mê người mỹ nhân, mà là rắn giết manh thú dường như. Quân cô nương, ngươi trước đem quần áo mặc tốt đi. Tối tăm trung, quân kỳ lại nhỏ giọng khóc nức nở lên Đoạn đại nhân, quân kỳ cũng không phải ngài trong tưởng tượng như vậy tùy ý nữ tử. Đoạn Diệc Lam gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ta không phải cái kia ý tứ. Quân kỳ khóc nức nở vẫn chưa đình chỉ, nàng là thật sự thực bị khuất, vừa rồi ở đầu thuyền kia một ôm, đã hao hết nàng sở hữu nữ nhi ra thẹn thùng. Đoạn Diệc Lam trường thanh mà than, bàn tay nhẹ nâng, nhu hỏa huyền lực kích động mà ra, đem quân kỳ toàn bộ bao phủ trụ, ở này thân thể chung quanh mở mịt thượng một tầng hơi mang, cách trở trụ kia đánh sâu vào trong mắt thị giác cảm quan, mới nhìn hướng quân kỳ bên kia. Quân kỳ trong lòng thực khẩn trương. Thấy Đoạn Diệc Lam hướng tới phía chính mình đã đi tới, đang muốn nói chuyện, đã bị Đoạn Diệc Lam giành nói quân cô nương, là Hầu Sơn làm ngươi làm như vậy. Này đều không phải là xuất từ ngươi bổn ý đi, ta có thể cảm giác được đến. Quân kỳ đỉnh chỉ không hề ý nghĩa nghẹn nào, lần thứ hai mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia yêu thương Đoạn đại nhân đã đoán được, cần gì phải lại đến hỏi. Thanh chủ phủ định là cầm cái gì uy hiếp ngươi đi. Đoạn đại nhân, ngài là người tốt, nhưng đây là quân kỳ mệnh, Đoạn đại nhân có không cần hỏi lại. Đêm nay khiến cho quân kỳ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài. Ngươi không cần ủy khuất như vậy chính mình. Đoạn đại nhân có thể đối quân kỳ nói ra những lời này, quân kỳ nhớ ngài cả đời ân tình, giống Đoạn đại nhân như vậy thiên kiêu dường như nhân vật, liền Linh Bình thành chủ đều phải hao hết tâm tư lấy lòng ngài, quân kỳ có thể đem thân mình hiến cho ngài, đây là quân kỳ phúc phận, lại có gì ủy khuất đáng nói đâu. Phần 266. Chương 266 chuyện tốt bị nhiễu. Cho dù là cùng lục giai võ giả quyết đấu tương đua, Đoạn Diệc Lam đều cảm thấy so ứng phó trước mắt tình hình tới nhẹ nhàng nhiều, nàng nguyên bản là tưởng một chạy thoát chi, rồi lại phát hiện đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Hầu tử Tấn Hai phụ tử muốn lợi dụng quân kỳ trong sạch buộc trụ chính mình cũng có thể trái lại lợi dụng quân kỳ né qua thành chủ phủ thay mắt, thoát đi trong phủ, lặng lẽ ẩn vào Xích Hồ Chi Đế, đi thu Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh. Kế hoạch là mỹ mãn, nhưng hiện thực lại là khó khăn thật mạnh. Tại như vậy cái tư mật không gian, đối mặt như vậy một vị luôn mồm muốn đem thân mình hiến cho chính mình mỹ nhân, Đoạn Diệc Lam cảm giác vô luận nói cái gì đó, đều có vẻ rất ái muội. Đoạn đại nhân, ngài có thể trước đem ta thả ra sao? Quân Kỳ chưa từng tu luyện, bị huyền lực như vậy giam cầm, trừ bỏ có chút khó chịu ở ngoài, nàng còn có chút sợ hãi, thấy Đoạn Diệc Lam đãi ở một bên im lặng không nói, vì thế thử nhỏ giọng dò hỏi ra tiếng. Nàng cảm thấy vị này Đoạn đại nhân cùng thành chủ phủ nói cho chính mình không quá giống nhau, nàng sở nghe nói chính là, vị này Đoạn đại nhân, công pháp thập phần lợi hại, cự linh bình thành xa xôi chi cự thanh long, huyền vũ hai vực, người ma hai tộc vì tranh đoạt nàng nháo đến túi bụi. Cuối cùng vẫn là ma cung càng tốt hơn, làm diễm quan quần phương thánh nữ ra ngựa, đem nàng thần hồn đều cấp câu đi. Ở chưa thấy được Đoạn Diệc Lam phía trước, Quân Kỳ cho rằng nàng hẳn là một cái cậy tài khinh người người, nhưng lúc trước ở đại điện trung, tuy rằng chỉ có ngắn gọn giao lưu, Quân Kỳ lại không từ trên người nàng rác ra cái loại này làm người bất an mũi nhọn cảm. Bất quá này đó đều không sao cả, thành chủ phủ cho chính mình mệnh lệnh là, đêm nay vô luận như thế nào, cũng muốn cùng Đoạn Diệc Lam cộng thành cá nước thân mật. Nghe nói Đoạn Diệc Lam cực hảo nữ sắc, chỉ cần chính mình cực lực dụ dỗ, nàng 89/10 là ngăn cản không được, đương nhiên, như vậy tin tức là thành chủ phủ nói cho nàng. Nhưng giờ này khắc này Quân Kỳ, lại có chút đoán không được Đoạn Diệc Lam tâm tư, người sau ở nhìn thấy chính mình nửa che nửa lộ thân mình khi, xoay người liền ra khoang thuyền, lại cũng không có lập tức rời đi, đem chính mình lần thứ hai mang về khoang thuyền sau, cũng không có đối chính mình làm cái gì. Khoang thuyền trung ánh sáng tối tăm mà ái muội. Quân Kỳ thấy không rõ Đoạn Diệc Lam trên mặt thần sắc, nhưng lại mạc danh có loại cảm giác, trước mắt vị này Đoạn đại nhân giống như so với chính mình còn khẩn trương. Trong lòng mới vừa toát ra cái này ý niệm thời điểm, Quân Kỳ chính mình giật nảy mình, đối phương là người nào, đó là liên thành chủ đại nhân đều kiêng kỵ lợi hại nhân vật, sao có thể ở đối mặt chính mình thời điểm sẽ khẩn trương. Đoạn Diệc Lam đang suy nghĩ kế tiếp hẳn là nói như thế nào, chợt nghe Quân Kỳ ra tiếng, biết nàng bị chính mình như vậy trói buộc không quá thoải mái. Nâng trưởng đang muốn đem huyền lực giải đi, lại nghĩ đến trên người nàng kia tập đủ để lệnh người phun máu mũi bạc sam, một bàn tay liền ngừng ở giữa không trung. Quân cô nương, ban đêm gió lớn, ngươi thêm nữa chút quần áo tương đối hảo. Quân Kỳ nhất thời có chút không quá minh bạch này trong khoang thuyền làm sao có gió lớn vừa nói, nhưng lại không dám nhiều lời, đúng sự thật đáp ma ma đem ta đưa đến ngày sau, đem quần áo đều mang đi. Đoạn Diệc Lam lấy ra chính mình túi càn khôn tìm lên, bên trong tuy rằng có mấy thân váy áo. Nhưng kia đều là Khúc Lưu Hoành cho chính mình chuẩn bị, cũng không dám cấp nữ nhân khác dùng. Nghĩ nghĩ, từ giữa lấy ra một bộ chính mình đã từng xuyên qua nam bảo, này nam bảo tính chất so nữ váy rắn chắc, dùng để che đậy thân mình không thể tốt hơn. Tâm thần vừa động, đem trói buộc với Quân Kỳ thân thể chung quanh huyền lực giải đi, Đoạn Diệc Lam hơi hơi nghiêng người trở tay đem quần áo đưa qua. Quân Kỳ duỗi tay tiếp nhận, tất tất tác tác đem nam bảo mặc vào, thấy Đoạn Diệc Lam vẫn cứ cong thân, thật cẩn thận mở miệng nói Đoạn đại nhân, có thể. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, bấm tay bắn ra vài đạo màu đỏ đậm tiểu cầu, đem trong khoang thuyền ánh sáng điều đến sáng ngời sau, mới xoay người sang chỗ khác. Lúc trước ở đại điện là lúc, Đoạn Diệc Lam cũng không đối nàng nhiều hơn chú ý, sau đó đi vào này thuyền gỗ phía trên đã phát sinh đủ loại, cũng vẫn luôn mông lung mà hoảng hốt, thế cho nên thẳng đến lúc này Đoạn Diệc Lam mới chân chính thấy rõ Quân Kỳ tướng mạo. Đây là một vị xinh xắn lanh lợi nữ nhân, Đoạn Diệc Lam nam bảo mặc ở trên người nàng, suốt lớn một vòng. Lỏng lẻo có vẻ có loại khác kiểu thiếu. Quân Kỳ gầy về gầy, nhưng dáng người lại trước đột sau kiểu thập phần có liêu, hai sườn đầu tóc mềm mụt rũ tán trên vai, vành mắt hồng hồng, gương mặt còn mang theo chút nước mắt, làm người vừa thấy dưới liền sẽ sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ, như muốn ôm vào trong lòng ngực hảo sinh che chở. Đoạn Diệc Lam ở đánh giá Quân Kỳ đồng thời, Quân Kỳ cũng nghiêm túc đánh giá nàng. Đoạn Diệc Lam so với chính mình cao hơn ước chừng một cái đầu, ngũ quan lớn lên cực kỳ tinh xảo, khí chất cũng thực đặc biệt. Hơi có chút sống mái mạc biện cảm giác, đặc biệt là nàng ánh mắt chi gian lộ ra anh khí, làm nàng cả người nhìn qua rất là tuấn mỹ. Tưởng tượng đến chính mình thân mình rất có khả năng làm trước mắt người này bừa bãi hái, Quân Kỳ hai má tức khắc liền bay ra một đạo xinh đẹp dạng mây đỏ, tim đập cũng mạc danh có chút kịch liệt. Đoạn Diệc Lam mang mang đầu, mở miệng nói Quân cô nương, có chuyện, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Quân Kỳ trước mắt đều là kinh nghi Đoạn đại nhân thỉnh giảng. Ngươi cùng ta ra phủ, đi một cái khác địa phương. Ta có một số việc muốn làm, xong xuôi lúc sau lại đem ngươi đưa về tới. Quân Kỳ là cái thông minh nữ tử, tuy rằng không biết Đoạn Diệc Lam muốn đi làm chuyện gì, thế nào cũng phải đem chính mình cũng mang đi, cũng hiểu được này không phải chính mình hẳn là hỏi vấn đề. Nghĩ nghĩ, rồi sau đó nhẹ nhàng cắn môi đỏ có chút ngượng ngùng mở miệng nói Đoạn đại nhân, có thể giúp đỡ ngài vội, là ta phúc phận, nhưng ma ma sẽ kiểm tra thân thể của ta, nếu phát hiện ta vẫn là tấm thân xử nữ, ta thị tộc sẽ có phiền toái. Đoạn Diệc Lam xoa chính mình huyệt thái dương, đi dạo đi sau một lúc lâu không có ra tiếng. Quân Kỳ đôi tay giảo một góc ống tay áo, nhỏ giọng nói: Đoạn đại nhân, ta có phải hay không làm ngài khó xử? Là có chút phiền phức. Đoạn Diệc Lam buột miệng thốt ra, chợt liền nhìn thấy Quân Kỳ mắt khung lại đỏ lên, mới vội vàng nói: ngươi có hay không nghĩ tới sau này là cái dạng gì tình hình, ngươi thật sự cùng ta nhắc lên quan hệ, cả đời đều sẽ bị thành chủ phủ đắn đo nơi tay. Ngươi cho rằng đây là kết thúc, hoàn toàn tương phản, này sẽ là ngươi lâm vào thâm quật bắt đầu, ngươi là cái thông minh cô nương, chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Quân Kỳ phía trước kỳ thật nghĩ tới chính mình sau này sẽ đối mặt tình cảnh, nhưng lại cùng Đoạn Diệc Lam lúc này đề điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng tự nhiên là cái thông minh cô nương, nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thái độ, nào còn sẽ không biết đây là hầu gia phụ tử cấp người sau hạ bộ. Đang lúc hai người trầm mặc thời điểm, bên ngoài lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Đoạn Diệc Lam phân thần tìm tòi, lập tức liền nhận thấy được động thủ người là Hàn Thu bọn họ cùng thành chủ phủ hai gã lục giai thị vệ, nàng linh cơ vừa động, hướng tới Quân Kỳ nói: hiện tại đúng là ly phủ cơ hội tốt, quân cô nương, ngươi trước tùy ta ra phủ, chuyện sau đó trên đường chậm rãi suy xét. Quân Kỳ trong lòng xúc động kỳ thật rất đại, Đoạn Diệc Lam buồn không cần cùng chính mình thương lượng, lấy nàng bản lĩnh, trực tiếp đem chính mình giam cầm đi ra ngoài là được, chính mình liền nửa phần phản kháng lực lượng cũng không, nhưng nàng lại không có làm như vậy. Đoạn Diệc Lam thấy Quân Kỳ thất thần không ra tiếng, trong lòng có chút sốt ruột, lúc này không đi, lại qua một lát đem thành chủ phủ mặt khác thị vệ đưa tới liền càng đi không được. Quân cô nương, đắc tội. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam lập tức đem nàng hoành ôm dựng lên, mũi chân một chút, từ khoang thuyền bên trong lược đi ra ngoài, nàng bất thình lình hành động, lệnh đến Quân Kỳ kinh hô ra tiếng. Đoạn Diệc Lam đi vào đầu thuyền, giả vờ buồn bực nhìn hồ bên bờ kích đấu ở một chỗ Hàn Thu đám người, rồi sau đó ôm Quân Kỳ nhảy lên giữa không trung, thẳng chiều ra hồ nơi xa lao đi, trong nháy mắt người đã ra phủ. Thanh chủ phủ thị vệ thấy Đoạn Diệc Lam đi xa thân ảnh, lẫn nhau liếc nhau, an ý không có lựa chọn đuổi theo, có một số việc cũng không rất thích hợp tiếp tục giám thị. Một bên tiếp tục ra tay, một bên chiều Hàn Thu đám người cười lạnh nói: quấy rầy người khác chuyện tốt, chính là sẽ gặp báo ứng. Đánh rắm. Sẽ gặp báo ứng cũng là các ngươi trước tao. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải cũng thấy được sao, nếu không phải các ngươi đột nhiên nháo ra động tĩnh, Đoạn đại nhân cũng không đến mức như vậy sốt ruột hoảng hốt đổi địa phương, ngươi cũng là nam nhân, như thế nào liền điểm này đều không rõ. Hừ, liền tính là luân, cũng không tới phiên các ngươi. Diệp trưởng môn, vừa rồi chúng ta chính là nói tốt, ngươi chạy nhanh đuổi theo a. Diệp giả dích đầu đại vô cùng, ở tới rồi bên này trên đường, đã hối hận không dưới 100 lần. Nếu là chính mình không đi theo tới thành chủ phủ, liền sẽ không có những việc này. Hàn Thu ly tịch khá dài một đoạn thời gian, vừa trở về liền nghiến răng nghiến lợi đem chính mình những người này mang theo hướng ngoài điện đuổi, trên đường thông qua truyền âm phương thức đem hắn vừa rồi nhìn đến đều nói cho chính mình. Diệp trưởng môn, người tốt xấu cũng là một tông đứng đầu, thu tiền lại không làm sự, chuyển ra đi sẽ không sợ người khác chê cười các ngươi thành vũ kiếm phái sao. Ta chiếu ngươi nói làm à, Đoạn Diệc Lam không cái kia ý tứ, này có thể trách không đến ta trên đầu. Hừ hừ, đánh đổ đi ngươi, ta thấy Đoạn Vương số lần đều so ngươi nhiều, không nói những cái đó, hiện tại ta cũng không xa cầu ngươi cùng Đoạn Vương có cái gì phát triển, chỉ cần ngươi tối nay có thể hỏng rồi thành chủ phủ chuyện tốt, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp trường môn ngươi nhưng vạn mạc chối từ, chuyện này, trừ bỏ kia ma cung thánh nữ, chính là ngươi đi nhất thích hợp, Đoạn Vương sẽ không đối với ngươi như thế nào, nhưng nếu là đổi thành ta, nói không chừng đến bị nàng ghi hận. Diệp giả dích thở dài. Chính mình thật sự không nghĩ đi nhúng tay loại sự tình này, rồi lại thoái thác không được, bị Hàn Thu một đường quở trách, không một lát liền đi vào ao hồ bên cạnh. Một đám người hùng hổ đang muốn hướng kia giữa hồ thuyền gỗ thượng nhảy, lại bị đột nhiên lao ra hai gã thành chủ phủ thị vệ ngăn lại. Hai gã thị vệ biết hầu tử tấn an bài, như thế nào trơ mắt nhìn này nhóm người chạy tới khoang thuyền, cũng may Đoạn Diệc Lam cũng là minh bạch người, nghe được động tĩnh sau liền ôm mỹ nhân dịch địa. Tuy rằng chính mình vô pháp lại đi theo dõi giám thị, nhưng Quân Kỳ chuyện đó hẳn là thành. Lúc trước tuy rằng chỉ là xa xa thoáng nhìn, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn ra Quân Kỳ trên người ăn mặc không phải chính mình mà váy. Thực rõ ràng kia họ Đoạn vừa rồi đã chuẩn bị làm việc, còn tưởng rằng chỉ có nam nhân mới có thể như vậy háo sắc, nguyên lai nữ nhân cũng là giống nhau. Diệp giả dích thấy Hàn Thu mang theo người liều mạng vây quanh thị vệ manh công, bất đắc dĩ thở dài, thân thể mềm mại vừa chuyển, lập tức hướng tới Đoạn Diệc Lam rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Đoạn Diệc Lam chạy ra thành chủ phủ sau, lập tức cảm thấy có người theo lại đây. Cảm ứng dưới, phát hiện đuổi theo chính mình mà đến lại là Diệp Giả Dịch. Đoạn Diệc Lam phong linh bước vốn chính là Diệp Giả Dịch sở thụ, hiện tại nàng mang theo một người, lại tại đây gần gũi hạ bị truy tung, muốn ném rớt người sau thực sự có chút khó khăn. Giả Dịch tỷ, ngươi chạy tới làm gì? Diệp Giả Dịch có chút xấu hổ, nàng tổng không thể trực tiếp trả lời nói, chính mình là vì phá hư đối phương chuyện tốt mà đến, nghĩ nghĩ mới nói khúc cô nương đâu. Thật là sợ cái gì tới cái gì, Diệp Giả Dịch đơn giản vô cùng một câu, lại lệnh Đoạn Diệc Lam hoảng đến một so. Trong nháy mắt phân thần, Diệp Giả Dịch thân ảnh đã từ phía sau truy đến bên, cùng Đoạn Diệc Lam sóng vai hướng tới Xích Hổ phương hướng chạy như bay. Đoạn Diệc Lam đầu lớn nhưng ưu, cho dù không cần quay đầu đi xem, cũng có thể cảm ứng được Diệp Giả Dịch chính nhìn chằm chằm chính mình, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm chính mình chính ôm quân kỳ. Lưu Hoanh nàng có chút việc. Diệp Giả Dịch sớm từ Hàn Thu trong miệng biết được, Khúc Lưu Hoanh là cùng Hầu Tử Tấn cùng đi hướng nơi khác, đến nỗi là vì chuyện gì, Hàn Thu cũng hoàn toàn không rõ ràng, Hàn Thu chỉ biết, Hầu Tử Tấn hai cha con không nghẹn hảo thí, mới vừa lộng đi Khúc Lưu Hoanh, liền đem hồ ly tinh hướng Đoạn Diệc Lam trước mặt đưa. Diệp Giả Dịch kỳ thật cũng không để ý Đoạn Diệc Lam tư nhân việc, nhưng nàng đáp ứng rồi Hàn Thu sẽ hỗ trợ, lúc này cũng chỉ có thể là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Thì ra là thế, cho nên ngươi liền. Không có. Không phải như vậy, Giả Dịch tỷ ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Diệp Giả Dịch còn chưa nói xong, Đoạn Diệc Lam liền vội vàng đánh gãy nàng lời nói, nguyên bản nàng kế hoạch mang theo quân kỳ đi hướng Xích Hồ dưới kết giới, rồi sau đó lấy công pháp che chắn nàng cảm thức. Sự thành lúc sau lại thần không biết quỷ không hay đem nàng mang về thành chủ phủ. Không dự đoán được nửa đường thế nhưng theo tới một cái Diệp Giả Dịch, sự tình đột nhiên trở nên càng thêm phiền toái lên, hiện tại bãi ở trước mắt liền hai lựa chọn, hoặc là chính mình ngày khác lại đi xích đáy hồ, hoặc là mang theo Diệp Giả Dịch một khối đi xuống. Lược làm suy nghĩ lúc sau, Đoạn Diệc Lam trong lòng liền có đáp án, Diệp Giả Dịch là nàng tín nhiệm người, mấy ngày phía trước mặt giả đem trưởng môn lệnh bài lặng lẽ nhét vào nàng trong tay kia một khắc khởi. Đoạn Diệc Lam liền đem nàng hoàn toàn coi làm người một nhà. Giả Dịch tỷ, nếu ta có biện pháp thăm đến Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh vị trí, ngươi sẽ đem việc này cáo chi ngươi sư tổ sao? Ngươi sẽ hỏi ta vấn đề này, trong lòng cũng đã có đáp án, không phải sao? Kia có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Diệp Giả Dịch duỗi tay vô vô bên cạnh người thon gầy đầu vai, mở miệng nói ngươi nha, luôn là vì người khác suy nghĩ, nhiều năm như vậy thật là một chút không thay đổi. Phần 267 Chương 267 hiểu được huyền khí. Diệp Giả Dịch nói chuyện thời điểm vẫn chưa che chắn quân kỳ, thậm chí ý có điều chỉ đem người sau cặp kia nhìn thấy mà thương đôi mắt nhìn chằm chằm. Nàng tuy rằng không muốn nhiều lâu cũng làm việc tư, nhưng nếu là có người dám lợi dụng này mềm lòng nhược điểm tăng thêm tính kế nói, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hàn Thu phía trước đối Diệp Giả Dịch giảng quá không ít Đoạn Diệc Lam sự, vẻ mặt chính khí lên án ma cung như thế nào vô sỉ, kế hoạch mỹ nhân kế, sinh sôi đem Đoạn Diệc Lam câu dẫn đi. Nhẫn tâm ném xuống nàng ở nhân tộc hai gã thân mật nữ tử, không quan tâm. Đoạn Diệc Lam đi vào Linh Bình thành sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đem thương lôi giáo trung kiên lực lượng cơ hồ đều đánh cho tàn phế, có quan hệ với nàng những cái đó thật thật giả giả lời đồn đãi, càng là bị thêm mắm thêm muối truyền một cái biến. Ở Diệp Giả Dịch nhận chi chung, thế nhưng cũng cho rằng Đoạn Diệc Lam mọi thứ đều thực ưu tú, duy độc háo sắc điểm này có chút không tốt. Nguyên bản có quan hệ với Đoạn Diệc Lam những cái đó sự, nàng cũng chỉ là nghe nói. Nhưng hiện tại mắt thấy vì thật, tổng không có khả năng là hiểu lầm đi. Quân Kỳ thấy Diệp Giả Dịch ánh mắt thanh lãnh đem chính mình nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ, liền không tự giác chiều ôm một bên ấm áp ôm ấp trung lược rụt rụt, nàng này một trốn, càng là lệnh Diệp Giả Dịch cảm thấy nàng có vấn đề. Đoạn Diệc Lam lại không biết hai nàng này đó động tác nhỏ, nghĩ nghĩ tìm từ sau, chiều Diệp Giả Dịch truyền âm nói Giả Dịch tỷ, ta hiện tại đúng là muốn chạy đến Thu Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh, ngươi xem ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Đoạn Diệc Lam nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp Giả Dịch đánh gãy, nàng đương nhiên không phải nghĩ muốn đi phân một ly canh, nàng lo lắng cái kêu quân kỳ nữ nhân, sẽ phá hư Đoạn Diệc Lam kế hoạch. Đoạn Diệc Lam nghe nàng nói muốn cùng chính mình cùng đi, hơi suy tư cũng cảm thấy khá tốt, Diệp Giả Dịch là hàng thật giá thật ngũ giai cường giả, vạn nhất đã xảy ra cái gì biến cố, sẽ là cái không nhỏ trợ lực. Đang lúc Đoạn Diệc Lam một hàng toàn lực hướng tới Xích Hồ phương hướng bay vút đồng thời, thành chủ phủ mật trong điện. Chính trình diễn vừa ra tính kế cùng phản tính kế. Thành chủ phủ mật điện thiết lập tại ngầm một chỗ thật lớn thạch thất giữa, thạch thất có linh khí cách trở, này đây liền Khúc Lưu Hoanh thân ở thành chủ phủ, đều hoàn toàn không có cảm ứng được kỳ thạch hơi thở. Hầu tử Tấn hoàn toàn tuân thủ phía trước hứa hẹn, đem Khúc Lưu Hoanh mang nhập thạch thất lúc sau, cùng nàng ngắn gọn hàn huyên vài câu, liền lui đi ra ngoài, chỉ làm Khúc Lưu Hoanh một người không chịu quấy rầy hiểu được. Khúc Lưu Hoanh nhìn theo Hầu tử Tấn rời khỏi thạch thất hậu môn, mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đứng dậy chỗ cái này địa phương. Nay chỗ thạch thất đại như quảng trường, nay nội trừ bỏ lớn lớn bé bé hòn đá, cũng không bất luận cái gì bày biện, bốn phía các nơi rơi dụng hòn đá cũng hoàn toàn không bình thường, đều là một ít mang theo thiên địa chi khí linh thạch. Khúc Lưu Hoành bàn tay khẽ nâng, đem bên chân một quả viên thạch hút vào trong tay, cảm ứng này nội không yếu dao động, trong lòng đối Hầu Tử Tấn theo như lời kia cái kỳ thạch bắt đầu chờ mong lên. Hầu Tử Tấn vì bảo tồn này cái kỳ thạch, thoạt nhìn thật là hạ rất nhiều công phu, kể từ đó, nàng càng thêm không tin Hầu Tử Tấn thật sự sẽ không hề sở lấy đem kỳ thạch mượn cho chính mình hiểu được. Kế hoạch nhưng thật ra man không tồi, chẳng qua, lúc này đây chỉ sợ hai nơi đều phải làm ngươi thất vọng rồi. Khúc Lưu Hoành trong lòng vừa nghĩ, một bên gót sen nhẹ nhàng hướng tới thạch thất trung ương mà đi. Hầu Tử Tấn vẫn chưa nói cho nàng, này ngàn ngàn vạn vạn cái hòn đá chung, đến tột cùng cái nào mới là thượng cổ tiên tri tọa hóa chi thạch ngưng làm kỳ thạch, nhưng tìm kiếm kỳ thạch việc này đối với Khúc Lưu Hoành tới nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Khúc Lưu Hoành tiếu thân lập với thạch thất trung ương, thần thức chậm rãi đảo qua bốn phía, lại không tìm được chính mình muốn đồ vật, rồi sau đó nàng song trưởng nhẹ nâng, tinh tế như hành đoạn ngón tay nhanh nhẹn biến hóa gian, kết ra mấy đạo ấn pháp. Nhu hòa mà thánh khiết bạch mang tự đầu ngón tay ngưng tụ, rồi sau đó như lưu quang giống nhau ở thạch thất trên không xoay quanh, lưu quang nơi đi qua, phía dưới hòn đá đều run nhẹ nhẹ, như hắc thiết ngộ nam châm dựng đứng dựng lên. Phảng phất là kia thấy quân chủ thần dân, chỉ đợi quân chủ một khi triệu hoán, chúng nó liền sẽ kích động vô cùng mà lại kinh sợ phi thân tiến lên. Lưu quang ở thạch thất trên không vờn quanh mấy vòng, trước sau cũng không có đem bất luận cái gì một quả hòn đá lựa chọn, cuối cùng bị Khúc Lưu Hoành rũi tay nhất chiêu, thu hồi trong cơ thể. Thật không hổ là có được thượng cổ tiên tri chi khí kỳ thạch, nhưng thật ra ngạo nghễ, thành chủ đại nhân thủ cự bảo, rồi lại mong muốn mà không thể thành, nhất định buồn rầu phi thường đi, nhưng lại bắt người không hề biện pháp. Khúc Lưu Hoành một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên hướng tới cách đó không xa một mảnh nhìn qua lộn xộn khu vực đi đến. Đi vào một đống đá vụn trước mặt, Khúc Lưu Hoành hơi hơi không người, đem một quả thoạt nhìn cùng bên vô dị hòn đá nhẹ nhàng cầm khởi, đặt chính mình lòng bàn tay. Ta xem như được đến ngươi tán thành sao? Khúc Lưu Hoành nói xong lúc sau, trong lòng bàn tay hòn đá lại trước sau không hề phản ứng, nàng cũng không đổi, mắt đẹp chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm lòng bàn tay bên trong hòn đá. Một người một thạch cứ như vậy rất là quái dị rằng co một hồi lâu, vẫn luôn không có động tĩnh hòn đá, đột nhiên có chói mắt quang mang bùng nổ mà ra. Hòn đá mặt ngoài có phấn mạt rào rạt mà xuống, cuối cùng xuất hiện ở Khúc Lưu Hoành lòng bàn tay, là một viên toàn thân màu hổ phách mượt mà thạch châu. Thạch châu sau khi xuất hiện, quang mang từ chói mắt dần dần biến trí nhu cùng. Cùng Khúc Lưu Hoành lúc trước kích phát bạch mang, như ra một nguyên. Một cổ huyết mạch tương liên thân thiết cảm, làm Khúc Lưu Hoành trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, hình như là chính mình đánh rơi hồi lâu mỗ dạng đồ vật, đột nhiên bị tìm trở về cảm giác. Khúc Lưu Hoành chậm rãi nhắm hai mắt, thân thể cũng bắt đầu huyền phù dựng lên, cuối cùng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, thạch châu ở này hơi hơi tương hợp lòng bàn tay bên trong xoay tròn, bạch mang lộ ra, đem này toàn bộ thân thể mềm mại bao phủ mà vào. Đương Khúc Lưu Hoành bắt đầu hiểu được kỳ thạch hết sức. Cách nơi này cách xa nhau không xa một khác chỗ thạch thất, một phương bóng loáng như gương đặc thù linh khí đang tản phát ra ánh sáng nhạt, Khúc Lưu Hoành kia phương nhất cử nhất động, hết thể bị phóng ra ở linh khí bên trong. Hầu Tử Tấn khoanh tay lập với linh khí phía trước, ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoành tìm được kỳ thạch, hơn nữa được đến kỳ thạch tán thành sau bắt đầu tiến hành hiểu được khi, cũng nhịn không được kích động ra tiếng. Hừ, buồng ta tìm tới như vậy một thất kỳ chân dị thạch, lấy dưỡng ngươi tiên thiên chi khí, ngần ấy năm ngươi một lần cũng không chịu đem lực lượng trợ ta nửa phần. Kia nữ nhân gần nhất ngươi liền như thế cấp khó dằn nổi. Ngươi phải hảo hảo trợ nàng hiểu được đi, dù sao nàng sở hiểu được đến hết thảy, đều sẽ không hề giữ lại truyền lại đến ta nơi này, các ngươi có được thượng cổ tiên tri huyết mạch lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi vào ta tinh kế. Hầu Tử Tấn không hổ là đa mưu túc trí một thành chi chủ, một hồi yến hội, lung lạc linh bình thành các lộ anh kiệt chỉ là bên ngoài thượng công phu, hắn chân chính mục đích vẫn là vì tinh kế Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệt Lam hai người. Đoạn Diệt Lam bên kia tự không cần phải nói, bọn họ sở làm việc cơ hồ không có che lấp, vô luận Đoạn Diệt Lam thu tịch thu hạ quân kỳ, tối nay lúc sau, Đoạn Diệt Lam cùng thành chủ phủ người phong lưu chi tình, thực mau liền sẽ truyền khắp Linh Bình Thành. Nếu là Đoạn Diệt Lam thật sự muốn quân kỳ thân mình, sau này bọn họ liền có thể hảo hảo lợi dụng nữ nhân này, lấy áp chế Đoạn Diệt Lam, lấy Đoạn Diệt Lam tính nết, không có khả năng đối chính mình nữ nhân thấy chết mà không cứu. Nếu là Đoạn Diệt Lam không có cùng quân kỳ phát sinh quan hệ, về hai người nghe đồn, cũng đủ để ở Khúc Lưu Hoành trong lòng cắm dễ thứ, nàng một khi giận chó đánh mèo với Đoạn Diệt Lam, liền càng phương tiện Hầu Tử Tấn thiết kế an bài sấn hư mà nhập việc. Đoạn Diệt Lam kia phương chỉ là thứ nhất, Khúc Lưu Hoành này phương cũng là đêm nay trọng bằng tuồng. Hầu Tử Tấn nơi một khác chỗ thạch thất, kia đặc thù linh khí là hắn đã từng mạnh mẽ chóc một tia kỳ thạch chi lực sở chế, bởi vậy hắn có thể thông qua linh khí nhìn thấy kỳ thạch trạng thái. Chỉ cần Khúc Lưu Hoành mượn dùng kỳ thạch chi lực hiểu được, sở hiểu được đến tin tức đều trốn bất quá Hầu Tử Tấn tra xét. Loại này kỳ thạch không chỉ có bản thân giá trị chân quý dị thường, đối với có được thượng cổ tiên tri huyết mạch Khúc Lưu Hoành tới nói, càng là có chí mạng hấp dẫn. Hầu tử Tấn không tin Khúc Lưu Hoành sẽ bạch bạch lãng phí lần này cơ hội. Theo thời gian quá khứ, Hầu tử Tấn trước mắt linh khí kính trên mặt bắt đầu có nhẹ nhẹ đám xương giật ra, ở giữa không trung lẳng lặng phập phền, như mây tựa sương mù. Thấy như vậy một màn, tuy là lấy Hầu tử Tấn tâm tính, đều nhịn không được cười ha ha lên. Trước mắt tình huống này tỏ vẻ, Khúc Lưu Hoành đã ở lợi dụng kỳ thạch chi lực, hiểu được thứ gì. Hầu tử Tấn phỏng đoán, 89 phần 10 đều là kia lôi đỉnh huyền linh tinh rơi xuống, lui một vạn bước tới giảng, liền tính Khúc Lưu Hoành không phải dùng để tra xét việc này, chính mình cũng tuyệt không sẽ mệt. So với kia lôi đỉnh huyền linh tinh càng có giá trị tin tức, Hầu tử Tấn tự nhiên là càng nguyện ý biết, vô luận là nào một loại kết quả, Hầu tử Tấn đều cho rằng chính mình là nhà cái thông ăn, ổn kiếm không bồi. Khúc Lưu Hoành lúc này đây ngưng thần hiểu được, ước chừng rằng co 3 ngày, Hầu tử Tấn cũng là nửa bước chưa từng rời đi thạch thất, chặt chẽ nhìn chăm chú vào trước mắt linh khí. Lệnh Hầu tử Tấn cảm thấy dị thường kỳ quái chính là, 3 ngày thời gian, Khúc Lưu Hoành đều ở mượn dùng kỳ thạch chi lực hiểu được nào đó năng lượng, một lần cũng vô dụng với tìm kiếm lôi đỉnh huyền linh tinh vị trí. Hầu tử Tấn tu vi thất giai, tâm tư kín đáo, tinh với tính kế, đương hắn cảm ứng được linh khí phía trên phóng ra mà đến năng lượng khi, nháy mắt liền nhạy bén nhận thấy được đây là một loại không giống tầm thường năng lượng. Loại này năng lượng đều không phải là nguyên khí, nếu không có tự mình cảm ứng được nó tồn tại, Hầu tử Tấn quả thực cũng không dám tin tưởng trong thiên địa còn có như vậy một loại năng lượng, nó là như thế huyền ảo cùng cường đại, lệnh Hầu tử Tấn như si như say, rồi lại vô pháp bắt giữ. Khúc Lưu Hoành sở cảm ứng, tự nhiên là huyền khí. Đoạn Diệc Lam huyền mạch bị phong ấn, kinh Vô Nhai Tiên Tôn chỉ điểm, lại mượn từ Vô Nhai Tiên quả chi lực, mới có thể làm được dung hợp ma nguyên nhị lực, cùng với nạp huyền khí nhập thể, có thể nghĩ huyền khí cảm ứng khó khăn. Khúc Lưu Hoành vô pháp ma nguyên đồng tu, chỉ có thể có nạp huyền khí mà luyện huyền lực này một loại biện pháp, cho dù có Đoạn Diệc Lam tại bên người tương trợ, nàng cách này đánh vỡ gông cùm xiềng xích chi cơ trước sau cũng cách nửa bước xa. Mà giờ này khắc này, Hầu tử Tấn lại chủ động đem này tuyệt hảo cơ duyên đôi tay đưa lên, Khúc Lưu Hoành lại như thế nào dễ dàng buông tha bực này cơ hội tốt. Nàng sớm biết rằng Hầu tử Tấn tinh với tính kế, hơn nữa cực thiện liên hoàn kế, một vòng tiếp theo một vòng, hoàn hoàn tương khấu, tránh đến quá này kế, thường thường cũng sẽ rớt vào hắn một khắc trường vong. So sánh với mặt khác tính kế, Khúc Lưu Hoành ngược lại cảm thấy loại này tầng tầng mê cục càng dễ dàng phá, chỉ cần biết được đối phương cuối cùng mục đích, hết thảy đều là bắt vân thấy sương mù. Căn bản không cần nhằm vào hắn mỗi một bước đi chặn lại hoặc bài trừ. Hầu tử Tấn làm như vậy nhiều chuyện, không phải muốn lôi đỉnh huyền linh tinh cùng Đoạn Diệc Lam sao? Nhưng hắn đối Đoạn Diệc Lam lại một chút cũng không hiểu biết, Newton dùng mỹ nhân kế đi mượn sức, chú định là muốn thất bại, đến nỗi phía chính mình, cũng không tránh được làm hắn rơi vào cơ quan tính tấn công dạ chẳng. Lại nói thành chủ phủ mở tiệc đêm đó, Đoạn Diệc Lam quân kỳ cùng với Diệp Giả Dịch ba người tự bầu trời đêm biến mất, suốt 3 ngày đều là không có tin tức. Thanh Vũ kiếm phái trưởng môn ở ngay lúc này biến mất, toàn bộ tông môn trên dưới suýt nữa loạn thành một đoàn, cũng may có Hàn Thu đám người giúp đỡ, hơn nữa tận lực phối hợp, Thanh Vũ kiếm phái một chúng đệ tử mới không có tìm tới thành chủ phủ muốn người. Hàn Thu tự nhiên không dám nói cho này đó tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ đệ tử, bọn họ trưởng môn bởi vì cùng mặt khác nữ nhân đoạt Đoạn Diệc Lam mới đưa đến mất tích, chỉ xưng hai người có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên mấy ngày liền chưa về. Có chuyện quan trọng muốn làm hai người. Đêm đó ra khỏi thành chủ phủ ước chừng buôn lược một canh giờ, mới đến xích bên hồ duyên một chỗ bí ẩn nơi. Nhảy vào xích hồ trước, quân kỳ hơi hơi ngửa đầu, nhìn Đoạn Diệc Lam kia chân bóng cằm, thật cẩn thận nói Đoạn đại nhân, nếu không ngài đem ta tùy tiện phóng tới này phụ cận nơi nào đó đi. Ngươi đừng sợ, xích trong hồ hỏa độc thương không ngươi. Ta không sợ hỏa độc, ta sợ chậm trễ Đoạn đại nhân ngài muốn đi làm sự. Sẽ không, đêm nay phát sinh sự ngươi đừng nói cho người khác, chính là giúp ta. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, tử viêm thổi quét mà ra, đem chính mình cập quân kỳ bao phủ mà vào, lập tức nhảy lên xích hồ bên trong, Diệp Giả Dịch thúc giục nguyên lực bảo vệ quanh thân, cũng vội vàng theo đi lên. Đoạn Diệc Lam nào dám đem quân kỳ tùy tiện ném ở gần đây, chứ không đề cập tới nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử có thể hay không gặp được kẻ xấu, liền này chung quanh tràn ngập hỏa độc, hút thượng một ngụm liền đủ để muốn nàng mạng nhỏ. Không bao lâu, ba người liền tới đến đáy hồ khe rãnh chỗ sâu trong san hô kết giới phía trước. Có Đoạn Diệc Lam chu tức nghiệp hỏa tương hộ, ba người tự nhiên không gì trở ngại liền tiến vào kết giới không gian. Phần 268. Chương 268 đáy hồ đột biến. Ánh vào mi mắt vẫn là một mảnh đỏ đậm thế giới, bất đồng chính là, nơi này màu đỏ đậm năng lượng so với Đoạn Diệc Lam đi ra ngoài khi đó, lại loang rất nhiều, ngay cả chưa từng tu luyện quân kỳ, cũng có thể thấy rõ chung quanh tình hình. Người trước tiên ở này nghỉ ngơi. Tiến vào kết giới lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền ngưng ra một đạo tử viêm phòng ngự cháo, đem quân kỳ an trí hảo sau, mang theo Diệp Giả Dịch thẳng chiều trung ương mảnh đất lao đi. Nơi đó có lưỡng đạo mơ hồ quang ảnh, một tả một hữu huyền phù ở giữa không trung, bên trái quang ảnh ước có đầu người lớn nhỏ, thường thường còn có màu bạc lôi quang lộ ra. Phía bên phải quang ảnh còn lại là mông lung tiểu cô nương bộ dáng, màu đỏ đậm quang ảnh trong vòng, có nhẹ nhẹ tử viêm nhảy lên. Đối với này đó tử viêm, Đoạn Diệc Lam phi thường quen thuộc, xem ra linh tịch đã thành công hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Xích viêm hoa tím, tuy rằng đối với tu vi tăng lên sẽ không có dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhưng đối với chiến lực tăng lên lại là có chút khủng bố, đồng dạng một đạo viêm lực, tử viêm uy lực có thể so xích viêm mạnh mẽ quá nhiều. Đoạn Diệc Lam cao hứng cũng không có liên tục lâu lắm, liền phát hiện linh tịch giờ phút này trạng thái có chút không thích hợp, không chỉ có là linh tịch, một khác bên quang ảnh bên trong lôi đỉnh huyền linh tinh cũng rất quái dị. Đoạn Diệc Lam nhớ rõ trước khi rời đi, này phiến không gian nội đỏ đậm năng lượng còn dư lại hơn phân nửa có thừa, ngắn ngủn mấy ngày, ở thiếu chính mình phân một ly canh dưới tình huống, màu đỏ đậm năng lượng tiêu hao tốc độ thật sự là mau đến không hợp với lẽ thường. Quái dị nhất chính là linh tịch cùng lôi đình huyền linh tinh lúc này trạng thái cơ hồ giống nhau như lúc, linh tịch xuất từ thần thú nhất tộc, cùng người sau tu luyện phương thức hoàn toàn bất đồng, quyết không có khả năng xuất hiện như hiện tại như vậy tình huống. Linh tịch cô nương hơi thở, đang ở bị nơi này viêm lực cắn nuốt. Diệp Giả Dịch thường mượn dùng nước chảy chi lực tu tập công pháp, đối với viêm lực cực kỳ nhạy bén, này đây đương nàng phát hiện linh tịch tu luyện ra trạng huống khi, lập tức liền nhận thấy được vấn đề nơi. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, nâng lên bàn tay, năm ngón tay hơi khuất, nhu hòa hấp lực đến lòng bàn tay bên trong bùng nổ mà ra, lưỡng đạo quang ảnh chung quanh màu đỏ đậm viêm lực, tức khắc như lột ken kéo tơ hướng tới Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay dũng đi. Đoạn Diệc Lam không rõ ràng lắm linh tịch cụ thể tình huống, không dám mạo muội dùng ngoại lực mạnh mẽ đem quang ảnh xua tan. Tuyển loại này ổn thỏa biện pháp chậm rãi vì này. Ước chừng rằng có nửa canh giờ, bao phủ tại tả hữu hai sườn màu đỏ đậm viêm lực mới bị Đoạn Diệc Lam hấp thu hầu như không còn, linh tịch cùng lôi đỉnh huyền linh tinh thân ảnh cũng hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt. Linh tịch hai mắt nhắm nghiền thần sắc căn tường, phảng phất lâm vào ngủ say, mà ở nàng tứ chi cập cổ yếu huyết chỗ, lại các bị một đạo tế như lông tóc đỏ thám viêm tuyến đâm nhập thể. Đỏ thám viêm tuyến dao động cùng chung quanh màu đỏ đậm năng lượng viêm lực như ra một nguyên, rồi lại so người sau càng thêm cô đọng lợi hại. Xua tan bên ngoài xích quang lúc sau, Đoạn Diệc Lam cùng Diệp Giả Dịch hai người giờ phút này đều có thể rõ ràng cảm ứng được, linh tịch sinh cơ chi lực chính dọc theo này năm đạo đỏ thám viêm tuyến mà ra, chui vào đáy hồ càng sâu khu vực. Bên cạnh lôi đỉnh huyền linh tinh tình huống cũng không sai biệt lắm, lúc này lôi đỉnh huyền linh tinh đã từ lôi xà hóa đến lôi long, cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng kia lôi đỉnh chi uy đã là đạt tới một loại trình độ khủng bố. Nay chỗ kết giới màu đỏ đậm năng lượng, tuyệt đại đa số đều bị lôi đỉnh huyền linh tinh sở cắn nuốt, hiện tại nó, cho dù đối mặt linh bình thành tam đại thất giai cường giả liên thủ vây đánh, cũng có thể cùng chi nhất chiến, không cần lại như phía trước như vậy ẩn ấp. Lôi long thân khu cũng bị viêm tuyến xuyên thấu, tương so với linh tịch trên người kia năm đạo chi số, lôi long thân thượng lại là đạt tới 20 nói. Lôi long đều không phải là sinh linh, bởi vậy bị viêm lực đánh cắp cũng không phải sinh cơ chi lực, mà là từng giọt thật nhỏ lôi dịch một khi bị viêm lực tất cả mang đi. Lôi long cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Diệp Giả Dịch tuy rằng không biết trước mắt như vậy tình hình là chuyện như thế nào, nhưng nàng biết nhất định là sau lại đột nhiên phát sinh, nếu không Đoạn Diệc Lam liền sẽ không như hiện tại như vậy cau mày suy ngẫm. Yêu cầu ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nhìn phía Diệp Giả Dịch nói, Giả Dịch tỷ, chuyện này thật đúng là yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói xong, nàng đem khúc lưu hoanh giao cho chính mình phong ấn linh khí đưa qua, nói tiếp ta sẽ ra tay thử bài trừ giam cầm các nàng viêm lực. Trước từ lôi long kia chỗ bắt đầu, cái này ngươi cầm, quán chú nguyên lực liền có thể tồi động, đây là dùng để phong ấn nó linh khí. Đến lúc đó ngươi phối hợp ta ra tay, ở lôi long chưa thức tỉnh phía trước đem này phong ấn, nếu không chúng ta thêm lên cũng không phải nó đối thủ, đại ta tìm được an toàn biện pháp sau, lại đi vì linh tịch loại bỏ. Đoạn Diệc Lam đối chính mình như vậy tín nhiệm, Diệp Giả Dịch ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, trong lòng lại là vô cùng sướng nhiên, Đoạn Diệc Lam trên người có loại đặc thù mị lực, nàng sở cho chân thành. Sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì tính kế, cùng người như vậy ở chung, chính mình cũng sẽ không tự chủ được thẳng thắn thành khẩn tương đái. Tín nhiệm loại đồ vật này, thành lập lên phi thường khó khăn, nhưng hủy diệt nó lại thường thường chỉ cần ngắn ngủn một cái chớp mắt. Diệp Giả Dịch đột nhiên có chút minh bạch, vì sao giống khúc lưu hoanh như vậy nhiều kế đa nghi người, sẽ cùng Đoạn Diệc Lam ở bên nhau, có lẽ chỉ có Đoạn Diệc Lam mới có thể mang cho nàng chân chính cảm giác an toàn đi. Diệp Giả Dịch duỗi tay đem Đoạn Diệc Lam truyền đạt linh khí tiếp nhận. Trịnh trọng nói yên tâm đi, linh tịch bên kia ta cũng sẽ lưu ý. Đoạn Diệc Lam điểm điểm cảm, cũng không hề nhiều lời, tôi động huyền lực ngưng làm một mảnh hơi mỏng lưỡi dao sắc bén, bấm tay bắn ra, huyền lực chi nhận bay ra, hướng tới liên tiếp lôi long trong đó một đạo viêm lực cắt mà đi. Huyền nhận lạc hướng viêm lực, nhìn như thon dài yếu ớt viêm tuyến, lại có không giống bình thường kiên cố. Đoạn Diệc Lam này nhìn như đơn giản xuất kích, đủ để phá vỡ một người ngũ giai cường giả phòng ngự, mà hiện tại lại gần đem viêm tuyến chém ra một tia cái khe. Cái khe xuất hiện lúc sau, này căn viêm tuyến đối với lôi long lôi dịch rút ra, uổng phí trở nên thô bạo lên, tốc độ cũng nhanh hơn có lẽ nhiều. Lôi long thân khu khẽ run lên, một cổ cùng loại với phẫn nộ cảm xúc tự này trong cơ thể truyền đãng mà ra, rồi lại cũng không bởi vậy mà thức tỉnh. Đoạn Diệc Lam thấy thế, tăng lớn công kích lực độ, từng đạo huyền lực chi nhận như mưa to chém ra, ước chừng rằng có một nén hương thời gian, mới đưa đạo thứ nhất viêm tuyến chẳng trừ. Viêm tuyến tuy thành công bị phá trừ thứ nhất, lại cũng bởi vậy nhanh hơn lôi dịch hao tổn, cũng may lôi long đều không phải là sinh linh, nếu không bị như vậy một phen lan lộn, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng đến xóa nửa cái mạng. Kế tiếp cả ngày thời gian, Đoạn Diệc Lam đều ở thử sử dụng bất đồng phương pháp bài trừ viêm tuyến, cũng mặc kệ nàng thúc dục huyền lực hoặc là chu tức chi viêm, thậm chí còn chu tức nghiệp hỏa, kết quả tất cả đều giống nhau. Đương cuối cùng một đạo viêm tuyến sắp bị chạm trừ hết sức, Đoạn Diệc Lam mới vừa rồi mang theo vài phần mỏi mệt chiều cách đó không xa nói Giả Dích tỷ, chuẩn bị. Diệp Giả Dích tồi động nguyên lực, quan chú với linh khí bên trong, linh khí ong ong mà minh, hóa thành một trường cam làm vinh dự vong huyền phù với lôi long phía trên, chỉ đợi Đoạn Diệc Lam đem cuối cùng một đạo viêm tuyến đánh bại, cam làm vinh dự vong liền sẽ lập tức đem này phong ấn trong đó. Ở Đoạn Diệc Lam cùng Diệp Giả Dích hai người tinh chuẩn phối hợp hạ, lôi long ở vừa mới bài trừ giam cầm rồi lại chưa từng thức tỉnh là lúc, bị thành công phong ấn với linh khí bên trong. Diệp Giả Dích đem linh khí cất vào trong tay, đang muốn đem này giao cho Đoạn Diệc Lam, lại thấy Đoạn Diệc Lam đã lăng không khoanh chân bắt đầu điều tức, nghĩ nghĩ, liền tạm thời đem linh khí thu vào chính mình túi càn khôn. Quân Kỳ cách khá xa, lại thân ở phòng ngự cháo nội, nghe không thấy hai người nói chút cái gì, chỉ có thể thấy các nàng hành động. Quân Kỳ chưa từng tu hành, vô pháp như võ giả như vậy không uống không miên, này đây mỗi cách gần nửa ngày, Diệp Giả Dích đều sẽ tìm cái không đương tới thế nàng tích lốc. Lúc này, đưa Diệp Giả Dích tồi động nguyên lực ở nàng trong cơ thể vận hành một cái chu thiên, đang muốn lần thứ hai đi hướng Đoạn Diệc Lam bên người khi, lại bị Quân Kỳ nhỏ giọng gọi lại. Diệp trưởng môn, Đoạn đại nhân nàng không có việc gì đi. Diệp Giả Dích nhìn chằm chằm trên người nàng rõ ràng không thuộc về chính mình quần áo, nhịn không được nói ngươi quan tâm nàng. Quân Kỳ huệ chất lan tâm, tự nhiên sẽ không cho rằng Diệp Giả Dích yêu cầu chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, nàng biết Diệp Giả Dích kỳ thật chân chính tưởng nói chính là ngươi là nàng người nào. Nào luôn được đến ngươi tới quan tâm. Doanh Doanh hướng tới Diệp Giả Dích làm thi lễ, Quân Kỳ mới vừa rồi trả lời ta không có muốn trèo cao Đoạn đại nhân ý tứ, Đoạn đại nhân là quân tử, ta nguyện vì nàng tụng kinh cầu phúc, lấy cầu thần linh hữu nàng an khang. Diệp Giả Dích híp lại con mắt đánh giá nàng, như là muốn từ nàng trong mắt biện ra thật giả, lại phát hiện nàng lúc trước lời nói lại là xuất từ nội tâm, tinh thần nỗi lòng đều không có bất luận cái gì dao động, lúc này mới gật gật đầu, cũng không cùng nàng nhiều lời. Xoay người lược hướng Đoạn Diệc Lam bên kia đi. Hai cái canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam mới từ điều tức trạng thái chung rời khỏi. Không đợi Diệp Giả Dích nói chuyện, nàng liền mở miệng nói Giả Dích tỷ, phía trước sử dụng những cái đó biện pháp, một cái đều không thể dùng cho linh tịch trên người, ta phải hướng đáy hồ chỗ sâu trong đi một chuyến, này bên trên tình huống, liền phiền toái ngươi thay ta nhìn chằm chằm. Diệp Giả Dích nghe nàng nói muốn tìm hướng đáy hồ chỗ sâu trong, rất là hoảng sợ, linh tịch thân thể bên trong đỏ thắm viêm tuyến vẫn luôn đi thông kết giới phía dưới không biết bao sâu địa phương. Kia phía dưới có như thế nào tồn tại, cũng là không người biết hiểu, Đoạn Diệc Lam đi xuống lúc sau, có thể hay không gặp được cái gì khó có thể tưởng tượng khó giải quyết chi cảnh, ai cũng nói không tốt. Nhưng nàng biết dùng lúc trước những cái đó biện pháp tới thanh trừ linh tịch bên này viêm tuyến là không thành, Đoạn Diệc Lam chỉ sợ thật đúng là đến tìm được kia đỏ thám ngọn nguồn, mới có thể tìm được sẽ không thương đến linh tịch phá giải phương pháp. Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống hảo. Nếu là gặp gỡ phiền thoái, cũng có thể trợ ngươi một vài. Nghe xong Diệp Giả Dích lời nói, Đoạn Diệc Lam lại lắc đầu nói tình huống nơi này cũng là vạn phần quan trọng, ngươi đến giúp ta thời khắc lưu ý linh tịch trạng thái mới được, vẫn là ta một mình đi xuống đi, nếu là bên này có cái gì dị động, ngươi lập tức cho ta biết. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam tồi động thần phách chi lực, dẫn ra một sợi thần phách chi khí, lấy tử viêm bao vây sau giao cho Diệp Giả Dích trên tay. Giả Dích tỷ, nếu là tình huống có biến, ngươi liền tồi động nguyên lực đánh bại tử viêm. Thần phách chi khí vừa ra, ta liền sẽ lập tức đuổi kịp tới. Diệp Giả Dích thấy nàng tâm ý đã quyết, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, lược làm dặn dò lúc sau, liền nhìn nàng lấy tử viêm hộ thể, lập tức hướng tới kết giới phía dưới đáy hồ chỗ sâu trong lao đi. Dọc theo kia năm đạo đỏ thám viêm tuyến, Đoạn Diệc Lam xuống phía dưới thâm tiềm mấy ngàn trượng, mới đến viêm tuyến ngọn nguồn chỗ. Nhìn trước mắt chi cảnh, tuy là lấy Đoạn Diệc Lam tâm tính, đều không khỏi vì này khiếp sợ, này Linh Bình thành Xích Hồ chi đế, lại có một đạo diện tích rộng lớn dung nham hà. Dung nham hà như cự long giống nhau chiếm cứ, ngẫu nhiên cuốn lên hỏa lãng, liền không gian cũng bị đốt xuất đạo nói cái khe, mất công Đoạn Diệc Lam có Chu Tức Tử kim nghiệp hỏa hộ thể, nếu không nói, ở tiến vào khu vực này kia một khắc, liền sẽ bị đốt đến liền tra cũng không dư thừa. Thật đáng sợ viêm lực. Đoạn Diệc Lam chút nào không dám có điều chậm trễ, thế ra Chu Tức nghiệp hỏa bảo vệ quanh thân, rồi sau đó bắt đầu hướng tới phía dưới dung nham cự long long thủ vị trí lao đi, liên tiếp linh tịch thân thể kia năm đạo đỏ thắm viêm tuyến, đúng là từ long đầu nơi nào đó mà ra. Đoạn Diệc Lam di động tốc độ cũng không mau, đương nàng chậm rãi tới gần long đầu khi, có thể cảm ứng được có nhẹ nhẹ viêm lực từ phía dưới dung nham bên trong tràn ra, như từng đợt mỏng yên hướng tới chính mình phập phình mà đến. Này đó mỏng đạm như sương mù viêm lực tựa hồ cũng không cụ bị lực công kích, phiêu phiêu đăng đãng, giống như tùy thời đều sẽ tan đi. Thân ở như vậy cảnh cảnh, Đoạn Diệc Lam nếu còn đem này làm như bình thường viêm lực đối đãi, kia chỉ có thể nói nàng đầu vào thủy, lăng không lập giữa không trung. Đoạn Diệc Lam tâm thần khẽ nhúc nhích, trước sau tồi điều ra huyền lực, tử viêm cùng với nghiệp hỏa, ở chính mình trước người ngưng ra ba đạo phòng hộ. Mỏng yên viêm lực trước hết rơi xuống huyền lực phía trên, tức khắc như sương mù hoa khai, mấy chục đạo đỏ thám viêm tuyến tự sương mù trung lộ ra, như là nào đó đáy biển sinh linh xúc tua, tự do chi gian đã đem huyền lực quấn quanh mà vào, ôn nhu rồi lại chí mạng. Đoạn Diệc Lam không có đối này đó viêm tuyến phát động công kích, nàng lần này mục đích là muốn tìm ra ôn hòa phá giải phương pháp, mà đều không phải là xuống dưới xính dung đấu tàn nhẫn. Viêm tuyến nhẹ nhàng rung động, ôn nhu như là vớt ve, chỉ có vẫn luôn lưu ý chú ý chúng nó Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được, này đó viêm tuyến chính lấy một loại đặc thù phương thức như tầm ăn lên chính mình huyền lực. Nếu là bị mặt khác lực lượng tan rã, huyền lực có thể lập tức cho phản hồi, nhưng trước mắt như vậy tình huống lại chưa xuất hiện, viêm tuyến đem huyền lực sau khi đột phá, lần thứ hai hướng tới đạo thứ hai tử viêm phòng hộ quấn quanh mà đi. Khó trách linh tịch sẽ thân chung này đó viêm tuyến chiêu, nếu không phải trước tiên biết được, thực sự có chút khó có thể nhận thấy được chúng nó tồn tại. Đoạn Diệc Lam lẩm bẩm ra tiếng, nhìn kia viêm tuyến nhuận vật tế vô thanh đem chính mình tử viêm cũng tất cả tan rã, cuối cùng tại nghiệp hỏa phía trước ngừng lại. Lúc trước đối phó lôi đỉnh huyền linh tinh trên người viêm tuyến khi, Đoạn Diệc Lam đã phát hiện tồi động nghiệp hỏa công kích nhất hữu hiệu, này đây hiện tại xuất hiện này chờ tình huống, cũng hoàn toàn không cảm thấy quá mức kỳ quái. Như thế xem ra, muốn bài trừ linh tịch khốn cục, vẫn là đến cậy vào nghiệp hỏa. Phần 269. Chương 269 Dung Nham Hỏa Long. Đoạn Diệc Lam giơ tay nắm chặt, lòng bàn tay chi gian có hấp lực hiện lên, đem trong đó một đạo đỏ thám viêm tuyến sinh sôi từ phía dưới dung nham giữa sông rút ra. Rồi sau đó lấy nghiệp hỏa bao vây lấy, dẫn vào chính mình trong cơ thể, đem này nhanh chóng luyện hóa căn ướt. Thứ tốt. Trong miệng thở ra một đoàn bạch khí, Đoạn Diệc Lam trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Lúc trước nàng thử đem một đạo viêm tuyến cắn nuốt lúc sau, phát hiện chính mình thần phách bên trong Chu Tức nghiệp hỏa thế nhưng lập tức tùy theo lớn mạnh một tia. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng lại là thật thật tại tốc độ tăng. Phải biết rằng liền này một tia Chu Tức nghiệp hỏa, bình thường Đoạn Diệc Lam đến tu luyện cả ngày mới có thể đủ ngưng luyện mà ra. Mà trước mắt lại chỉ cần quá ngắn thời gian liền có thể được đến. Này nơi nào là dung nham hà A, này quả thực chính là cái thật lớn bảo tàng hà. Đoạn Diệc Lam thử muốn đem liên tiếp linh tịch thân thể những cái đó viêm tuyến một mặt, cũng tự dung nham giữa sông hấp thụ mà ra, bất đắc dĩ viêm tuyến một chỗ khác đã đâm vào linh tịch trong cơ thể. Đoạn Diệc Lam mới vừa có điều động tác, viêm tuyến liền bắt đầu như gió tranh lợi tuyến buộc chặt. Đoạn Diệc Lam đành phải từ bỏ đối này năm đạo viêm tuyến nổ, linh tịch huyết nhục chi thân không thể so lôi đỉnh huyền linh tinh. Nhưng kinh không được kia viêm tuyến giảo động cùng đốt trước. Không biết này đó viêm tuyến số lượng bao nhiêu, nếu ta ở một bên bốn phía cắn ướt, có thể hay không lệnh đến chúng nó có điều thu thế, do đó chậm lại thậm chí từ bỏ đối linh tịch bên kia công kích đâu. Trong lòng như vậy suy tư, lòng bàn tay bên trong hấp lực cũng là dần dần tăng đại, một đạo tiếp một đạo viêm tuyến bị Đoạn Diệc Lam thu nhập thể, rồi sau đó luyện hóa vì Chu Tức nghiệp hỏa. Đoạn Diệc Lam lo lắng cho mình bên này động tinh quá lớn, nếu là đem dung nham hà giảo đến bạo động, liền thất bại trong gang tấc, vì thế không có ngay từ đầu liền không kiêng nể gì cắn nuốt viêm tuyến. Nàng lựa chọn chính là tương đối ổn thỏa phương thức, một bên ngưng thần chú ý dung nham hà, cùng với liên tiếp linh tịch thân thể kia năm đạo viêm tuyến biến hóa, một bên tiểu phúc tăng trưởng cắn nuốt lực độ. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam đem đồng thời hút vào lòng bàn tay viêm tuyến số lượng tăng lên đến 60 nói, cũng không thấy phía dưới dung nham hà có bất luận cái gì phản ứng, mà đồng thời cắn nuốt 60 nói viêm tuyến, cũng là Đoạn Diệc Lam thừa nhận cực hạn. Đoạn Diệc Lam hơi hơi cúi đầu, nhìn phía dưới trước sau không hề động tĩnh dung nham hà, nói nhỏ ra tiếng nói tuy rằng không biết ngươi là cỡ nào dị bảo, nhưng nếu ngươi yêu cầu rút ra người khác năng lượng lấy dưỡng tự thân, thuyết minh ngươi năng lượng cũng đều không phải là vô cùng vô tận đi. hôm nay ta liền tới cái vây ngụy cứu Triệu, không thể trực tiếp động ngươi, khiến cho ngươi tự hành lui lại. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam lăng không khoanh chân ngồi xuống, song trưởng phía trên tử kim nghiệp hỏa nhanh chóng xoay tròn, cắn nuốt quần cuộn không ngừng phập phềnh mà thượng đỏ thám viêm tuyến. Mấy cái canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam thần phách bên trong chu tức nghiệp hỏa ước chừng tăng trưởng gấp đôi, theo nghiệp hỏa bỗng nhiên tăng phúc, đan điền nội ma nguyên nhị lực cũng lấy một loại đáng mừng tốc độ dung hợp, tiến tới chuyển hóa vì huyền lực. Kết quả này lệnh Đoạn Diệc Lam vừa mừng vừa sợ, nếu không phải hiện tại linh tịch còn chưa thoát vây, nàng cơ hồ đều muốn nhếch miệng cười ra tiếng tới. Đúng lúc này, nguyên bản liên tiếp linh tịch thân thể năm đạo viêm tuyến, đột nhiên có một đạo xuống phía dưới lùi về, như châu đất xuống biển chui vào dung nham hà. Thấy chính mình lúc trước suy nghĩ quả nhiên chính xác, Đoạn Diệc Lam đại hỉ, lòng bàn tay hấp lực lần thứ hai bùng nổ, một khắc không ngừng bắt đầu hấp thụ dung nham hà bên trong viêm tuyến. Từ xa nhìn lại, đỏ đậm dung nham trên sông phương như là dâng lên một vòng tử kim thái dương, tử kim quang mang lúc đầu còn chỉ là nho nhỏ một đoàn, theo thời gian trôi qua, quang mang tiệm gì, thậm chí liền dung nham trên sông màu đỏ đậm cũng bị áp chế đến ảm đạm. Như vậy tình hình suốt rằng có hai ngày, đương liên tiếp linh tịch thân thể cuối cùng một đạo viêm tuyến rơi xuống, Đoạn Diệc Lam nhắm chặt hai ngày hai mắt cũng ở cùng thời gian chậm rãi mở ra. Một đạo tử kim chi mang xẹt qua trong mắt, Đoạn Diệc Lam trái tim lôi như cổ trấn, thần phách bên trong phảng phất có thứ gì đang ở thành hình, bàng bạc lực lượng cổ đãng ở mỗi một tấc huyết nục, gân mạch trướng đến có chút sinh đau. Đoạn Diệc Lam cũng không biết chính mình đây là tình huống như thế nào, há mồm chi gian, một đạo cổ xưa mà trong trẻo tức minh tiếng vang triệt ở khắp không gian, hoa mị đến mức tận cùng tử kim viêm cánh từ sau người mà hiện, viêm cánh rung lên, kéo dài tới trăm trượng, uy thế kinh thiên. Ly này chỗ dung nham trên sông phương ngàn trượng nơi, năm đạo đỏ thám viêm tuyến vừa đi, linh tịch thân thể cũng tự giữa không trung tài lạc mà xuống, bị bảo hộ ở bên Diệp Giả Dịch duỗi tay tiếp được. Lược làm cha xét lúc sau, Diệp Giả Dịch mang theo hôn mê chưa tỉnh linh tịch lược đến kết giới bên cạnh, chui vào quân kỳ nơi kia chỗ phòng ngự cháo. Quân kỳ thập phần tò mò nhìn chằm chằm trước mắt như bút bê sứ đáng yêu linh tịch, quả thực không thể tin được như thế tinh xảo tú mỹ tiểu cô nương, thế nhưng cũng là lợi hại võ giả. Nàng tuy rằng chưa từng tu tập, lại cũng minh bạch, có thể một mình đãi ở chỗ này, định không phải là tục tằng hạng người. Quân kỳ nhìn chằm chằm sắc mặt có chút ngưng trọng Diệp Giả Dịch, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hướng nàng hỏi một chút Đoạn Diệc Lam tình huống, thân ở khắp không gian liền đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Độ ấm uổng phí lên cao, trước người phòng ngự cháo tức khắc có màu trắng xương khói dâng lên, tư tư tiếng vang không dứt bên tai, như là giọt nước rừng ở hỏa than phía trên. Diệp Giả Dịch không biết chính mình hẳn là cao hứng hay là nên lo lắng, linh tịch thân thể phía trên viêm tuyến chủ động tối lui, thuyết minh Đoạn Diệc Lam tại hạ phương tìm được rồi phá giải phương pháp. Tiếp được linh tịch thời điểm, nàng liền thăm đến linh tịch cũng không lo ngại, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân không thể tỉnh dậy, hiện giờ lôi đỉnh huyền linh tinh cũng đã tới tay, sự tình xem như hoàn mỹ hoàn thành, nếu không có bất thình lình dị động nói. Quanh mình độ ấm cao đến có chút đáng sợ, Diệp Giả Dịch huynh lực tồi động phòng ngự cháo cũng chỉ là khó khăn lắm có thể ngăn cản trụ, có thể nghĩ, ở kia kết giới phía dưới chỗ sâu trong, Đoạn Diệc Lam thân ở tình hình chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Diệp Giả Dịch tu vi, thượng làm không được làm chính mình bình yên từ kết giới chung rút đi. Húng chi bên người còn có cái hôn mê linh tịch, cập một tia tự bảo vệ mình chi lực cũng không quân kỳ. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có toàn lực duy trì phòng ngự cháo, hộ đến chính mình cập linh tịch hai nàng an toàn, chờ Đoạn Diệc Lam trở về. Quân kỳ ở bị mang vào thành chủ phủ phía trước, đại đa số thời gian đều ở quân trạch đánh đàn tập viết theo mẫu chữ, nào đã từng lịch quá này đó. Cảm thụ được chung quanh kịch liệt chấn động, bên hai toàn là lệnh người ra đầu tê dại liệt hỏa đốt vật vang, quân kỳ thân thể căn bản khống chế không được run bần bật. Rồi lại không nghĩ cấp Diệp Giả Dịch thêm phiền thoái, hàm răng cắn chặt môi đỏ, lấy này tới giảm bớt chút nội tâm sợ hãi. Diệp Giả Dịch tuy rằng một bên lưu ý chú ý kết giới phía dưới, một bên tồi động nguyên lực duy trì phòng ngự cháo, nhưng quân kỳ như vậy rõ ràng nỗi lòng biến hóa, lại có thể nào tránh được nàng cảm thức. Diệp Giả Dịch hơi hơi nghiêng đầu, lần đầu không mang theo thành kiến lấy con mắt nhìn hướng quân kỳ, không thể không thừa nhận, nữ nhân này có được một bức tuyệt mỹ bề ngoài, tiểu nhu khả nhân bề ngoài. Thực dễ dàng làm người đối này sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ, thật có thể nói là nhìn thấy mà thương. Làm Diệp Giả Dịch đối nàng có điều đổi mới chính là, ở này nhu nhược bề ngoài dưới, lại có một viên cứng cỏi tâm. Trước mắt bất thình lình biến hóa, Diệp Giả Dịch vị này có được ngũ giai tu vi nhất phái trưởng môn, trong lòng đều khó tránh khỏi xuất hiện khẩn trương cùng lo âu, huống chi là quân kỳ. Thế gian có rất nhiều người cực thiện ngụy trang, nhưng giả đồ vật vĩnh viễn cũng thật không được, đặc biệt là đương một người lâm vào sợ hãi thời điểm. Rất khó chút nào không lộ sơ hở tiếp tục ngụy trang. Diệp Giả Dịch có thể cảm ứng được quân kỳ không có ngụy trang, nàng sợ hãi là thật, lo lắng cũng là thật, có thể là bởi vì chính mình vẫn luôn chưa từng cho này sắc mặt tốt, nàng tình nguyện sợ tới mức phát run, cũng không có tới gần chính mình tìm kiếm trợ giúp. Trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Giả Dịch xoay người chiều nàng nói, ngươi không cần sợ hãi, Đoạn Diệc Lam nếu đem ngươi mang theo tiến vào, liền nhất định sẽ bình yên vô sự mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta tại đây kiên nhẫn chờ đợi nàng liền có thể. Dứt lời, Diệp Giả Dịch bấm tay bắn ra, một đạo bích ánh sáng màu mang tùy theo mà ra, bắn vào quân kỳ giữa mày bên trong. Quân kỳ mới vừa đem cảm ơn hai chữ nói xong, liền ngửi được một cổ nhàn nhạt trà hương, ngay sau đó, nhu hòa mà ấm áp cảm giác tràn đầy thân thể các nơi, như là ngâm mình ở ôn trì thoải mái, cực đại xua tan nàng nội tâm sợ hãi cảm giác. Tam nữ nơi kết giới khu vực, động tinh tuy là không nhỏ, nhưng an toàn phương diện lại tạm thời không có vấn đề, chân chính hung hiểm chỗ, vẫn là kết giới dưới Đoạn Diệc Lam kia phương. Đoạn Diệc Lam vây ngụy cứu triệu biện pháp là không sai, thành công đem linh tịch kia vấn đề giải quyết đi, nhưng ở cái này trong quá trình, nàng thần phách bên trong chu tức nghiệp hỏa tăng trưởng tốc độ quá nhanh, lần thứ hai thức tỉnh rồi một tia thượng cổ chu tức thần huyết mạch. Đều là trong thiên địa cực hạn bá đạo hỏa viêm, Đoạn Diệc Lam này ti huyết mạch thức tỉnh, trực tiếp đem dung nham đáy sông Sao Băng Dương Viêm hoàn toàn bừng tỉnh. Sao Băng Dương Viêm có thể làm lơ linh tịch trong cơ thể chu tức hoàng tộc huyết mạch, thậm chí liền lôi đỉnh huyền linh tinh lôi dịch cũng có thể cắn nuốt, nhưng đối với đem thượng cổ chu tức thần huyết mạch thức tỉnh đến loại trình độ này Đoạn Diệc Lam, nó lại cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Có linh tính hỏa viêm, thường thường có thể thông qua cắn nuốt mặt khác viêm lực lấy lệnh chính mình tiến hóa, hai viêm tương ngộ, so chính là ai viêm lực càng thêm bá đạo mạnh mẽ. Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, làm Sao Băng Dương Viêm ẩn ẩn cảm thấy một cổ chí mạng nguy hiểm, tại thượng cổ chu tức thần viêm lực trước mặt, chính mình liền như nhìn thấy quân vương thần tử, trong xương cốt lộ ra sợ hãi, căn bản vô pháp áp chế. Bại ở Sao Băng Dương Viêm trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là thừa dịp Đoạn Diệc Lam hiện tại thượng cổ chu tức thần huyết mạch còn chưa thức tỉnh đến đại thành trước, đem này mặt sát, nói vậy nó còn có thể đủ đem này huyết mạch cắn nuốt, đại kiếm một bút. Một con đường khác, chính là giơ chân trốn. Thoát được ly cái này sát tinh càng xa càng tốt. Quân vương tuy hấu, nhưng Hoàng Uy đã hiện, muốn khắc phục kia chờ đến từ thần hồn chỗ sâu trong sợ hãi, cũng cùng chi đối chiến, cũng không phải là một việc dễ dàng. Sao Băng Dương Viêm cuối cùng lựa chọn chính là, đêm này hai con đường hơi chút tổng hợp một chút, trước đánh đánh xem, đánh không lại lại trốn. Sao Băng Dương Viêm cùng Lôi Đình Huyền Tinh Linh đều là tụ thiên địa sức mạnh to lớn mà sinh dị bảo, tuy rằng hiện tại thượng không thể làm được ngưng thần hóa hình, nhưng đã là có chính mình linh thức, hiểu được xu cắt tị hùng, có thể tiến hành một ít đơn giản tự hỏi. Giống một đầu thật lớn hỏa long tự dung nham giữa sông bạo lược mà ra, long đầu cường tráng, á khí thành vân, rất là kỳ lạ chính là dung nham hỏa long chỉ có một con long mục. Nếu là Khúc Lưu Hoanh ở đây, tôi động Đoạn Thiên Quyết là có thể thăm đến kia long mục, đó là từ Sao Băng Dương Viêm biến thành, cũng là chỉnh đầu dung nham hỏa long trung tâm nơi. Lúc này Đoạn Diệc Lam tự nhiên không có thể đem thứ nhất mắt nhận ra, nàng lăng không mà đứng, vì chính mình trên người xuất hiện biến hóa kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhất rõ ràng chính là phía sau kia viêm cánh. Trước kia viêm cánh triển khai cũng liền hơn 10 trượng, hiện giờ lại trực tiếp bạo triển đến 100 trượng, mấu chốt nhất chính là, này thượng hỏa viêm màu sắc cũng biến đến từ kim, tuy rằng không kịp nghiệp hỏa như vậy bá đạo vô cùng, rồi lại so tử viêm mạnh mẽ quá nhiều. Đoạn Diệc Lam còn không có tới kịp tinh tế tra xét một phen, dung nham hỏa long công kích đã tới đến trước người. Đáng chết, dung nham hà hạ thế nhưng cất giấu như vậy đầu quái vật. Dung nham hỏa long công kích tới cực mãnh. Đoạn Diệc Lam thậm chí đều không kịp trốn tránh, hơn 10 viên thật lớn hỏa cầu, hỗn loạn quần cuộn dung nham liền chiều nàng che trời lấp đất bạo bắn mà đến. Dĩ vãng đều là Đoạn Diệc Lam tồi phát cáo cầu tạp người khác, giống hiện tại như vậy bị địch nhân dùng hỏa cầu tạp tình huống, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viêm cánh thu nạp, như hải trai giống nhau đem Đoạn Diệc Lam thân thể hộ ở trung tâm, vừa mới hoàn thành phòng ngự, hỏa cầu cùng dung nham liền tạp đi lên. Đoạn Diệc Lam liền như một con phiêu linh ở sóng cuồng bên trong thuyền nhỏ. Theo sóng lớn trên dưới lay động, phảng phất tùy thời đều có lật út khả năng, ù oanh kích tiếng vang triệt khắp không gian, viêm lực tứ tán mà khai, đem Xích Hồ Chi Đế rảo đãng đến chấn động không thôi. Này sóng công kích ước chừng rằng có một chén trà nhỏ công phu, tàn sát bừa bãi viêm bạo mới dần dần bình ổn, đương khói đen tan đi, giữa không trung phía trên một đạo tử kim chi trai lần thứ hai hiển lộ là lúc, dung nham hỏa long phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh buôn đảo. Nó có thể cảm ứng được lúc trước chính mình kia phiên công kích, thoạt nhìn uy thế mãnh liệt, trên thực tế lại chưa cấp người nọ hình chu tức tạo thành cái gì thương tổn. Tuy rằng chính mình cũng không toàn lực oanh kích, nhưng kia nhân loại đồng dạng cũng không có đem hết toàn lực ra tay, tiếp tục đánh tiếp, nói không chừng cuối cùng có hại cái kia là chính mình, vẫn là chạy nhanh trốn đi ổn thỏa nhất. Đối với tử kim viêm cánh siêu cường lực phòng ngự, Đoạn Diệc Lam bản nhân cũng là có chút bất ngờ, kia dung nham hỏa long công kích, không sai biệt lắm đều mau đạt tới nhân loại thất giai võ giả trình độ, lại bị viêm cánh như vậy dễ dàng liền ngăn cản xuống dưới. Không đợi Đoạn Diệc Lam có bước tiếp theo động tác, dung nham hỏa long liền nhảy mà thượng, thẳng chiều kết giới phía trên nhanh chóng bơi đi. Không tốt, Linh Tịch cùng Giả Dích tỷ các nàng còn ở mặt trên. Đoạn Diệc Lam thấy kia dung nham hỏa long buôn lược phương hướng, lại là lúc trước chính mình xuống dưới kia chỗ, Viêm Cánh Vô Gian, như tử mang sao băng đuổi theo qua đi. Dung nham hỏa long thấy Đoạn Diệc Lam chiều chính mình bạo truy mà đến, sợ tới mức vong hồn toàn bạo, uổng phí gia tốc, long thân nơi đi qua, không gian đều bị xé rách xuất đạo nói cái khe. Phần 270. Chương 270 thân hãm trùng đây. Dung nham trên sông phương kết giới bên trong, kịch liệt chấn động còn chưa dừng lại, chói tai âm bạo thanh liền truyền đãng mà đến, cùng âm bạo thanh cùng đã đến, còn có lệnh người choáng váng mãnh liệt va chạm. Thật lớn long đầu phảng phất từ hư không mà ra, một đầu manh chui vào tam nữ nơi này chỗ kết giới theo tiếng mà toái, rồi sau đó, Diệp Giả Dích cập quân kỳ đó là nhìn thấy, một đầu như che trời cổ mục hỏa long tự phía dưới bơi ra tới. Đó là một đầu uy vũ dữ tận cự long, cả người chạy xuôi đỏ đậm dung nham, như là một tòa hoạt động núi lửa. Quân kỳ vừa thấy dưới, lập tức sợ tới mức hai chân nhũn ra, nếu không phải một bên Diệp Giả Dích ra tay tương trợ, nàng xác định vững chắc là không đứng được. Diệp Giả Dích tuy rằng cũng vì này đột nhiên xuất hiện dung nham hỏa long khiếp sợ không thôi, nhưng nàng rốt cuộc bất đồng với quân kỳ, nàng mơ hồ có thể cảm ứng được, kia dung nham hỏa long tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Dung nham hỏa long tạo thành dung chuyển cực đại, lại cũng không là nó vì trương hiển lực lượng cố ý vì này phá tan kết giới lúc sau, nó thậm chí cũng chưa để ý tới cách đó không xa Diệp Giả Dích tam nữ, lập tức hướng tới xích hồ phía trên buôn lược mà đi. Dung nham hỏa long tuy rằng vô tình công kích, nhưng này mang đến gần như với hủy diệt tính phá hư lại là thật thật tại tại tồn tại. Viêm lực huyết tán gian, Diệp Giả Dích huynh tẫn toàn lực duy trì phòng ngự cháo, giống như gỗ mục bất kham một kích, trong nháy mắt đã bị dung nham hỏa long mang theo tới viêm lực đốt hủy. Diệp Giả Dích trong miệng phát khổ, đang muốn tế hiến chính mình tinh huyết lấy tồi động một quả bảo mệnh linh khí là lúc, một đạo trong trẻo tức minh thanh đột nhiên vang vọng dựng lên. Ở dung nham hỏa long viêm lực chưa lan đến gần tam nữ phía trước, tử kim quang mang lập lòe thổi quét, đem tam nữ bọc nhập một chỗ nhỏ hẹp không gian. Người tới tự nhiên là đuổi sắt dung nham hỏa long mà đến Đoạn Diệc Lam, hiện giờ nàng viêm cánh triển khai đã có thể đến trăm trượng, phi thường nhẹ nhàng liền đem tam nữ cuốn tiến chính mình phòng ngự phạm vi bên trong. Viêm cánh bỗng nhiên thu nạp, đem dung nham hỏa long sở tạo thành hỗn loạn hết thể ngăn cản với ngoại. Diệp Giả Dích quen thuộc Đoạn Diệc Lam hơi thở dao động, vừa vào tử kim viêm cánh liền biết chính mình được cứu trợ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà quân kỳ tắc cảm giác chính mình như là ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, thượng một khắc nàng còn tưởng rằng chính mình phải bị đốt làm hắc hôi, ngay sau đó rồi lại phát hiện tưởng tượng bên trong đau đớn cũng xuống dốc đến trên người mình. Quân kỳ chưa từng tu tập, bị viêm cánh một quyển, thân thể liền hoàn toàn mất đi cân bằng, như là bị một cổ cuồng phong quát cách mặt đất phiến lá giống nhau theo gió phiêu động, thẳng đến nàng đâm tiến một cái ấm áp trong lòng ngực, mới ngừng lại được. Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay khẽ nâng, tôi động ra nhu hòa chi lực đem quân kỳ đưa tới một bên. Đãi nàng một lần nữa chạm hảo lúc sau, mới quay đầu hướng tới che chở Linh Tịch Diệp Giả Dích nói: Giả Dích tỷ, các ngươi đều không có việc gì đi. Không có việc gì, Linh Tịch chỉ là hôn mê chưa tỉnh, trong cơ thể cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi, chúng ta đến chạy nhanh rời đi này, làm ra như vậy đại động tĩnh, Linh Bình Thành cường giả chỉ sợ đã ở tới rồi trên đường. Đoạn Diệc Lam cùng Diệp Giả Dích nói chuyện hết sức, quân kỳ im lặng lập với một bên, mắt đẹp nhìn chằm chằm có một đôi hoa mị viêm cánh Đoạn Diệc Lam. Nàng cảm thấy chính mình tim đập có chút mau đến kỳ cục, nhưng này đều không phải là bởi vì sợ hãi mà sinh ra. Tim đập như cổ ngọn nguồn, đến từ chính trước mắt tên kia đĩnh bản tuấn tiếu, ôn nhuận như mỹ ngọc nữ tử, Đoạn Diệc Lam. Trước đó vài ngày, quân kỳ bị mang vào thành chủ phủ, còn không đợi nàng tâm thần yên ổn xuống dưới, đã bị đẩy vào mật thất tiến hành bí mật huấn luyện. Quân kỳ tài mạo song toàn, tư sắc mê người, ở phương diện này thành chủ phủ hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm tư, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới bị lựa chọn. Thành chủ phủ trừ bỏ vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm nàng phục tùng mệnh lệnh ở ngoài, càng nhiều thời giờ đều hoa ở truyền thụ nàng nữ chuyện phòng the mặt trên. Quân kỳ vốn là không ra khỏi cửa khuê phòng tiểu thư, nơi nào tiếp xúc quá phương diện này tin tức. Vì làm nàng đem Đoạn Diệc Lam hầu hạ hảo, thành chủ phủ lén tìm tới Linh Bình Thành một thanh lâu các tử bảo nương giáo này thuật phòng the. Kia đoạn thời gian, quân kỳ trong đầu quanh quẩn toàn là thập phần lộ liễu ngôn ngữ, liên tiếp vài ngày đều nuốt không trôi, đêm không thể miên. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng muốn như vậy bị ổi đi dụ dỗ một nữ tử, nàng liền cảm thấy vô cùng hoang đường. Bảo nương nhìn quen nhân tình đạm bạc, thân thủ mang nhập hành cô nương hàng trăm, vừa thấy quân kỳ kia bộ dáng, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ. Bảo nương một lóng tay nhẹ nhàng khơi mào quân kỳ cằm, cười như không cười nói: cô nương, đây là mệnh, chúng ta đều đến nhận. Đồng dạng là giao ra thân mình, hầu hạ nữ tử, có thể so hầu hạ nam tử cường, như ngươi như vậy tiểu hoa giống nhau cô nương, gặp gỡ cái không thương hương tiếc ngọc, chỉ sợ này phúc thân thể đều đến bị người hủy đi, vận khí không hảo có thai, kia mới là ngươi ác mộng bắt đầu. Bảo nương thấy quân kỳ thần sắc khẽ nhúc nhích, ngón tay khẽ rời, nhẹ vô về kia chân bóng môi đỏ, tiếp tục nói nữ tử tắc bất đồng, nàng môi cùng ngươi giống nhau mềm mại, da thịt cùng ngươi giống nhau hương hoạt, ngươi sở hữu khó lòng giải thích cảm giác, nàng đều biết. Chỉ cần ngươi thả lỏng thân mình, đầu nhập trong đó, là có thể cảm nhận được gắn bó keo sơn vui sướng, thành chủ đại nhân nhìn chúng người không phải là người bình thường, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc, thân bất do kỷ, càng nên hiểu được như thế nào vì chính mình tranh thủ đường sống. Bảo nương lời này, làm quân kỳ không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình tình cảnh, cùng với về sau nhật tử, nếu chính mình làm không được tự sát, kia liền nỗ lực hảo hảo tồn tại đi. Dạ yến đêm đó, là quân kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Diệt Lam, vô luận mặt ngoài như thế nào bình tĩnh, nội tâm tóm lại là sợ hãi. Thẳng đến ở trong khoang thuyền một phen tiếp xúc sau, nàng mới phát hiện Đoạn Diệt Lam cũng không phải giống thành chủ phủ nói cho chính mình như vậy, nàng không ngạo, cũng không háo sắc. Trong lòng có mạc danh ý động sau, quân kỳ liền nhớ tới bảo nương từng nói cho chính mình những lời này đó, cơ nhuận ra hoạt mềm tự miên, đây là nàng lúc trước đâm tiến Đoạn Diệt Lam trong lòng ngực là lúc, trong óc bên trong toát ra tới tử. Đoạn Diệt Lam tự nhiên không biết quân kỳ trong lòng suy nghĩ, đem dung nham hỏa long viêm lực chặn lại lúc sau, lập tức liền chiều Diệp Giả Dích nói chạy nhanh rời đi nơi này. Từ từ, cái này người thu hảo. Diệp Giả Dích bàn tay vừa lật, từ trong túi càn khôn lấy ra đã bị phong ấn lôi đỉnh huyền linh tinh, đem này nhét vào Đoạn Diệt Lam trong tay. Đoạn Diệt Lam thu hảo lúc sau, lấy nghiệp hỏa bao bọc lấy tam nữ, tuyển chỗ cùng dung nham hỏa long rời đi bất đồng phương vị, thẳng đến mặt hồ mà đi. Dung nham hỏa long làm ra như vậy đại thanh thế, vừa mới phá hồ mà ra, đã bị Ly Xích Hồ không xa du tán võ giả sở phát hiện, nó vẫn chưa đối này đó dâu dịa sinh linh phát động công kích, nhảy ra Xích Hồ lúc sau, lập tức hướng tới phương xa trốn chạy. Dung nham hỏa long nhảy đến tầng mây phía trên, còn chưa buôn ly linh bình thành qua xa, đã bị một trường quang vong chắn trở về. Thanh chủ hầu tử tấn khởi động cổ thành phong ấn, trừ bỏ phòng ngừa ngũ giai trở lên cường giả vào thành, cũng có thể đủ phòng ngừa nghịch thiên linh bảo độn ra khỏi thành ngoại. Chẳng qua này phong ấn nguyên bản là dùng để chặn lại lôi đỉnh huyền linh tinh, không ngờ hiện tại lại dùng ở sao băng dương viêm trên người. Cùng loại sao băng dương viêm bực này linh bảo, trừ bỏ sợ hãi so với chính mình càng mạnh mẽ thiên địa sức mạnh to lớn ngoại, phong ấn chi lực cũng lệnh chúng nó phá lệ đau đầu. Phong ấn chi lực tuy rằng giống nhau sẽ không chủ động công kích, nhưng một khi lây dính, lại như ung nhọt trong xương bỏ cũng không xong, có nhằm vào phong ấn chi lực, còn có thể trực tiếp đem này đó linh bảo thu, liền như lôi đỉnh huyền linh tinh như vậy. Sao băng dương viêm giận không thể ác, này liên tiếp phát sinh tình hình, ở nó xem ra, đều là một ký hiệu sự, nhân loại ti bỉ liên hợp lại muốn bao vây tiêu trừ chính mình. Niệm cập tại đây, dung nham hỏa long ngửa đầu rít gào, cự miệng bên trong dung nham như con sông giống nhau phun ra, đốt ở cổ thành phong ấn quang trên mạng, từ xa nhìn lại. Trong trời đêm phảng phất có nhiều đóa hoa mỹ hỏa liên đang ở nở rộ. Cổ thành phong ấn đã chịu mãnh liệt công kích, đang ở thành chủ phủ hầu tử tấn trước tiên phải lấy biết được, hắn tuy rằng có thể thao túng cổ thành trận pháp trung tâm mở ra phong ấn, lại không cách nào làm được khống chế phong ấn đi công kích đối địch. Hơi làm cảm ứng lúc sau, hầu tử tấn lập tức mang theo thành chủ phủ tinh nhuệ thẳng đến gia phủ, kia đồ vật tuy rằng không phải lôi đỉnh huyền linh tinh, lại là so người trước càng thêm chân quý linh bảo, hầu tử tấn lại như thế nào đem này chắp tay nhường người. Ở hầu tử tấn mang theo nhân mã tiếp cận dung nham hỏa long nơi khu vực là lúc, thương lôi giáo cùng thanh vũ kiếm phái cũng từng người có điều hành động. Bọn họ tuy rằng không giống hầu tử tấn như vậy có thể lập tức biết cụ thể tình huống, nhưng phản ứng tốc độ cũng không so thành chủ phủ chậm nhiều ít. Trừ bỏ linh bình thành tam đại mạnh nhất thế lực, mặt khác tông phái cập ngoại lai tầm bảo võ giả cũng sôi nổi hướng tới này phương buôn lược, trường hợp náo nhiệt cực kỳ. Hầu tử tấn cùng thích tình tu vi thất giai, cách thật xa liền phát hiện khảm ở long mục bên trong sao băng dương viêm. Chỉ cần đem dung nham hỏa long đánh tan, kia chờ linh bảo là có thể bị võ giả thu. Trừ bỏ bọn họ hai người, một ít ánh mắt đánh đá chua ngoa võ giả cũng phát hiện điểm này, hôn chiến trực tiếp ở không trung bùng nổ. Hầu tử tấn thích tình hai người một bên lẫn nhau giao xuống tay, một bên cùng dung nham hỏa long đối hoanh. Bạo phá tiếng vang truyền đãng ở cả tòa linh bình thành trên không, thiên địa vì này chấn động. Còn lại võ giả cũng không nhàn rỗi, bọn họ tuy rằng không dám trực tiếp nhảy đến không trung tranh đoạt linh bảo, lại cũng không có như vậy rời đi. Âm thầm chứa đầy lực lượng chặt chẽ nhìn chăm chú vào hai người một con rồng tranh đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay nhặt của hời. Đoạn Diệt Lam mang theo Diệp Giả Dích đám người vừa ly khai Xích Hồ, liền lập tức hướng tới thành chủ phủ tiêm đi. Hiện tại như vậy hôn chiến tình huống, đối với các nàng lại là có lợi bất quá, mỗi người tất cả đều bận rộn tranh bảo, cũng liền không người lại có rảnh tra xét các nàng hướng đi. Mấy ngày phía trước đi hướng thành chủ phủ dự tiệc trên đường, Khúc Lưu Hoanh cho Đoạn Diệc Lam một quả ngọc giản, chính mình cũng lưu có một quả, cầm trong tay ngọc giản, các nàng là có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Mà lúc này Khúc Lưu Hoanh còn tại thành chủ phủ trung, ngọc giản ánh sáng nhu lượng, thuyết minh Khúc Lưu Hoanh vẫn chưa gặp nguy hiểm, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là còn ở thành chủ phủ mật điện bên trong hiểu được kỳ thạch. Liên ở các nàng sắp tiếp cận thành chủ phủ khu vực khi, ôm lấy linh tịch buôn ở trước nhất Đoạn Diệc Lam đột nhiên ngừng lại, theo sát nàng phía sau ôm lấy quân kỳ Diệp Giả Dịch, thiếu chút nữa một đầu đụng vào nàng phía sau lưng thượng. Đoạn Diệc Lam ánh mắt tĩnh như hồ sâu, xoay người đem linh tịch giao cho Diệp Giả Dịch, chiều người sau truyền âm nói chúng ta bị người vây quanh, đợi lát nữa ta sẽ mở một đạo chỗ hổng, ngươi chạy nhanh mang theo các nàng hồi Thanh Vũ kiếm phái. Diệp Giả Dịch tiếp nhận linh tịch, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy một đạo giọng nam tử chỗ tối vang lên ha hả, thế nhưng bị phát hiện a, bất quá, đêm nay các ngươi một cái cũng chạy không được. Giọng nói rơi xuống, Diệp Giả Dịch liền nhìn thấy hơn 10 đạo nhân ảnh tự bầu trời đêm mà hiện, lại là Thương Lôi giáo chúng người. Cầm đầu một người đúng là Lục Giai tu vi Đinh Dương, trước đó vài ngày suýt nữa ở Đoạn Diệc Lam trong tay bỏ mạng, tu dưỡng mấy ngày, lúc này lại xung ra, chỉ là này quanh thân dao động so số phía trước yếu đi rất nhiều, nghĩ đến thương thế chưa khôi phục hoàn toàn. Đinh Dương sau khi xuất hiện, tả hữu hai gã ngũ giai trưởng lão cũng xuất hiện ở hai nơi phương vị, ba người vừa vặn lẫn nhau thành sừng chi thế, đem Đoạn Diệc Lam bốn người vây quanh ở trung ương. Còn lại người đều là tam giai tu vi giáo chúng, đem các phương vị tăng thêm phong tỏa, ngang nhau trục chiều này phương tới gần nhàn tản võ giả. Diệp Giả Dịch như thế nào cũng không thể tưởng được, Thương Lôi giáo thế nhưng sẽ như vậy gióng trống khua chiêng vây đổ chính mình, lập tức nổi giận nói Thương Lôi giáo hảo không biết xấu hổ, luôn mãi cùng ta Thanh Vũ là địch, lần này xong việc, liền chờ toàn bộ Thanh Vũ kiếm phái hướng các ngươi tuyên chiến đi. Ha ha, ngươi không cần phải nói loại này hư trương thanh thế lừa quỷ chi ngữ, các ngươi sư tổ mang theo người chính vội vàng cùng thành chủ phủ đối chiến, lúc này đây, không ai có thể lại tới rồi cứu giúp, giải quyết ngươi, tiếp theo cái liền đến phiên các ngươi toàn bộ tông phái. Một người lục giai, hai gã ngũ giai, hơn nữa hơn 10 tam giai giáo chúng, Thương Lôi giáo như vậy đội hình không thể nói không cường, nhưng nếu gần là như thế này, Đoạn Diệc Lam đảo cũng không cho rằng sợ. Đoạn Diệc Lam có thể mơ hồ cảm ứng được, trừ bỏ trước mắt nhóm người này, chỗ tối trong hư không còn cất giấu một khắc luồng hơi thở, nếu sở liệu không tồi, hẳn là đó là Thương Lôi giáo chủ Hùng Thái, không nghĩ tới vì đối phó chính mình, Hùng Thái cư nhiên không chạy đến cướp đoạt linh bảo. Người trước đừng ra tay, hộ hảo linh tịch các nàng. Đoạn Diệc Lam thấp giọng nói xong, chậm rãi hướng tới Đinh Dương nơi chỗ lăng không đạp bộ mà đi, nhìn Đinh Dương nhìn về phía chính mình khi kia phúc kiêng kỵ gương mặt, cười nói nguyên lời nói đưa còn, lúc này đây, không ai có thể lại tới rồi cứu ngươi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam phất tay háo giơ tay đâm ra, một đạo xanh biếc ánh sáng tự này đầu ngón tay bắn nhanh, phảng phất đâm thủng hư không giống nhau, trong nháy mắt liền đi vào Đinh Dương trước mặt, hướng tới hắn đầu bạo bắn mà đi. Diệt sinh chỉ ra, sinh cơ không còn nữa, theo Đoạn Diệc Lam huyền lực tu vi tăng trưởng, hiện giờ lại dùng ra vô nhai diệt sinh chỉ, tất nhiên là nước chảy thành sông, uy lực bất phàm. Đinh Dương thấy nàng giơ tay liền chiều chính mình mãnh công, thần sắc không cấm vì này đại biến, Đoạn Diệc Lam lợi hại hắn chính là linh giáo qua, chính mình căn bản không phải này đối thủ. Nhưng Đinh Dương rồi lại không dám tránh chi bất chiến, Hùng Thái còn ở nơi tối tăm nhìn đâu, Đinh Dương chỉ có thể cắn răng căng ra đầu nên chiến, tả hữu trưởng lao thấy thế, một người lập tức gia nhập vòng chiến, chiều Đoạn Diệc Lam phía sau ám toán, một người khác tác hướng tới Diệp Giả Dịch công kích mà đi. Phần 271 Chương 271 In Đá Chi Uy. Linh Bình Thành trên không, hôn chiến cơ hồ đồng thời bùng nổ ở các khu vực, hoặc đại hoặc tiểu, từ xa nhìn lại, trong trời đêm khai ra nhất chỉnh phiến hoa mỹ lửa khói chi lâm. Cùng là ngũ giai cường giả, Diệp Giả Dịch chiến lực lại không kịp Thương Lôi giáo trưởng lão, lúc này còn phải phân ra nguyên lực cùng tâm thần bảo vệ linh tịch hai nàng, trận một giao thủ, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Đột nhiên, Diệp Giả Dịch cảm giác độ ấm uổng phí lên cao, ngước mắt nhìn lại, một đạo thân khoác tử kim hỏa viêm hoa lệ tức ảnh tự hư không mà ra, thẳng đến chính mình này chỗ, ra quyền oanh hướng cùng chính mình chính giao thủ kia trưởng lão. Đi mau. Đoạn Diệc Lam hét lớn một tiếng, một người dùng lực Thương Lôi giáo tam đại cao thủ, vì Diệp Giả Dịch hoán ra một lát trốn chạy thời gian, Diệp Giả Dịch phất tay háo một quyển, mang theo linh tịch hai nàng liền triệu một chỗ bu lược. Cái này phương hướng tuy rằng có vài tên giáo chúng ngăn đón, nhưng này đó tam giai võ giả, căn bản vô pháp ngăn trở Diệp Giả Dịch bước chân, trong nháy mắt Diệp Giả Dịch liền công phá phòng tuyến, nhưng không đợi nàng chạy ra rất xa, liền nghe thấy phía trước lại có bén nhọn phá tiếng gió đánh úp lại. Cảm thụ được thẳng đến chính mình mà đến cường hành dao động, Diệp Giả Dịch trái tim đều lạnh nửa thanh, nhưng thực mau, một mạt động lòng người tươi cười lại hiện lên ở nàng kia tiếu lệ gương mặt phía trên. Đột nhiên bạo đuổi mà đến kia hơi thở dao động, không phải người khác, mà là chính mình này phương viện thủ, Hàn Thu bọn họ. Từ Đoạn Diệc Lam rời đi cái kia ban đêm bắt đầu, Hàn Thu 5 người liền không tiếp tục lưu tại thành chủ phủ, ngẫu nhiên đi Thanh Vũ kiếm phái Thế Diệp giả dích chân chấn tràng, còn lại thời gian bọn họ vẫn luôn phân tán đại ở Linh Bình Thành mấy chỗ nhân khí tối cao quán rượu trà phường. Linh Bình Thành là một tòa cỡ trung thành trì, chỉ dựa vào bọn họ 5 người chi lực, ở trong thành tìm người không khác biển rộng tìm kim, toại lựa chọn loại này dĩ giật đái lao biện pháp. Quán rượu trà phường ngư long hỗn tạp, không cần cố tình hỏi thăm, đại lượng tin tức cũng sẽ chuyển tiến nghe chung. Đêm nay chú định là cái không miên chi dạ, toàn thành võ giả đều sôi trào mà ra, ám toán, báo thù riêng, tùy thời đoạt bảo, tùy ý đều có thể nhìn thấy kết đấu. Đoạn Diệc Lam đám người vòng chiến, vừa lúc ở trong đó hai gã thanh long thành thị vệ tra xét phạm vi, Hàn Thu 5 người đều đối Đoạn Diệc Lam công pháp dao động rất quen thuộc, Đoạn Diệc Lam bên này ra tay không bao lâu, đã bị thị vệ cảm ứng được. Thị vệ trên tay đều kiềm giữ lẫn nhau liên hệ linh khí, chiến đấu bắt đầu không bao lâu, lấy Hàn Thu cầm đầu hai người liền hấp tấp đuổi lại đây, khắc vài tên cách khá xa, cũng ở tới rồi trên đường. Có Hàn Thu hai người gia nhập, chiến cuộc lập tức liền có rất lớn chuyển biến. Hàn Thu cùng một người khác lập tức nên hướng về phía Thương Lôi giáo Tả Hữu trưởng lão, Đinh Dương vốn chính là Đoạn Diệc Lam thủ hạ bại tướng, căn bản không cần phải bọn họ nhúng tay, chỉ sợ qua đêm nay, Linh Bình Thành liền lại không Đinh Dương nhân vật này. Trừ bỏ Thương Lôi giáo chúng, ở đây người cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam biết, cho dù có Hàn Thu đám người gia nhập, ưu thế vẫn như cũ ở Thương Lôi giáo bên kia, bởi vì bọn họ còn có một người thất giai giáo chủ không có ra tay. Thấy Diệp Giả Dích ở giữa không trung ngừng lại, Đoạn Diệc Lam lập tức chiều nàng truyền âm chạy nhanh đi, Hùng Thái cũng tới. Thẳng đến lúc này, Diệp Giả Dích mới hiểu được vì sao Đoạn Diệc Lam lần nữa làm chính mình rời đi, cho dù chính mình này phương viện thủ đổi tới, nhưng đối mặt thất giai cường giả công kích, cũng không phải nhiều tới vài tên ngũ giai võ giả là có thể chặn lại. Chính ngươi cẩn thận. Diệp Giả Dích cũng phi do dự không quyết đoán người, chính mình lưu lại nơi này không thể giúp gấp cái gì, nói không chừng còn sẽ liên lụy Đoạn Diệc Lam, vì thế hướng tới Đoạn Diệc Lam đơn giản truyền âm lúc sau. Ôm khởi linh tịch hai nàng, nhanh chóng hướng tới Thanh Vũ kiếm phái phương hướng buôn lược mà đi. Đinh Dương ở toàn thịnh thời kỳ đều không phải Đoạn Diệc Lam đối thủ, huống chi hiện tại thân thương chưa lành, đã không có Tả Hữu hai vị trưởng lao hỗ trợ, thực mau hắn liền rơi xuống hạ phong. Đinh Dương trong lòng tê khổ không ngừng, trước đây trước ngắn ngủi giao thủ chung, hắn có thể cảm ứng được, Đoạn Diệc Lam thực lực so mấy ngày phía trước lại có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Này thuyết minh hoặc là mấy ngày phía trước nàng cũng không bày ra chân thật thực lực cùng chính mình đánh nhau. Hoặc là tại đây ngắn ngủn mấy ngày, nàng có cái gì kỳ ngộ, vô luận là nào một loại, đều đủ để lệnh Đinh Dương sợ hãi. Lúc này hắn mới chân chính minh bạch, vì sao nữ nhân này có thể đem người ma hai tộc rào đến phong vân nổi lên bốn phía, tính lên nàng rõ ràng là phản bội nhân tộc, là ai tộc thanh long vực chủ chẳng những không có dáng tội, ngược lại hao hết tâm tư tất cả lung lạc. Bực này gần yêu tu luyện thiên phú, thực sự quá mức đáng sợ, Đinh Dương chút nào không nghi ngờ, nếu là lại cho nàng mấy năm thời gian, Cửu Tiêu đại lục đứng đầu cường giả chi liệt. Tất có thứ nhất tịch chi vị. Nhưng trước mắt cũng không phải là hối hận thời điểm, ân đoán đã thâm, chỉ có đem này bóp chết ở trở thành cái thế cường giả nửa đường, mới là bọn họ sáng suốt nhất cách làm. Niệm cập tại đây, Đinh Dương cũng lại không chỗ nào giữ lại, đem cả người ma lực tất cả tồi động, cùng Đoạn Diệc Lam ngành hám. Hắn biết Hùng Thái sở dĩ cho tới bây giờ còn chưa ra tay, là đang đợi một cái cớ, chờ một cái giết Đoạn Diệc Lam cũng có thể dừng bước lý do. Đoạn Diệc Lam hiện giờ là người ma hai tộc hồng nhân. Minh bất chính luôn không thuận bị đánh chết, chỉ sợ sẽ đồng thời rước lấy hai tộc lửa giận, nhưng nếu là có lý do chính đáng, tuy rằng khả năng vẫn là sẽ tao chút phiền toái, nhưng tình huống lại sẽ có điều bất đồng. Xuất binh có danh nghĩa, mặc dù là tại đây lấy thực lực vì tôn thổ địa thượng, cũng đồng dạng rất quan trọng. Đinh Dương toàn lực công kích, cũng không lấy được quá lớn hiệu quả, ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, hắn đã bị bức cho chỉ có thể phòng ngự, không hề có sức phản kháng. Đinh Dương dù sao cũng là lục giai võ giả. Đoạn Diệc Lam tuy có thể đem này đánh đến kế tiếp bại lui, nhưng nếu muốn nhẹ nhàng đánh chết, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp làm được. Hai người lại chiến trong chốc lát, đương Đinh Dương cả người quần áo bị chính mình phun ra máu tươi nhiễm đến đỏ thắm khi, Đoạn Diệc Lam mới rốt cuộc bắt được chí mạng sơ hở. Vô nhai diệt sinh chỉ. Đối với loại này không chết không ngừng địch nhân, Đoạn Diệc Lam cũng là không chút nào lưu thủ, xem chuẩn cơ hội sau, liền trực tiếp thi triển xúc thế đã lâu sát chiêu. Xanh biếc ánh sáng nhanh như tia chớp. Thẳng chiều Đinh Dương yết hầu bắn nhanh mà đi, Đinh Dương hoảng hốt, vội vàng tồi động ma lực ở chính mình trước người ngưng ra một đạo rắn chắc ma lực thuẫn. Vang một tiếng trầm vang, ma lực thuẫn theo tiếng mà toái, xanh biếc ánh sáng này thế không giảm, tiếp tục hướng tới hắn yết hầu vào tới, liền ở Đinh Dương cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn chết ở chỗ này thời điểm, lưỡng đạo lôi đỉnh đột nhiên tự hư không mà hàng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lực tới. Một đạo lôi đỉnh khoan thả hậu, nhảy đến Đinh Dương trước người, đem Đoạn Diệc Lam thế công chặn lại, mà một khác nói trắng như thô mục lôi đỉnh tắt trực tiếp quanh hướng Đoạn Diệc Lam đầu. Đoạn Diệc Lam biết là Hùng Thái ra tay, nhìn dáng vẻ hắn là tưởng một kích đem chính mình bắt lấy, đánh về phía chính mình này nói lôi đỉnh công kích, rõ ràng là ấp ủ hồi lâu, không giống Hùng Thái tùy tay mà làm. Cùng với này lưỡng đạo lôi đỉnh đồng loạt xuất hiện, còn có Hùng Thái kia nghe đi lên có chút giận tái đi thanh âm. Tuổi còn trẻ ra tay thế nhưng như thế tàn nhẫn, trọng thương ta thương lôi giáo người, liền lấy mệnh tương để đi. Hùng Thái thanh âm cũng không có cố tình áp chế, này đây khu vực này chung quanh sở hữu võ giả đều nghe được rõ ràng. Hùng Thái thế nhưng không đi tranh đoạt kia hỏa long bên trong dị bảo. Đoạn Diệc Lam các nàng giống như lại cùng thương lôi giáo đối thượng. Chúng ta vẫn là cách khá xa một ít đi, để tránh bị ương cập. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không rảnh bận tâm người khác nghị luận, trong mắt bên trong lôi đình ảnh ngược càng ngày càng gần. Đoạn Diệc Lam cũng buộc phát ra xưa nay chưa từng có kinh người chiến ý, nàng rất muốn biết, hiện giờ chính mình, đến tuột cùng có thể cùng thất giai cường giả đua đến loại nào trình độ. Đôi tay nâng lên, lòng bàn tay bên trong nhảy lên tử kim sắc nghiệp hỏa, đang muốn nâng trưởng hướng tới lôi đỉnh chi lực nên diện đánh nhau, ba đạo nguyên lực công kích đã giành trước một bước rơi xuống đang ở giáng xuống lôi đỉnh phía trên. Ba đạo nguyên lực công kích thanh thế tuy rằng không yếu, nhưng cùng Hùng Thái này nhớ công kích so sánh với, rồi lại có chút không quá đủ xem. Ngắn ngủn mấy phút, ba đạo nguyên lực công kích đã bị băng thoái, trái lại đạo lôi đỉnh kia chi lực lại tiêu hao không đến hơn một nửa, nổ nát nguyên lực công kích sau, lôi đỉnh chi lực liền cùng Đoạn Diệc Lam nghiệp hỏa ngang nhiên chạm vào nhau. Ở hai cổ kinh lực lẫn nhau ăn mòn hết sức, ba gã Thanh Long Thành thị vệ cũng lược đến Đoạn Diệc Lam bên người, còn chưa tới kịp nói chuyện, Đoạn Diệc Lam liền lặng yên đem một quả ngọc giản nhét vào trong đó một người trong tay. Các ngươi ba người lập tức chạy tới thành chủ phủ, ngọc giản có thể cảm ứng lưu hoành vị trí, vô luận như thế nào cũng muốn hộ nàng chu toàn. Tất yếu thời điểm, mang theo nàng lui ly Linh Bình Thành. Nghe nói Đoạn Diệc Lam truyền âm sau, ba người đều là kinh hãi, Đoạn Diệc Lam ý tứ lại là muốn một mình đối phó Hùng Thái. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, thấy ba người vẫn là không có sở động, nghiêm nghị nhìn phía bọn họ nói đây là mệnh lệnh. Ba gã thị vệ đều là kinh nghiệm phong phú thả huấn luyện có tố võ giả, thấy Đoạn Diệc Lam sắc mặt ngưng trọng, lập tức theo tiếng hành lễ, rồi sau đó bằng mau tốc độ hướng tới thành chủ phủ chạy đến. Đoạn Diệc Lam thở phào một ngụm trường khí, đối chiến Hùng Thái nàng nhưng thật ra không quá sợ hãi, chỉ là lo lắng Khúc Lưu Hoanh an nguy, hiện giờ Linh Bình Thành đại loạn, vạn nhất có người tìm không đương lẻn vào thành chủ phủ làm sang làm bậy, kia nhưng không ổn. Có ba gã ngũ giai thị vệ tương hộ, Đoạn Diệc Lam cũng có thể yên lòng, đem toàn bộ tâm thần dùng cho trước mắt chiến đấu. Ở tất cả mọi người không chú ý tới địa phương, nguyên bản bị Kình Phong đánh trúng xuống phía dưới ngã xuống Đinh Dương, lại ở trong nháy mắt biến mất không thấy. Đoạn Diệc Lam đôi mắt bình tĩnh mà lạnh băng, nhìn chằm chằm chậm rãi chiều chính mình đạp không mà đến Hùng Thái, thần sắc bất biến. Hùng Thái thấp thấp cười nói biết hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền chạy trốn ý tưởng cũng đã không có sao. Ngươi liền như vậy khẳng định, chết cái kia không phải chính ngươi. Nghe xong Đoạn Diệc Lam lời nói, Hùng Thái lập tức cười ha ha lên, như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau ngươi là dọa ngu đi. Xem ra đánh bại Đinh Dương xác thật cho ngươi mang đi cực đại tin tưởng, hiện tại khiến cho ngươi cảm thụ, ngũ giai cùng thất giai chi gian chênh lệch. Hùng Thái dứt lời, người đã là biến mất tại chỗ. Đoạn Diệc Lam thấy thế, quyết đoán tồi động toàn bộ huyền lực bạo lui, thân ảnh vừa mới dịch khai, một con tối tăm bàn tay liền đâm xuyên qua nàng lúc trước đứng thẳng vị trí. Phản ứng rất nhanh, bất quá, tiếp theo ngươi đã có thể trốn không xong. Hùng Thái tốc độ mau đến kinh người, xác thật như hắn theo như lời, Đoạn Diệc Lam nếu là lựa chọn vẫn luôn tránh né nói, sớm hay muộn sẽ bị hắn đánh trúng, nhưng Đoạn Diệc Lam nhưng không nghĩ tới trốn. Trước đây trước cùng Hùng Thái kéo ra khoảng cách thời điểm, Đoạn Diệc Lam bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một phương cổ xưa in đá, đúng là phía trước ở Vô Nhai phủ trung đoạt được kia phương xích lôi ấn. Lúc ấy nàng cùng Khúc Lưu Hoành tổng cộng được hai dạng dị bảo, giống nhau là Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, mà một khắc dạng, còn lại là này xích lôi ấn. Hai người biết được xích lôi ấn cần lấy huyền lực tối động, nhưng ở Vô Nhai phủ kia hội, các nàng thượng không quá lý giải huyền lực sở chỉ vì sao, mà giờ này khắc này, Đoạn Diệc Lam đã là có thể đem này tối động. Ở huyền lực quán chú hạ, xích lôi ấn nhanh chóng bạo trướng, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một tôn đại như núi cao lôi thạch, hướng tới Hùng Thái đỉnh đầu ầm ầm áp xuống. Hùng Thái tu tập công pháp vốn là có chứa lôi đỉnh thuộc tính, đối với cùng lôi đỉnh tương quan lực lượng cực kỳ nhạy bén, đương kia lôi thạch xuất hiện ở hắn trước mắt là lúc, hắn toàn thân lỗ chân lông tức khắc tất cả có rút lại lên. Loại tình huống này chỉ có ở hắn gặp được chí mạng uy hiếp khi mới có thể xuất hiện, Hùng Thái quả thực tưởng tượng không đến, Đoạn Diệc Lam chỉ là danh ngũ giai võ giả, như thế nào có thể tồi động ra như thế cường đại linh khí. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên nhân, lôi thạch đã hung hăng chiều hắn chấn áp mà đến, lôi thạch công kích phạm vi rất lớn, Hùng Thái liền né tránh thời gian cũng không, đã bị một đại bổng bóng ma sở bảo phủ. Thương Lôi Thánh Dịu. Hùng Thái hét lớn một tiếng, đôi tay kết ấn, một thanh lóe lôi quang dịu lớn trống rỗng mà hiện, từ dưới lên trên thẳng chiều lôi thạch bổ tới. Làm xong này đó, Hùng Thái quanh thân bắt đầu trở nên u ám, nhìn qua như là bị mặc hóa giống nhau. Dịu lớn này thế nhưng khai sơn, nhưng đối mặt lấy huyền lực tồi động lôi thạch, lại không đạt tới tưởng tượng bên trong hiệu quả. Núi cao lôi thạch bị bổ ra một đạo dữ tợn cái khe, lại chưa băng thoái, đem dịu lớn áp tán lúc sau, lại tiếp tục hướng tới mặc thạch giống nhau Hùng Thái oanh lạc mà đi. Lúc này đây, không có kinh người bạo phá thanh truyền ra, lôi thạch áp hướng Hùng Thái thời điểm, giống như là ở áp một cọng rơm an tĩnh, một người một thạch cứ như vậy hướng tới mặt đất oanh lạc, đem phía dưới một chỉnh thất sơn chấn đến dập nát. Lôi thạch rơi xuống, ở núi đá mặt đất tạp ra một đạo hố sâu, ù ù không ngừng bên hai, cho bụi nhào lên giữa không trung. Xa xa nhìn một màn này võ giả, đều bị vì này liễu lưới. Phần 272. Chương 272 Chu Tức Thần Huyết Mạch. Đoạn Diệc Lam hơi hơi thở phì phò, lúc trước khống chế lôi thạch cường thế chân áp Hùng Thái, thanh thế cập hiệu quả đều phi thường lệnh người khiếp sợ, nhưng đối nàng trong cơ thể huyền lực tiêu hao cũng là đại có chút đáng sợ. Trải qua lúc trước cùng Đinh Dương một trận chiến, lại tôi động xích lôi ấn chiều Hùng Thái phát động này kinh thiên động địa một kích, Đoạn Diệc Lam trong đan điền huyền lực dự trữ trực tiếp co lại một nửa. Thật là cái đại dạ dày vương a. Đoạn Diệc Lam cười khổ một tiếng, bấm tay nắm chặt, núi cao lớn nhỏ lôi thạch tức khắc lần thứ hai hóa thành tiểu xảo in đá, bay trở về Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay. Thu hảo xích lôi ấn, Đoạn Diệc Lam ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chăm chú vào phía dưới hố sâu, nàng có thể cảm ứng được Hùng Thái hơi thở vẫn chưa biến mất, kế tiếp, tất còn có một phen khổ chiến. Khu vực này, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam này phương, nơi xa còn có hai cái vòng chiến. Hàn Thu hai người cùng Thương Lôi giáo tả hữu trưởng lão cũng chính chém giết, bất quá cùng Đoạn Diệc Lam này trô đánh ra động tĩnh so sánh với, bọn họ bên kia quả thực xưng được với an tĩnh. Tả hữu trưởng lão nhìn thấy Hùng Thái thế nhưng bị Đoạn Diệc Lam tồi động linh khí hoanh rơi xuống đất mặt, trong lòng đều là dâng lên nồng đậm kinh sợ. Kia chính là tu vi thất giai giáo chủ đại nhân A. Hai người nhập giáo mấy chục tái, vẫn là lần đầu thấy hắn bị người lấy như vậy kinh ngạc trong mắt phương thức đánh rơi, mấu chốt nhất chính là... Đối phương chỉ là một người tu vi ngũ giai tuổi trẻ nữ tử. So với tả hữu trưởng lão kinh sợ, Hàn Thu còn lại là sắp cười ra tiếng tới, hắn vẫn luôn biết Đoạn Diệc Lam thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng thế nhưng lợi hại thành như vậy. Mấy ngày nay chính mình cùng nàng ở chung đến rất không tồi, cho dù lần này xong việc nàng sẽ không theo chính mình cùng hồi Thanh Long Thành, có thể được đến nàng tín nhiệm cùng tán thành, kia cũng là công lớn một kiện. Đoạn Diệc Lam ngũ giai tu vi là có thể lực chiến thất giai, kia đãi này lại hướng về phía trước tấn nhất giai. Chẳng phải là đều mau đuổi kịp vực chủ đại nhân. Lời này Hàn Thu tự nhiên chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, khó trách vực chủ đại nhân cùng Hoàng Vương bọn họ đối Đoạn Diệc Lam như thế coi trọng, nếu là có thể được nàng hiệu lực, Thanh Long vực khai cương quách thổ, sắp tới. Mọi người ở đây suy nghĩ khác nhau là lúc, Đoạn Diệc Lam thần sắc lại không thấy có chút thả lỏng, không ai so nàng càng vì rõ ràng, lúc trước kia một kích, tuy rằng bị thương Hùng Thái, lại xa không tới làm này mất đi chiến lực trình độ. Tựa hồ ở xác minh nàng suy nghĩ, ngắn ngủi an tĩnh sau, một đạo tức giận ngập trời gào giống từ phía dưới vang vọng dựng lên tiểu tặc, ngươi dám thương ta như thế, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa dứt lời, một đạo chật vật thân ảnh liền tự trong hố sâu lược ra, tự nhiên đó là lúc trước đón đỡ xích lôi ấn một cái Hùng Thái. Chẳng qua lúc này Hùng Thái chật vật cực kỳ, quần áo phía trên toàn là vết máu, phi đầu tán phát, hơi thở hỗn loạn, nào còn có một tia lúc trước đạm nhiên thong dong bộ dáng, hắn nộ mục chợt lên, hai mắt bên trong phát ra hung ác, như là muốn đem Đoạn Diệc Lam ăn tươi nuốt sống dường như. Thẳng đến giờ này khắc này, Hùng Thái mới phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đều coi thường Đoạn Diệc Lam, nàng sở buộc phát ra chiến lực, thế nhưng có thể đem chính mình thương thành như vậy, người này, trăm triệu lưu không được. Bạo giống lúc sau, Hùng Thái cả người hơi thở lại là thu liễm lên, nhìn bình tĩnh như chụp mồi trước hung thú Hùng Thái, Đoạn Diệc Lam cũng không chút do dự đem huyền lực tất cả tồi điều, nàng biết, Hùng Thái kế tiếp một kích, tất là tuyệt sát. Đoạn Diệc Lam suy đoán một chút không sai. Hùng Thái ở thịnh nộ lúc sau, nhanh chóng làm chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, bàn tay hương ân, tế ra chính mình binh khí. Đó là một cây toàn thân tối tăm cự mâu, mâu tiêm có nhẹ nhẹ lôi đình bơi lội, một cổ làm cho người ta sợ hãi dao động tự này thượng truyền đãng mà ra. Cho dù là thân ở vòng chiến ở ngoài ngũ giai võ giả, ở cảm ứng được kia cự mâu chi uy khi, đều là ngửi được một cổ nồng đậm chí mạng hơi thở. Hùng Thái động thật giận, chẳng những tế ra chính mình binh khí, vừa ra tay, còn vận dụng hắn mạnh nhất một kích. Thương Lôi Ma Kính. Đối mặt Hùng Thái mạnh nhất một kích, Đoạn Diệc Lam tự nhiên không dám có chút chậm trễ, tâm thần vừa động, hơn trăm trượng khoan tử kim viêm cánh từ sau người mà ra, song trưởng nhanh chóng kết ấn gian, mấy đạo sắc bén dao động cũng tự này trước người hiện lên. Bàn nhược vạn Phật đao. Vô nhai diệt sinh chỉ. Đoạn Diệc Lam vừa ra tay cũng vận dụng chính mình hai đại sát chiêu, này cục là thắng hay bại, có lẽ một kích lúc sau, là có thể có điều rốt cuộc. Tràn ngập lôi quang cự mâu cùng số bính tử kim trường đao cập xanh biếc ánh sáng ở không trung ngang nhiên đánh nhau, vô số đạo như gió nhận không gian cái khe trống rỗng mà hiện, khắp khu vực trời cao đều phảng phất mau bị xé rách. Tam đại thế công liều mạng ăn mòn là lúc, Đoạn Diệc Lam cập hùng thái cũng là dồn hết sức lực, Đoạn Diệc Lam bàn tay phía trên ấn pháp biến ảo, quần quần không ngừng cho chính mình công pháp thêm vào. Huyền lực vốn là áp đảo ma lực cập nguyên lực phía trên, thậm chí có thể nói như là quân thần quan hệ, Đoạn Diệc Lam hai nhớ sát chiêu, ở huyền lực thêm vào hạ, không chỉ có thể cùng thất giai võ giả tuyệt sát tương đình đấu tranh, thậm chí còn ẩn ẩn có áp thứ nhất đầu chi thế. Hùng thái lúc này nội tâm không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn, phía trước chính mình bị này lôi thạch áp xuống, còn có thể nói là có chút đại ý bị đối phương đánh lén, nhưng giờ phút này lại là chính diện đánh nhau, chính mình thế nhưng vẫn là không có thể đem này bắt lấy. Chuyện này Hùng Thái hoàn toàn vô pháp chịu đựng, hôm nay nếu là không thể đem Đoạn Diệc Lam đương trường đánh chết, chính mình về sau sợ là vô pháp ở Linh Bình Thành dừng chân. Niệm cập nơi này, Hùng Thái một cắn lưỡi tiêm, một đạo hỗn loạn tinh thuần chi lực đỏ thám tinh huyết tự miệng gian bắn ra, lập tức bắn về phía giữa không trung phía trên cự mâu. Có tinh huyết dũng mãnh bảo, vốn đã hơi có chút suy thoái lôi mâu, đột nhiên lần thứ hai buộc phát ra kinh người chi thế, rằng co không trong chốc lát, bàn nhược vạn Phật đao liền bắt đầu một người tiếp một người băng toái tiêu tán. Xanh biếc ánh sáng cũng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, trái lại kia lôi đỉnh cự mâu vẫn có bảng bạc dư lực. Đoạn Diệc Lam huyền lực tuy rằng cường đại, nhưng chịu này tu vi hạn chế, cùng Hùng Thái so đấu năng lượng dự trữ là đua bất quá, lược làm suy nghĩ, nàng liền từ bỏ tiếp tục tồi động huyền lực thêm vào ý niệm. Muốn chiến thắng Hùng Thái, cần thiết đến rửa khác phương thức. Tế ra tinh huyết lúc sau, Hùng Thái trên mặt rõ ràng trồi lên một mạt tái nhợt, nhưng này khoe miệng ý cười lại là ức chế không được càng đổi càng dày đặc. Hắn có thể cảm ứng được Đoạn Diệc Lam ở vận dụng này hai nhớ sát chiêu lúc sau, hơi thở dao động liền bắt đầu phù phiếm. Này song thế công qua đi, nàng tất nhiên vô lực lại cùng chính mình một trận chiến. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, kiếp sau nhớ rõ, không cần trêu chọc không nên trêu chọc đối thủ. Hùng Thái hét lớn một tiếng, thao tác lôi mâu trước sau đem Đoạn Diệc Lam hai đại thế công đánh tan, rồi sau đó đôi tay hư ôm, thao tác còn dư lại một đoạn lôi mâu trên cao hướng tới Đoạn Diệc Lam xuất hạ. Đoạn Diệc Lam viêm cánh thu liễm, đem chính mình hộ ở trung tâm, ngay sau đó, lôi mâu rơi xuống, như côn đánh giống nhau tạp đến chạy xuôi tử kim quang mang viêm cánh phòng hộ phía trên. Đinh hai nhức có quanh kích tiếng vang triệt khắp trời cao, màu đen lôi quang cập tử kim sắc hỏa viêm đem Đoạn Diệc Lam nơi khu vực tất cả bao phủ mà vào, Linh Bình Thành trên không phảng phất nổ tung một mảnh đồ mi chi hoa, huyến lệ mà lại chí mạng. Bao gồm Hùng Thái ở bên trong mọi người, lúc này đều ngưng thần chặt chẽ nhìn chăm chú vào bạo phá trung tâm, bọn họ đều là gấp không chờ nổi muốn biết. Đoạn Diệc Lam có không lại sang kỳ tích, ở Hùng Thái này làm cho người ta sợ hãi thế công trung tồn tại xuống dưới. Quay cuồng khói đặc rằng có một chén trà nhỏ công phu mới dần dần tàng ra, rồi sau đó vây xem võ giả nhóm, đó là buộc phát ra từng trận ô lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy, ban đầu Đoạn Diệc Lam sở đứng thẳng kia khu vực, lúc này đã là giống tuyết. Đoạn Diệc Lam hơi thở biến mất, nhìn dáng vẻ như là ở kia đáng sợ bạo phá chung, bị hoanh đến liền tra cũng không có thể dư lại. Hùng Thái tự nhiên cũng đã nhận ra Đoạn Diệc Lam hơi thở biến mất, lược làm xác nhận sau, không cấm ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn trong lòng phẫn hận nghĩ, liền tính ngươi đem ta bức cho như thế chật vật lại như thế nào, cuối cùng cũng trốn bất quá thân chết hồn tiêu kết cục, qua không bao lâu, liền lại không ai nhớ rõ ngươi, cười đến cuối cùng, chung quy là ta. Hùng Thái tiếng cười cũng không liên tục lâu lắm, một đạo trong trẻo cực kỳ tức minh thanh liền cắt qua phía chân trời, rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một viên giống như tử kim sao băng thân ảnh. Tự vòm trời mà hàng, lược hướng trô đúng là ngửa mặt lên trời cười lớn Hùng Thái kia phương. Là Đoạn Diệc Lam. Nàng thế nhưng còn sống. Đó là Chu Tước Hoàng tộc đứng đầu tinh nhuệ mới có thể có được Chu Tước nghiệp hỏa, nàng chẳng lẽ là Chu Tước Hoàng tộc mỗ vị hoàng nữ. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Chu Tước nhất tộc ra bực này lợi hại người trẻ tuổi, quái thay. Không đúng, nàng không phải xuất từ Chu Tước nhất tộc, Chu Tước nhất tộc công kích đều là lấy viêm lực tồi động, nàng lúc trước cùng Hùng Thái đối chiến công pháp, đều không phải là nguyên tự viêm lực. Nơi xa vây xem đám người không thiếu nhãn lực độc các hạng người, ngươi một lời ta một ngữ nghị luận mở ra, thân ở vòng chiến Hùng Thái, lại là lần đầu tại nội tâm chỗ sâu trong sinh ra sợ hãi. Hùng Thái bắt đầu có chút hối hận, lúc trước vì sao phải đi trêu chọc Đoạn Diệc Lam, nhưng việc đã đến nước này nghĩ nhiều vô ích, hắn chỉ có thể căng ra đầu chiến đi xuống, cả người ma lực tất cả bùng nổ, toàn lực đón đánh đã đến đỉnh đầu công kích. Từ ở Xích Hồ Chi Đế dung nham trên sông phát sinh biến cố lúc sau, Đoạn Diệc Lam rõ ràng cảm giác chính mình thần phách bên trong Chu Tước nghiệp hỏa trở nên có chút không giống nhau. cụ thể là cái gì tình hình nàng cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy chính mình có khả năng vận dụng Chu Tức Viêm lực tăng cường rất nhiều. Thằng đến gặp phải Hùng Thái một đòn chí mạng là lúc, Đoạn Diệc Lam mới biết được chính mình đoạt được cũng không chỉ là Chu Tức nghiệp hỏa số lượng tăng nhiều. Cùng loại thượng cổ Chu Tức thần như vậy tồn tại, cơ hồ nhưng so sánh phá nguyên cảnh thiên quỷ, cho dù là thức tỉnh thứ nhất tiểu bộ phận lực lượng, cũng không phải Hùng Thái có khả năng đối phó. Đoạn Diệc Lam trong đan điền huyền lực còn thừa không có mấy, nhưng này Chu Tức huyết mạch chi lực lại là đồng bột chờ phân phó, thần phách bên trong truyền đến một cổ kỳ dị cảm giác, ở trong nháy mắt này, Đoạn Diệc Lam cảm giác chính mình đó là khu vực này tuyệt đối chúa tể. Hùng Thái chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tỏa định, muốn trốn chạy đều không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng ứng chiến. Trải qua lúc trước một loạt ra tay, Hùng Thái lúc này trong đan điền ma lực cũng háo đi 7-8, đối mặt Đoạn Diệc Lam kia giống như tử kim hỏa ma giống nhau thân ảnh, hắn không chút do dự liền thúc giục chính mình bảo mệnh linh khí. Hắn tin tưởng Đoạn Diệc Lam tình huống cũng không thể so chính mình hảo đến nào đi, chỉ cần chính mình có thể tiếp được nàng này một kích, lần thứ hai quay cuồng chiến cuộc cũng không phải không có khả năng. Một viên thật lớn lôi cầu đột nhiên xuất hiện, đem Hùng Thái bao vây trong đó, lôi cầu phía trên có màu bạc lôi hình cung lập lòe, cho người ta một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Đoạn Diệc Lam không có nửa phần ngừng lại, như một viên hừng hực thiêu đốt thiên thạch tạp hướng lôi cầu, thức tỉnh rồi thượng cổ Chu Tức thần nghiệp hỏa, liền sao băng dương viêm kia trở nghịch thiên chi vật cũng tránh còn không kịp, huống chi là Hùng Thái nỏ mạnh hết đà phòng ngự. Tử kim thiên thạch oanh kích ở lôi cầu mặt ngoài, bạo liệt mà khai kình khí xông thẳng tận trời, đem linh bình thành phong ấn quang vong cũng oanh ra một tia cái khe. Nghiệp hỏa thực mau liền đem lôi cầu phá vỡ, tránh ở lôi cầu bên trong Hùng Thái, thượng còn chưa từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, ngực liền ăn thật mạnh một kích. Đoạn Diệc Lam này một quyền, không có tồi động công pháp, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ, lại một kích oanh rất Hùng Thái nửa cái mạng. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ma lực gần như kiệt quệ Hùng Thái, lại như thế nào có thể chặn lại Đoạn Diệc Lam này khuynh tận toàn lực một kích. Lệnh người hê răng cốt cách vỡ vụn tiếng động tự Hùng Thái ngực chỗ vang vọng mà ra, đại đồng hôn loạn rách nát nội tạng máu tươi sái lạc giữa không trung, mọi người xa xa nhìn kia như đoạn cánh chi điều hạ truy thân ảnh, trong lòng lại lần nữa bị kinh ngạc lấp đầy. Hùng Thái thế nhưng bại, hơn nữa vẫn là như thế thảm bại, nếu không phải tối nay tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy đều là thật sự. Liên ở Đoạn Diệc Lam này chỗ vòng chiến phân ra thắng bại đồng thời, ly nàng khá xa một khắc phiến rừng rậm phía trên, chính phát sinh một hồi bao vây tiêu trừ. Bị truy kích người là sớm thoát ly Đoạn Diệc Lam kia phiến chiến khu Diệp Giả Dịch tam nữ, mà vây đổ các nàng đúng là lúc trước đột nhiên biến mất Đinh Dương cùng với vài tên thương lôi giáo chúng. Đinh Dương tuy rằng vết thương cũ chưa lành, lại bị Đoạn Diệc Lam đánh tới hộc máu, nhưng dù sao cũng là danh hàng thật giá thật lục giai cường giả, chiến lực giảm đi là không sai, bất quá phải đối phó tu vi ước chừng thấp chính mình một cái đại giai Diệp Giả Dịch lại là vậy là đủ rồi. Cũng mất công Đinh Dương thực lực tổn hao nhiều, Diệp Giả Dịch mới không đến nỗi bị hắn trực tiếp đánh chết, giữa không trung tránh thoát hắn mấy lần công kích sau, khoảng cách cũng dần dần bị kéo gần. Diệp Giả Dịch sắc mặt ngưng trọng, nàng có thể cảm ứng được Đinh Dương đã ly chính mình không xa, tiếp tục như vậy trốn đi xuống, khả năng thực mau liền sẽ bị hắn đuổi kịp, đến lúc đó chính mình này phương ba người, một cái cũng trốn không thoát. Bọn họ phải đối phó người là ta, ngươi mang theo linh tịch tốc tiến rừng rậm ẩn nấp, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cần ra tiếng. Diệp Giả Dịch nhanh chóng hướng tới quân kỳ giao đái một phen, tôi động nguyên lực đem hai nàng hơi thở che giấu sau, lấy nu kính đem hai người ném vào phía dưới rừng rậm bên trong, rồi sau đó hưởng phí ra tốc, dẫn đuổi sát mà đến Đinh Dương buôn đến một khác khu vực. Không trong chốc lát, ly rừng rậm khá xa không trung phía trên liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau vang. Phần 273. Chương 273 linh tịch tỉnh lại. Quân kỳ rơi xuống đất lúc sau, theo Diệp Giả Dịch theo như lời, cố hết sức đem vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh linh tịch cong lên. Một chân thâm một chân thiển hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi, tìm kiếm ẩn nấp nơi. Quân kỳ bị Đoạn Diệc Lam mang ra khỏi thành chủ phủ là lúc, không có mặc giày, phía trước vẫn luôn bị Đoạn Diệc Lam cập Diệp Giả Dịch mang theo ở không trung bay vút còn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lúc này chân trần đạp lên đá vụn mục cha thượng, từng trận xuyên tim đau đớn lập tức truyền đến toàn thân. Quân kỳ đã đau lại sợ, nàng có thể cảm giác được chính mình lòng bàn chân đã bị đá vụn đâm thủng, tinh tinh điểm điểm vết máu, dính đầy nàng sợ trải qua mặt đất. Nhưng vô luận nàng trong lòng như thế nào sợ hãi, cũng không có đem linh tịch ném xuống chính mình một người chạy trốn, nàng biết cái này tiểu cô nương là Đoạn Diệc Lam rất quan trọng bằng hữu, nàng không nghĩ làm Đoạn Diệc Lam đối chính mình thất vọng. Diệp Giả Dịch ở đem hai người đưa vào rừng rậm là lúc, tuy rằng đã tồi động nguyên lực che giấu hai người hơi thở, nhưng đương quân kỳ có linh tịch ở rừng rậm bên trong hành tẩu là lúc, nàng hô hấp cập lòng bàn chân lưu lại huyết khí, vẫn là không có thể tránh được thương lôi giáo chúng tra xét. Đinh Dương cho bọn hắn hạ mệnh lệnh là Diệp Giả Dịch một hàng, một cái không lưu. Hiện giờ Đinh Dương đã đem Diệp Giả Dịch thiệt hạ, người sau bị đánh chết chỉ là thời gian vấn đề, căn bản không cần bọn họ tiến lên nhúng tay, bọn họ nhiệm vụ là đem trốn tiến rừng rậm hai nữ tử xử lý rớt. Vài tên giáo chúng cơ hồ không có tốn bao nhiêu sức lực liền đuổi theo quân kỳ, ở nhận thấy được hai nàng một cái chưa từng tu tập, mà một cái khác hôn mê bất tỉnh là lúc, mọi người liền đem tốc độ thả chậm xuống dưới, như miêu diễn lao thử giống nhau nhìn chằm chằm mãn nhãn sợ hãi quân kỳ. Nhìn vài tên mưu cao mã đại nam tử chậm rãi chiều chính mình đi tới, quân kỳ hai chân liền như rót chỉ dường như, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Thình thịch một tiếng, quân kỳ bị dưới chân đá vụn vướng ngã, hợp với trên lưng linh tịch đồng loạt ngã trên mặt đất. Nhìn một màn này, vài tên nam tử nhịn không được nở nụ cười, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng đi theo Đoạn Diệc Lam bên người, mỗi người chiến lực đều rất mạnh, không dự đoán được chính mình này phiên nhưng thật ra nhặt lẩu, gặp gỡ hai gã yếu đuối mong manh nữ tử. Quân kỳ cuống quýt đem linh tịch ôm vào trong ngực, một bên chống nhún ra thân mình lui về phía sau, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vài tên nam tử, ánh mắt giống như chấn kinh mai con. Vài tên nam tử trong mắt không kiêng nể gì ở quân kỳ phập phồng quyến rũ thân thể thượng quét tới quét lui, ánh mắt thị huyết mà xuống lưu. Một người nam tử quay đầu chiều còn lại vài tên giáo chúng cười nói như thế nào lộng. Một khắc danh cao gầy nam tử lặng lẽ cười nói đương nhiên là luôn lộng, ca mấy cái không ngại nói, làm ta trước tới rút cái thứ nhất. Dứt lời, mấy người đồng thời cao giọng nở nụ cười. Quân kỳ nghe bọn họ đối thoại, làm sao không biết bọn họ lời nói là có ý tứ gì, lập tức sợ tới mức mặt đẹp trắng bệnh, nàng cảm thấy chính mình hôm nay chỉ sợ là trốn không thoát. Một bên lui về phía sau, một bên lấy dư quang nhìn chung quanh đoạn mục đá vụn. Đại viên nước mắt không tiếng động nhỏ dọn, nện ở linh tịch như bút bê sứ gương mặt. Mỹ nhân, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Cao gầy nam tử bước nhanh hướng tới quân kỳ tới gần, khi nói chuyện đã động thủ đem chính mình đai lưng cởi bỏ. Quân kỳ thấy này duỗi tay chiều chính mình chụp tới, đem tâm một hành, ôm linh tịch từ bên sườn chạy ra. Thực xin lỗi, ta bảo hộ không được ngươi. Thấp giọng hướng tới linh tịch khóc nức nở một câu sau. Quân kỳ đột nhiên dùng hết toàn lực đem chính mình đầu hướng tới trước mắt một chỗ kiên thạch khái đi, nàng cho dù chết, cũng sẽ không tùy ý những người này làm bẩn. Tưởng tượng bên trong đau đớn cũng không có xuất hiện, quân kỳ cái chán cách này dựng thạch thượng còn có một tia chi cự khi, thân thể đột nhiên liền không động đậy nổi. Vẫn cứ bị nàng ôm vào trong ngực linh tịch, chậm rãi mở ra hai mắt, một đạo mỏng manh tử kim quang mang tự này đồng trung hiện lên, thực mau liền biến mất ở đôi mắt chỗ sâu nhất. Tự quân kỳ trong lòng ngực nhảy xuống, linh tịch tay nhỏ vừa nhấc. Viêm lực cuốn lên quân kỳ eo thon, đem này thác đến một bên hòn đá phía trên ngồi xong, rồi sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhỏ chiều người sau nói ngươi đã làm được thực hảo, kế tiếp sự, liền giao cho ta đi. Quân kỳ vừa kinh vừa sợ, nàng vừa rồi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không dự đoán được linh tịch thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng thức tỉnh tới. Quân kỳ chưa từng tu tập, bởi vậy cũng không biết linh tịch thực lực bao nhiêu, đối phương chính là vài tên cao tráng thành niên nam tử, linh tịch nhìn qua như thế nhỏ xinh. Cũng không biết nàng có thể hay không đối phó. Ngươi tiểu tâm chút, nếu là đánh không lại, ngươi liền chính mình đi, không cần phải xen vào ta. Linh tịch phía trước tuy rằng vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, nhưng ngoại giới phát sinh việc, nàng hết thể đều biết, giờ phút này thấy quân kỳ một bức quyết tuyệt bộ dáng, nhịn không được cười khanh khách lên. Linh tịch một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng đầy mặt đề phòng nhìn chằm chằm chính mình vài tên nam tử, chiều quân kỳ nói ngươi nhìn hảo, xem ta đem này mấy cái vương bắt đản đánh đến nát nhừ. Dứt lời. Linh tịch há mồm vừa phun, một đại đồng tử viêm tức khắc gào thét mà ra, cách gần nhất tên kêu cao gầy nam tử khi trước bị bao phủ mà vào, vô cùng thê lương kêu thảm thiết vừa mới gào xuất khẩu, cả người liền hóa thành một cây hừng hực thiêu đốt viêm côn. Dư lại vài tên nam tử thấy thế, liền ra tay dũng lực cũng không, quay đầu liền hướng tới bất đồng phương hướng trốn chạy. Lúc trước linh tịch vừa mới thức tỉnh thời điểm, bọn họ liền cảm thấy một cổ như có như không uy áp, nhưng ỷ vào chính mình này phương người nhiều, còn chuẩn bị trước ra chiêu thăm này tu vi. Không nghĩ tới tiểu cô nương không chỉ có giành trước ra tay, hơn nữa trong chớp mắt liền đánh chết một người. Kia cao gầy nam tử tốt xấu cũng là tam giai võ giả, ở kia tiểu cô nương trong tay thế nhưng như tờ giấy hồ giống nhau, bất kham một kích, chính mình tu vi cũng liền cùng cao gầy nam tử tương đương, nơi nào sẽ là kia đáng sợ tiểu cô nương đối thủ, không trốn, chính là chịu chết. Linh tịch ở nhập xích hồ phía trước chính là ngũ giai tu vi, sau lại cắn nuốt sao băng dương viêm năng lượng, thành công tiến hóa huyết mạch. Tuy rằng hiện tại chưa tiến vào lục giai, nhưng chiến lực đã ở lục giai phía trên. Nay vài tên thương lôi giáo nhược kê, sao có thể tránh được linh tịch công kích, linh tịch thậm chí cũng chưa chạy đến truy kích, tay nhỏ kết ấn gian, mấy đạo tử viêm nhanh chóng bay ra, hóa thành đạo đạo tên dài, hướng tới mấy người chạy trốn phương hướng bạo bắn mà đi. Dừng dầm bên trong, mấy cái phương vị cơ hồ đồng thời truyền đến một trận kêu rên, vài tên trốn chạy thương lôi giáo chúng hơi thở cũng ở nháy mắt biến mất. Linh Tịch lúc này mới vô vô tay nhỏ, hướng tới vẫn trợn mắt há hốc mồm ngồi ở hòn đá thượng Quân Kỳ nói đi thôi, đi đem vừa rồi truy chúng ta một khác chỉ tạp cá cũng diệt. Quân Kỳ thanh âm có chút run rẩy, không thể tưởng tượng nhỏ giọng nói bọn họ đều bị ngươi giết sao. Linh Tịch bĩu môi nói ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, liền bọn họ mấy cái, ta một trưởng đi xuống là có thể chụp chết một đống. Dứt lời, tay nhỏ vung lên, lấy nu hỏa viêm lực cuốn lên Quân Kỳ, lập tức nhảy lên trời cao, hướng tới Diệp Giả Dịch cùng Đinh Dương kia chỗ vòng chiến chạy đi. Diệp Giả Dịch lúc này trạng thái thật không tốt, cho dù Đinh Dương có thương tích trong người, nhưng cùng bậc chênh lệch vẫn là làm nàng chiến đến dị thường gian nan, nàng mặt đẹp phù một tia tái nhợt, khỏe môi mang huyết. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn có thể cùng Đinh Dương đối hoành, đánh không bao lâu, liền dần dần công ít phòng nhiều, lại là một cái trưởng lực mạnh hám, Diệp Giả Dịch rốt cuộc kiên trì không được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn đến rất xa bay ngược đi ra ngoài. Đinh Dương nhiệm vụ chính là muốn đem này đánh chết, làm sao buông tha trước mắt bực này cơ hội tốt, lăng không một bước, bạo khởi một quyền thẳng đến Diệp Giả Dịch ngã ra phương hướng mà đi. Ha ha, ta nói rồi, tối nay ngươi hẳn phải chết, Đoạn Diệp Lam chỉ sợ đã chết ở giáo chủ trong tay, hiện tại đưa ngươi đi xuống, hai ngươi ở hoàng tuyển trên đường vừa lúc làm bạn. Diệp Giả Dịch lạnh lùng nhìn chiều chính mình bạo kích mà đến Đinh Dương, đang muốn cắn chốt lưỡi tê ra tinh huyết cùng chi liều chết một trận chiến, phía sau chợt có phá phong thân truyền đến. Không đợi nàng thấy rõ người tới là ai, một đạo thân ảnh đã xẹt qua nàng thẳng đến Đinh Dương mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Giả Dịch trong tay còn nhiều một thứ, nghiêng đầu nhìn lại, lại là Quân Kỳ. Quân Kỳ bị Linh Tịch nhét vào Diệp Giả Dịch trên tay, nhìn Diệp Giả Dịch trên người sái hảo chút vết máu, không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể sắc mặt phức tạp chiều nàng bài trừ một cái mỉm cười. Diệp Giả Dịch thấy Linh Tịch đã cùng Đinh Dương giao thượng thủ tới, lúc trước còn không ai bị nổi Đinh Dương, giờ phút này đang bị Linh Tịch đè nặng đánh. Một khuôn mặt bị tử viêm đốt đến lại là thương lại là huyết. Diệp Giả Dịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo Quân Kỳ chậm rãi rơi xuống, lập với một chỗ tán cây phía trên, nhìn chăm chú vào không trung tình hình chiến đấu. Đinh Dương cảm thấy gần nhất chính mình thật là xui xẻo tột cùng, gặp được đối thủ một cái so một cái biến thái, bị Đoạn Diệp Lam tấu đến thiếu chút nữa không có mệnh, hắn cũng nhịn, rốt cuộc Đoạn Diệp Lam chính là thanh danh thức khởi nhân vật phong vân. Nhưng trước mắt cái này tiểu cô nương lại là sao lại thế này? Phía trước Đinh Dương cũng gặp qua nàng, hơi thở căn bản không có như vậy mạnh mẽ, lúc này mới qua bao lâu à, thực lực thế nhưng bạo trướng đến như vậy trình độ, chớ nói chính mình giờ phút này bị thương không nhẹ, liền tính chính mình không bị thương, cũng kinh không được nàng như vậy đánh à. Linh Tịch giờ phút này tâm tình có thể nói là tốt đến không được, thần thú nhất tộc tu luyện biện pháp cùng nhân loại bất đồng, đến cơ duyên lệnh huyết mạch tiến hóa, là nhất lối tắt phương pháp. Chẳng qua cơ duyên thứ này, khả ngộ bất khả cầu, cho dù là gặp gỡ cũng không nhất định có thể được đến. Linh Tịch lần này mượn dùng cắn nuốt sao băng dương viêm chi lực, thành công đem huyết mạch tiến hóa, chu tước xích viêm biến thành tử viêm, chỉ cần lại ổn định một đoạn thời gian, nàng tu vi liền có thể xuôi gió xuôi nước tấn đến lục giai. Dưới tình huống như vậy, Linh Tịch cả người từ trong tới ngoài đều tràn đầy một cổ tử hưng phấn, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Linh Tịch hiện tại liền đánh thật sự sảng. Linh Tịch vẻ mặt vui vẻ ra mặt, Đinh Dương đều mau khóc. Hắn thậm chí đã ở trong lòng suy xét muốn hay không làm bộ bị đánh rớt mặt đất, rồi sau đó nhanh chóng trốn chạy. Còn không đợi Đinh Dương suy nghĩ cẩn thận chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nơi xa không trung liền có kịch liệt chấn động truyền lại mà đến, bởi vì cách xa nhau thật sự quá xa, Đinh Dương chỉ biết chấn động phát sinh phương hướng là Đoạn Diệp Lam cùng Hùng Thái kia chỗ, lại không cách nào thăm đến trong đó tình huống. Nhưng xem này tình hình, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt, giáo chủ nếu là có thể dễ dàng đánh bại Đoạn Diệp Lam, liền sẽ không tạo thành như vậy dung chuyển. Chỉ sợ bên kia tình hình chiến đấu cũng không phải thật là khéo a. Uy, cùng buồn cô nương đánh nhau, ngươi còn dám phân tâm. Linh Tịch tóm được Đinh Dương cái này rõ ràng không đường, trực tiếp tồi động chu tước nghiệp hỏa, hóa thành một mũi tên, mang theo long trời lở đất chi thế hướng tới Đinh Dương vọt tới. Đinh Dương tự biết không phải cái này tiểu cô nương đối thủ, tuy rằng bộ dáng đáng yêu, nhưng xuống tay lại là một chút không lưu tình, lược làm tự hỏi, hắn cắn răng một đấm chính mình ngực, tinh huyết phun ra, hóa thành một mặt huyết thuẫn chắn đến trước người. Rồi sau đó bắt đầu hướng tới phương xa bạo lui. Tối nay biên số quá lớn, không rảnh lo lâm trận bỏ chạy có thể hay không đưa tới Hùng Thái bất mãn, Đinh Dương chỉ nghĩ lưu đến một mạng, cùng lắm thì về sau rời đi Linh Bình Thành đó là. Linh Tịch thấy hắn thế nhưng như vậy quyết đoán đào tẩu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy chưa đã thèm, nhưng đối phương tế ra tinh huyết trốn chạy, nàng cũng vô pháp đem này lưu lại, chỉ có thể phẫn hận hướng tới Đinh Dương đào tẩu phương hướng lần thứ hai bắn ra một đạo nghiệp hỏa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến. Đinh Dương tuy rằng giữ được một mạng, nhưng lại bị Linh Tịch nghiệp hỏa đánh trúng, nghĩ đến bất tử cũng đi hơn phân nửa cái mạng, tương lai điều dưỡng hảo thương thế, phòng trường tu vi cũng khó có tinh tiến. nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng so mất đi tính mạng hiếu thắng. Linh tịch khí phách 10 phần đem Đinh Dương này phương giết được người ngã ngựa đổ, Đoạn Diệc Lam kia chỗ vòng chiến lại có tân biến hóa. Hùng Thái bị Đoạn Diệc Lam bị thương nặng, cả người ma lực cũng cơ hồ kiệt quệ, hắn tự biết Đoạn Diệc Lam tất sẽ không bỏ qua chính mình, đối một người thất giai tử địch thủ hạ lưu tình, sợ là đầu vào thủy mới có thể làm như vậy. Mặc dù là như thế, nhưng muốn cho Hùng Thái nhắm mắt chờ chết cũng là không có khả năng, hắn chính là Thương Lôi giáo giáo chủ, cũng là Linh Bình thành số một số hai thủ lĩnh cấp bậc nhân số, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo địch nhân đệm lưng. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam quả nhiên lần thứ hai chiều chính mình đánh úp lại, Hùng Thái xanh mét gương mặt tức khắc trở nên dữ tợn vô cùng, đãi Đoạn Diệc Lam ly chính mình chỉ còn một tiểu tiệt khoảng cách sau, Hùng Thái nguyên bản hể vải hơi thở đột nhiên bắt đầu bạo trướng. Cùng chết đi. Đoạn Diệc Lam sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Hùng Thái lại là lựa chọn tự bạo, một người thất giai cường giả tự bạo, so này khuynh lực một kích càng vì khủng bố. Đoạn Diệc Lam lại tưởng triệt thoái phía sau đã là không kịp, vội vàng sinh sôi dừng lại chính mình hướng phía trước bạo hướng chi thế, viêm cánh thu nạp, chuẩn bị ngăn trở Hùng Thái này cuối cùng chí mạng một kích. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trời cao phía trên đột nhiên có bạch mang thoáng hiện, tiếp theo nháy mắt, bạch mang liền như tia chớp giống nhau buông xuống, lập tức bắn về phía thân thể đã bành trướng đến tới hạn Hùng Thái. Bạch mang ở Hùng Thái đỉnh đầu hóa thành một trương thật lớn quang võng, ở người sau che kín tơ máu hai mắt trùng, đem này bao vây đi vào, cùng lúc đó, Hùng Thái thân thể cũng bắt đầu nổ tung. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, nhưng Đoạn Diệc Lam lại là nhìn thấy, ở kia giống như tự thành không gian bạch quang hình cầu nội, chính phát sinh hủy thiên diệt địa nổ mạnh. Bạch quang cầu nội, bước lên dựng lên nấm mây đen một cái hợp với một cái, chỉ là còn không đợi kia kình phong tràn ra, đã bị bạch quang cầu vách tường tất cả hấp thu, thật giống như kia chỉ là một chút không đáng nói đến mỏng yên dường như. Đoạn Diệc Lam có chút không dám tưởng tượng, nếu là này mạc danh mà hàng quang võng không có xuất hiện, kia nên là cỡ nào khủng bố một cái cảnh tượng, chỉ sợ là non nửa cái Linh Bình thành đều đến bị tạc hủy đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 274 Cổ thành phong ấn. Hùng Thái tự bạo cử chỉ lệnh người khiếp sợ vạn phần, nhưng khẩn tiếp mà đến sự càng thêm làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nơi xa vây xem võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xa bất thình lình một màn, không có người biết kia tự vòm trời mà hàng quang võng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là Đoạn Diệc Lam lại tồi động cái gì nghịch thiên chi bảo. Đối với vấn đề này, Đoạn Diệc Lam đồng dạng vô giải, nàng cũng lộng không rõ kia quang võng là như thế nào tới, ai ở chợ giúp chính mình, đem Hùng Thái tự bạo trở với này nội. Ở đây mọi người tự nhiên là tưởng không ra trong đó quan khiếu, bởi vì tồi động này quang vong không phải này chiến khu phụ cận người, mà là xa ở thành chủ phủ mật điện bên trong khúc lưu hành. Nói ở Đoạn Diệc Lam cùng Hùng Thái giao thủ lúc sau không bao lâu, Thanh Long thành ba gã thị vệ liền chạy tới thành chủ phủ, cầm Đoạn Diệc Lam giao cho bọn họ ngọc giản, thực dễ dàng liền tìm chứ khúc lưu hành tung tích. Lúc này khúc lưu hành đã hoàn thành đối huyền lực hiểu được, tuy rằng nàng không thể như Đoạn Diệc Lam như vậy dung hợp ma nguyên nhị lực lấy ngưng huyền lực, nhưng chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, nàng liền có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện huyền lực. Không cần ba gã thị vệ nhiều lời, mượn dùng kỳ thạch chi lực, khúc lưu hành đã là biết được ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Nàng không có mang theo người lập tức chạy đến viện trợ, mà là làm ba gã thị vệ thế chính mình hộ pháp, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, đạo đạo thánh khiết bạch mang tự này đầu ngón tay tràn ra, cuộn cuộn không ngừng chui vào kỳ thạch trong vòng. Khúc lưu hành tu vi hữu hạn, cho dù chạy tới chiến trường, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Chỉ có ở mới có thể đem nàng tác dụng phát huy đến cực hạn, bởi vì ở thành chủ phủ nội, có thao tác cổ thành phong ấn trung tâm. Thành chủ hầu tử tấn trả giá cực đại đại giới, cũng chỉ có thể tồi động cổ thành phong ấn một bộ phận nhỏ lực lượng, nhưng đối với có được thượng cổ tiên tri huyết mạch khúc lưu hoanh mà nói, có thể làm sự lại không ngừng điểm này. Hiện giờ thành chủ phủ sở hữu tinh nhuệ lực lượng đều không ở bên trong phủ, khúc lưu hoanh không cần tốn nhiều sức liền tìm được rồi cổ thành phong ấn trung tâm nơi, mượn dùng kỳ thạch. Hoa không đến nửa nén hương thời gian liền đoạt được cổ thành phong ấn quyền khống chế. Khúc lưu hoanh hành động thật có thể nói là kịp thời đến không kém mảy may, nàng vừa mới khống chế được cổ thành phong ấn, liền cảm ứng được Hùng Thái dục tự bạo bị thương nặng Đoạn Diệc Lam, vì thế, liền có mọi người sở nhìn thấy kia một màn. Khúc lưu hoanh đem Hùng Thái bên này di lưu tàn cục thu thập xong, cũng không có dừng lại, tiếp tục khống chế được cổ thành phong ấn, tiếp theo nháy mắt, Linh Bình thành trên không bắt đầu có ánh sáng lập lòe, từng đợt cực không ổn định hơi thở. Tức khắc thổi quét cả tòa thành trì. Một khác chỗ vòng chiến, vẫn vì tranh đoạt sao băng dương viêm mà vung tay đánh nhau hầu tử tấn cập thích tình hai người, đều là phát hiện trời cao phía trên dị động, không tự chủ được chậm lại công kích, chặt chẽ chú ý kia tựa hồ phải bị xé rách phía chân trời. Cổ thành phong ấn trở nên không hề ổn định, chính là sao băng dương viêm phi thường nguyện ý nhìn thấy tình hình, lúc này không trốn, càng đại khi nào. dung nham hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào, thật lớn long thân bắt đầu co rút lại, nhưng này quanh thân hơi thở lại là kế tiếp bò lên. Đương dung nham hỏa long cuối cùng co rút lại thành một con rắn nhỏ bộ dáng khi, lập tức xem nhẹ hầu tử tấn hai người chiều chính mình đánh úp lại thế công, nhanh như tia chớp hướng tới vòm trời vọt tới. Hầu tử tấn hai người sắc mặt giống như ăn tới rồi rồi bỏ khó coi, nếu là thật làm kia dị bảo phá tan cổ thành phong ấn chạy thoát, kia chính mình lúc trước một phen đánh nhau chẳng phải là đều bạch làm. Niệm cập tại đây, hai người lại không rảnh lo hướng tới đối phương công kích, đều là đem tốc độ tồi động đến mức tận cùng, hướng tới sao băng dương viêm phương hướng mãnh lược mà đi. Sao băng dương viêm mão đủ lực lượng đâm hướng lung lay sắp đổ cổ thành phong ấn, cùng nó ngay từ đầu gặp được tình huống không sai biệt lắm, ở chạm đến phong ấn trong nháy mắt, quang vong liền chiều chính mình công kích mà đến. Lúc này đây, sao băng dương viêm cũng không lui lại, nó biết nếu chính mình lần này không thể phá tan phong ấn, liền sẽ bị phía sau đuổi theo tiến đến hai gã nhân loại võ giả bắt được, cùng với thúc thủ chịu trói, không bằng đua một phen. Bao gồm Linh Bình thành chủ hầu tử tấn ở bên trong, mọi người đều là không biết, cổ thành phong ấn đột nhiên trở nên không ổn định, là ra tay Khúc Lưu Hoành tay. Khúc Lưu Hoành cố ý đem cổ thành phong ấn kích đến dung chuyển không xong, chính là giấu người thay mắt, mục đích tự nhiên là vì thần không biết quỷ không hay thu kia sao băng dương viêm, lại còn có nếu không bị hầu tử tấn chờ một chúng cường giả phát hiện. Sao băng dương viêm một đầu chui vào vòm trời phía trên quan võng, liền như một cái rơi vào mật vong trung du ngư, vô luận nó như thế nào dãy rủa, chung quy tránh không thoát bị bắt vận mệnh. Cổ thành phong ấn tại giờ khắc này trở nên bạo loạn cực kỳ, bùm bùm lôi bạo thanh truyền đẩy ra tới, phong ấn bắt đầu tức băng thoái, tan vỡ kình phong đứng mũi chịu xào thẳng chiều hầu tử tấn hai người bắn nhanh mà đi. Hầu tử tấn cùng thích tình đều là không dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rách nát phong ấn cũng không so sao băng dương viêm càng dễ dàng đối phó, này đây hai người không chút do dự bắt đầu tồi động từng người mạnh nhất phòng ngự chi lực. Liên ở hai người trốn vào phòng ngự cháo cùng nháy mắt, sao băng dương viêm đột nhiên buộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng, rồi sau đó phá vong mà ra, như sao băng giống nhau biến mất ở chân trời. Đại hầu tử tấn hai người chặn lại rách nát phong ấn tập kích, lần thứ hai xuất hiện ở vòm trời phía trên khi, sao băng dương viêm đã chạy mất tăm mất tích. Hai người lẫn nhau đối diện, đều là từ đối phương trong mắt bên trong nhìn ra một mặt thật sâu bất đắc dĩ, hóa ra bọn họ đấu như vậy nửa ngày, thật đúng là bạch bận việc. Giữa không trung, hai người liền như vậy lẳng lặng đạp không mà đứng, ai đều không có ra tiếng nói chuyện, khắp khu vực lâm vào một trận rất là xấu hổ trầm mặc. Thật lâu sau lúc sau, vẫn là hầu tử tấn dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ bình tĩnh cái kia, lúc trước hùng thái giống như ở cùng người đối chiến. Thích tình gật gật đầu giống như đấu đến còn thực kịch liệt. Cũng không biết đến tột cùng còn có ai có thể cùng hùng thái đấu thành như vậy. Kia chúng ta qua đi nhìn một cái. Đang có ý này. Hai người làm bộ làm tịch một phụ một cùng, phảng phất lúc trước tại đây khu vực vung tay đánh nhau có phải hay không bọn họ giống nhau. Nói chuyện gian, hai người đã là kề vai sắt cánh hướng tới nơi nào đó lao đi. Thẳng đến hùng thái hơi thở hoàn toàn biến mất, Đoạn Diệc Lam mới xác nhận hắn là chân chính chết, âm thầm lỏng lão đại một hơi. Nếu là chính mình lúc trước thật sự bị hắn tự bạo gây thương tích, kế tiếp đã có thể vô lực tái chiến. Nơi xa vây xem võ giả nhìn chằm chằm đạp không mà đứng, hoa mỹ viêm cánh hơi hơi phe phẩy Đoạn Diệc Lam, khiếp sợ tột đỉnh, thất giai cường giả hùng thái thế nhưng bị này bức cho tự bạo, mà mấu chốt nhất chính là, cho dù là như thế này, cũng không có thể đem Đoạn Diệc Lam đánh bại. Kinh địch đã trừ, Đoạn Diệc Lam trước tiên liền bắt đầu nạp khí điều tức, nàng biết tối nay nguy cơ còn không có chân chính vượt qua, nhanh chóng khôi phục chiến lực, đặc biệt quan trọng. Phảng phất là muốn nghiệm chứng Đoạn Diệc Lam suy nghĩ chính xác tính dường như, liền ở nàng điều tức không bao lâu, mấy đạo cường đại hơi thở liền tự bất đồng phương vị hướng tới nàng bay vút mà đến. Hùng thái chết, tả hữu trưởng lão nào còn dám tái chiến, đều là từ bỏ chống cự, đem ăn mãi kính đều dùng để tốc độ cao nhất chạy trốn, Hàn Thu hai người cũng lười đến đuổi theo, bọn họ vốn là vì bảo hộ Đoạn Diệc Lam mà đến, chỉ cần Đoạn Diệc Lam bình yên, này đó cá lọt lưới trốn thì trốn. Hàn Thu hai người vừa mới lược đến Đoạn Diệc Lam bên cạnh, còn không kịp nói chuyện, liền thấy hầu tử tấn cùng thích tình một trước một sau xuất hiện tại đây khu vực. Hùng thái là tự bạo mà chết, cũng liền không có thể lưu lại thi thể, nhưng khu vực này chưa hoàn toàn tiêu tán kinh khí dao động, cùng với phía dưới bị tàn phá thập phần hỗn độn tình hình, đều bị ở hướng mọi người thuyết minh lúc trước chiến đấu chi kịch liệt. Hầu tử tấn trước hết phản ứng lại đây, hùng thái hơi thở thế nhưng đã hết số biến mất, trong lòng lột bột nảy dựng, dần hiện ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm, hay là hùng thái thật bị Đoạn Diệc Lam đánh chết. Thích tình đồng dạng cũng là mặt ngoài im lặng không nói, nội tâm sóng to gió lớn không thôi. Đối mặt hai gã thất giai cường giả nhìn chăm chú, Đoạn Diệc Lam áp lực cũng không thể nói không nhỏ, nhưng nàng biết, trước mắt nếu là chính mình toát ra chút nào nhút nhát, chỉ sợ lập tức liền sẽ lâm vào tương đương phiền toái cục diện. Hầu tử tấn tinh với tính kế, lại là Linh Bình thành chủ, chính mình đánh chết hùng thái việc, hắn thực dễ dàng là có thể tìm lấy cớ tới đối phó chính mình. Hiện giờ cổ thành phong ấn tuy rằng đã tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn biến mất, ngoài thành cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng nhập không được thành, trước mắt xuất hiện bất luận cái gì cục diện, đều đến dựa vào chính mình giải quyết. Quỷ dị yên lặng cuối cùng vẫn là bị Hầu Tử Tấn đánh vỡ, hắn không có trực tiếp lược đến Đoạn Diệc Lam trước mặt, ở này nàng không gần không xa vị trí liền ngừng lại, trầm khuôn mặt chiều Đoạn Diệc Lam nói Đoạn Tiểu Hữu, đây là có chuyện gì? Đoạn Diệc Lam biết hắn hỏi chính là Hùng Thái, thậm chí biết Hầu Tử Tấn đã đoán chứ đại khái kết quả, nếu không hắn thật cũng không cần đối chính mình biểu hiện ra như vậy kiên kỵ. Đoạn Diệc Lam ôm quyền, cất cao giọng nói thành chủ đại nhân, ta bổn ở một chỗ ẩn mà bế quan tu luyện, tra xét đến kia dung nham hỏa long dao động sau, liền một đường truy kích, không nghĩ tới truy kích ở đây khi, liền lọt vào thương lôi giáo chúng người vây đổ. Bất quá, Hùng Thái cuối cùng là chết vào vòm trời phía trên phong ấn tập kích, nơi này rất nhiều người đều có điều cộng thấy, thành chủ đại nhân nếu là không tin, tìm người vừa hỏi liền biết. Đoạn Diệc Lam lời này nửa thật nửa giả, hơn nữa che giấu mấu chốt nhất tin tức, cho dù không có cổ thành phong ấn đánh bất ngờ, Hùng Thái cũng là chết chắc, hơn nữa vẫn là bị nàng bức cho tự bạo mà chết. Hầu Tử Tấn tự nhiên không biết này đó, tuy rằng hắn biết Đoạn Diệc Lam chỉ sợ đối chính mình có điều giấu giếm, lại cũng nhất thời tìm không ra bất luận cái gì phản bác chi ngữ, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy dễ dàng phóng người sau rời đi. Đoạn Tiểu Hữu lời nói là thật là giả, xong việc ta sẽ tự phái người đi tra, chẳng qua, Hùng Thái dù sao cũng là Linh Bình thành tam đại thế lực đứng đầu, không biết rõ chân tướng phía trước, còn phải thỉnh Đoạn Tiểu Hữu theo ta đi tranh thành chủ phủ, thân là một thành chi chủ, dù sao cũng phải cấp thành dân có điều giao đãi. Hùng Thái nói, nghiêng người nhìn phía một bên im lặng không nói Thích Tình lại tiếp tục nói Thích Huynh, ta biết Đoạn Tiểu Hữu là ngươi khách quý, nàng cũng là ta khách quý, nhưng thất giai cường giả chết, ta không có khả năng chẳng quan tâm, mong rằng Thích Huynh không cần ngăn trở. Hầu Tử Tấn một phen nói đến không hề sơ hở, Thích Tình tất nhiên là không có càng tốt lý do ngăn cản, huống hồ, liền tính hắn có tâm ngăn cản, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Hầu Tử Tấn thấy Thích Tình không đáp lời, biết hắn trong lòng đã là cam chịu chính mình theo như lời, vì thế lại hướng tới Đoạn Diệc Lam nói Đoạn Tiểu Hữu cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ là lệ thường phối hợp điều tra mà thôi, nếu đúng như Đoạn Tiểu Hữu theo như lời, thành chủ phủ cũng sẽ không mạnh mẽ cho người ta loạn khấu tội danh. Đoạn Diệc Lam biết rõ những lời này chỉ là Hầu Tử Tấn lý do, lại nhất thời tìm không ra ngôn ngữ tới cự tuyệt, nếu là chỉ có nàng một người, nàng đại nhưng xoay người liền đi, dù sao Hầu Tử Tấn cũng ngăn không được chính mình rời đi. Nhưng trước mắt cục diện lại là có chút phức tạp, Khúc Lưu Hoanh lúc này là tình huống như thế nào nàng thượng không hiểu được, lại còn có Diệp Giả Dích bên kia, không biết nàng hay không mang theo linh tịch đã lui đến an toàn nơi. Liên ở Đoạn Diệc Lam suy tư là lúc, lại có lưỡng đạo phá tiếng gió một trước một sau hướng tới nàng nơi này phương mà đến, theo kình phong đồng loạt xuất hiện, còn có linh tịch kia non nớt thanh thúy thanh âm. Đoạn Diệc Lam là ta cháu, ai muốn động thủ, trước cùng buồn cô nương một trận chiến. Vừa dứt lời, linh tịch kia nhỏ xinh đáng yêu thân hình liền xuất hiện ở Đoạn Diệc Lam trước mắt, theo sát mà hiện, còn có thanh vũ kiếm phái trưởng môn Diệp Giả Dích, cùng với bị nàng lấy nguyên lực ôm ở bên người quân kỳ. Nhìn thấy linh tịch bình yên vô sự, Đoạn Diệc Lam tự nhiên là phi thường cao hứng, nhưng người sau theo như lời kia phiên lời nói, lại lệnh đến Đoạn Diệc Lam hơi hơi nhúng mày, hóa ra linh tịch còn đem chính mình trở thành cái kia mới vừa bước vào tu hành chi đổ tay mơ. Buồn cười rất nhiều, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại có một tia cảm động, linh tịch tuy rằng nói chuyện luôn không lớn không nhỏ, nhưng nàng luôn hành cử chỉ bên trong đối chính mình giữ gìn, đó là nửa phần không giả. Trừ bỏ Khúc Lưu Anh ở ngoài, Đoạn Diệc Lam tín nhiệm nhất, chính là cái này đi theo chính mình vào Nam gia Bắc tiểu cô nương. Linh tịch tùy tiện lược đến Đoạn Diệc Lam bên cạnh, nhìn thấy Đoạn Diệc Lam hơi có chút tái nhợt khuôn mặt, linh tịch trong mắt bên trong cũng là có hàn ý hiện lên, ai lộng thương Đoạn Diệc Lam, kia đó là chính mình địch nhân. Diệp Giả Dích không có lược đến Đoạn Diệc Lam bên người, nàng mang theo quân kỳ đi vào Thích Tình kia chỗ, cung cung kính kính về phía sau giả hành lễ, yên lặng lập với nhà mình sư tổ phía sau, không tiện nhiều lời. Hầu Tử Tấn liếc mắt một cái liền nhìn thấy quân kỳ, thấy Diệp Giả Dích đối này bảo hộ bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không minh bạch trong đó quan khiếu, bất quá có một chút có thể xác định chính là, Diệp Giả Dích sẽ che chở quân kỳ, định là hướng về phía Đoạn Diệc Lam mặt mũi. Này đối với Hầu Tử Tấn tới nói, không thể nghi ngờ xem như một cọc chuyện tốt, hắn vốn dĩ liền sẽ không đem Đoạn Diệc Lam thế nào, vừa rồi lấy Hùng Thái Chi Tử nói sự, cũng bất quá là tưởng cho chính mình bên này nhiều hơn chút lợi thế thôi. Hùng Thái sống hay chết, cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, đã chết càng tốt, đã không có thương lôi giáo, càng có lợi cho củng cố chính mình thành chủ quyền uy. Ha ha, tiểu cô nương hiểu lầm, ta đều không phải là phải vì khó Đoạn Tiểu Hữu, chẳng qua thỉnh nàng hồi phủ làm khách thôi. Linh tịch không có lập tức chiều Hầu Tử Tấn triển khai công kích, tuy rằng nàng bởi vì huyết mạch thành công tiến hóa mà tin tưởng đại trướng, lại cũng không tăng tới không biết sở sợ trình độ, thật muốn đánh lên tới, chính mình là đánh không lại trước mắt người, Đoạn Diệc Lam cũng bị thương không nhẹ, không nên lại động thủ. Liên ở Đoạn Diệc Lam cùng Linh Tịch hai người các có chút suy nghĩ là lúc, một đạo giống như nước suối ngọc chất thanh âm đột nhiên tự hư không chỗ vang lên. Thành chủ đại nhân, làm Đoạn Diệc Lam trở về thành chủ phủ điều tra, ta tưởng là không cái kia tất yếu đi. Phần 275. Chương 275 hảo hảo nói chuyện. Này nói tựa như thanh tuyền giống nhau thanh âm phi thường dễ nghe, nhưng nói ra lời nói lại lệnh người cảm thấy một loại không dung chi không cường thế, nghe thế thình lình xảy ra thanh âm sau, mọi người phản ứng cũng là không phải trường hợp cá biệt. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là thập phần cao hứng, chỉ cần Khúc Lưu Hoanh không có việc gì, nàng liền không sợ hầu tử tấn uy hiếp. Linh Tịch lại là cái miệng nhỏ hơi phiết, chính mình thật vất vả có thể đứng ở Đoạn Diệc Lam phía trước, thế nàng chấn chấn trường hợp run run uy phong, hiện giờ xem ra, đại khái chính mình lại không có dùng võ nơi. Giọng nói rơi xuống, Khúc Lưu Hoanh kia mạn diệu là lướt thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mỹ Ngọc giống nhau khuôn mặt hơi hơi mang theo chút giận tái đi, rơi xuống Đoạn Diệc Lam bên cạnh sau, một đôi mắt đẹp đầu tiên là hướng tới mọi người thoáng đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở hầu tử tấn trên người. Lạnh lùng nói thành chủ đại nhân thật sự hảo tính kế. Hầu tử tấn thấy nàng hiện tại mới khoan thai tới rồi, sợ là đã biết được chính mình một hòn đá ném hai chim chi kế, lập tức ra vẻ nhẹ nhàng nói thánh nữ lâu cư ma cung địa vị cao, nghĩ đến cũng là lý giải chức trách nơi, phát sinh như vậy sự, ta dù sao cũng phải cấp thành dân một cái giao đái. Muốn như thế nào giao đái đó là chuyện của ngươi, Đoạn Diệc Lam sẽ không tùy ngươi trở về thành chủ phủ. Hầu tử tấn còn muốn tiếp tục lợi dụng Khúc Lưu Hoanh tới tra xét Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh vị trí. Không nghĩ cùng nàng sẽ rách ra mặt, nghe đối phương không dùng thương lượng cự tuyệt chi ý, hắn cũng không cho rằng bực. Ha ha, thánh nữ nhiều lo lắng, ta người này giúp lý không giúp thân, làm Đoạn tiểu hữu cùng ta trở về thành chủ phủ, kỳ thật cũng không có khác dụng ý, chỉ làm như khách liền hảo, thánh nữ nếu là không yên lòng, cũng có thể đi theo cùng nhau. Nghe xong hầu tử tấn lời này, Khúc Lưu Hoanh hơi hơi như mày, đối phương thật đúng là cái mềm cứng không ăn cáo giả, nhìn dáng vẻ hắn là quyết tâm muốn đem Đoạn Diệc Lam cập chính mình khấu hạ. Khúc Lưu Hoanh đảo cũng không sợ, chính mình đã ở kia cổ thành phong ấn trung tâm chỗ làm chút tay chân, cho dù không mượn dùng kỳ thạch chi lực, chỉ cần bước vào thành chủ phủ phạm vi, chính mình là có thể lần thứ hai khống chế phong ấn. Đến lúc đó cổ thành phong ấn hoàn toàn rách nát, hầu tử tấn vội vàng ứng phó ngoài thành những cái đó cường giả đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào còn có rảnh thiết kế chính mình cập Đoạn Diệc Lam. Cổ thành phong ấn một trừ, Mộng Hàn cung chủ đoàn người cũng có thể thuận lợi vào thành, hầu tử tấn lại tưởng lấy thành chủ thân phận tương áp, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng, hắn còn dám lại nhảy dài dòng, dứt khoát trực tiếp thỉnh Mộng Hàn cung chủ ra tay giết lợi hại. Khúc Lưu Hoanh chưa đáp lời, vòng trời phía trên lần thứ hai truyền đến đinh thai nhức óc nổ vang, ngay sau đó, một cổ đáng sợ uy áp nhanh chóng bao phủ mọi người nơi khu vực này. Một đạo trầm tĩnh như nước giọng nữ phảng phất tự thiên ngoại mà đến, rõ ràng vô cùng chui vào ở đây mỗi người lỗ thai. Một cái nho nhỏ thành chủ, thế nhưng cũng dám đối ma cung thánh nữ cấp trưởng lão nói ẩu nói tả. Ngươi như vậy thích mời người làm khách, không bằng tới ta ma cung, nhất định hảo hảo chiêu đãi với ngươi. Cảm nhận được nói chuyện người hơi thở dao động sau, hầu tử tấn sắc mặt đại biến, cổ thành phong ấn bị phá, chính mình ưu thế cũng tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, đừng nói Khấu Lưu người, có thể hay không tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề. Này nói thanh lành thanh âm chủ nhân thực mau liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, đó là một người người mặc màu đen cung trang cao gầy nữ tử, vân búi tóc ngang nga. Đen nhánh phát gian nghiêng cắm một chi bích ngọc toàn phượng thoa, giơ tay nhấc chân đều bị tản ra lệnh nhân sinh sợ khí thế. Tại đây cung trang nữ tử phía sau, còn đi theo vài tên hơi thở mịt mờ võ giả, bọn họ cố tình thu liễm quanh thân dao động, cường như hầu tử tấn như vậy cường giả nhất thời cũng vô pháp thăm đến này tu vi bao nhiêu. Tình huống như vậy, thuyết minh người tới tu vi không phải ở hầu tử tấn phía trên, chính là sử dụng cái gì đặc thù phương pháp che giấu hơi thở dao động. Vô luận là nào một loại, đều lệnh hầu tử tấn đau đầu vô cùng. Nếu là chính mình sở đoán không tồi, người tới mọi người hẳn là đều là ma cung cao tầng, khi trước tên kia vừa thấy chính là lâu cư thượng vị nữ tử, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết ma cung cung chủ. Hầu tử tấn khỏe miệng phát khổ, đồng thời lại thực may mắn còn hảo tự mình không giống Hùng Thái như vậy đối phó Khúc Lưu Hoanh hai người, nếu không kết cục nhất định so với kia Hùng Thái còn muốn thảm thượng 100 lần. Nâng trưởng ôm quyền, trên mặt giả vờ vui mừng hướng tới kia cung trang nữ tử nói không biết tôn khách đại giá, hầu mỗ mãi linh bình thành chủ. Thật sự không có từ xa tiếp đón, xin hỏi các hạ chính là ma cung Ngộng Hàn cung chủ đại nhân. Tiên Ngộng Hàn không tỏ ý kiến, khẽ gật đầu, xem như trả lời hầu tử tấn vấn đề. Tiên Ngộng Hàn từ trước đến nay không mừng nhiều lời, đem trường hợp chấn trụ lúc sau, lập tức ngước mắt chiều Khúc Lưu Hoanh cập Đoạn Diệc Lam nơi kia phương nhìn lại, thấy hai người đều là bình yên vô sự, treo một lòng mới thả lỏng lại. Trước đây, nàng tuy đang ở ngoài thành, nhưng đối với Linh Bình bên trong thành phát sinh đại sự, trên cơ bản rõ như lòng bàn tay, biết hai người bình an, nàng liền không có khiển người vào thành cái khác điều tra. Nhiệm vụ lần này là Đoạn Diệc Lam lấy Thất Tinh Điện danh nghĩa sở tiếp, đối nàng về sau ở Ma Cung phát triển rất quan trọng, chính mình có thể không can thiệp liền tận lực không ra tay, nếu không đối còn có không nhỏ ảnh hưởng. Tiên Mộng Hàn tin tưởng lấy Khúc Lưu Hoành khả năng, tra xét đến Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh chẳng qua là thời gian vấn đề, chỉ cần hai người có thể đem này mang ra khỏi thành tới, nhiệm vụ liền tính viên mãn hoàn thành. Có chính mình tại đây lực trận, chẳng lẽ còn có ai người dám ra tay cường đoạt, nếu thật là như thế, trực tiếp giết đó là. Chỉ cần Đoạn Diệc Lam thuận lợi mang theo Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh hồi Ma Cung, lại ở lúc sau điện so chung biểu hiện xuất sắc, chính mình liền nhưng trực tiếp đem nàng đỡ lên Thất Tinh Điện chủ chi vị. Tới lúc đó, nàng cùng Khúc Lưu Hoanh lui tới đem sẽ không lại chịu biệt điện nói láo, này cũng coi như chính mình thực hiện lúc trước cho nàng hứa hẹn, tuy rằng nàng cũng không biết có chuyện này. Đương Yên Mộng Hàn nghe nói Linh Bình thành chủ phủ mở tiệc đêm đó Đoạn Diệc Lam mất tích, mà Khúc Lưu Hoanh cũng vẫn luôn đại ở thành chủ phủ không ra tới khi, đáy lòng hiếm thấy nổi lên một tia nóng nảy. Cuối cùng nàng vẫn là cưỡng chế muốn phái người vào thành tương trợ ý tưởng, Huyền Thiên cũng ở ngoài thành, hắn nhận Khúc Lưu Hoanh là chủ là lúc, hai người tâm thần ở trình độ nhất định ăn ảnh lẫn nhau có điều chiếu ứng. Huyền Thiên biết Khúc Lưu Hoanh không có tánh mạng chi ưu, bởi vậy suy đoán, Đoạn Diệc Lam định cũng không sự, hơi làm suy tư, Yên Mộng Hàn cũng liền vô có điều động, chỉ là chặt chẽ chú ý Linh Bình thành nhất cử nhất động. Mà liền ở tối nay, toàn bộ Linh Bình thành đột nhiên lâm vào hỗn chiến, liền cổ thành phong ấn đều bị đâm ra cái khe, có bực này sơ hở, đều không cần Yên Mộng Hàn các nàng dẫn đầu ra tay, tụ ở ngoài thành còn lại cường giả liền bắt đầu đối với tàn phá phong ấn một hồi mãnh liệt oanh kích. Cổ thành phong ấn vừa vỡ, Huyền Thiên lập tức liền cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh nơi vị trí, vì thế liền có mọi người tự vòm trời mà hàng một màn. Thấy Yên Mộng Hàn ánh mắt chiều chính mình xem ra, Đoạn Diệc Lam nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, Yên Mộng Hàn xem đã hiểu nàng ý tứ, Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh đã là tới tay. Yên Mộng Hàn lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Hầu Tử Tấn, nhàn nhạt nói Hầu thành chủ, ngươi là đang chờ bổn cung dẫn người đi ngươi thành chủ phủ làm khách sao? Hầu Tử Tấn mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới, vội vàng hướng tới thành chủ phủ một đám người mã vây vây tay, như đuổi rồi bỏ giống nhau làm cho bọn họ nhanh rời. Mộng Hàn cung chủ nói đùa, quý cung sự vội, hầu mộ sao dám chiếm khi quấy rầy nhau, hầu mộ nhớ tới còn có việc vụ yêu cầu xử lý, này liền cáo tử. Nói xong, vội không ngừng liền xoay người lưu, hiện giờ cổ thành phong ấn đã phá, Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh ai tranh đi thôi, bảo vật tuy rằng khó được, rồi lại nào có tánh mạng quan trọng. Càng mấu chốt chính là, cổ thành phong ấn mất đi ngăn trở chi hiệu, nói không chừng kêu bảo vật đã trốn chạy ra khỏi thành, chính mình lần này tuy không mất đến cái gì chỗ tốt, nhưng rốt cuộc không có bị nhục, không giống kia Hùng Thái, tối nay qua đi, Thương Lôi giáo đều sẽ không còn nữa tồn tại. Thành chủ phủ một đám người mã đi rồi, Thích Tình mới tiến lên hướng tới Yên Mộng Hàn chắp tay ôm quyền, người sau biết Thanh Vũ kiếm phái cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ không tồi, cũng khách khí cùng Thích Tình lược làm trò chuyện với nhau. Diệp Giả Dích lược đến Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành trước mặt, nghĩ nghĩ chiều hai người nói các ngươi phải rời khỏi sao. Trung quanh có rất nhiều người chiều chính mình này phương nhìn, Đoạn Diệc Lam không có phương tiện cùng nàng nói cập Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh việc, chỉ chiều nàng nói cảm ơn ngươi Giả Dích tỷ, có cơ hội nói, chúng ta lại trở về cùng ngươi hảo hảo tụ. Diệp Giả Dích biết nàng tạ chính là hỗ trợ phong ấn Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh cập chiếu cô Linh tịch việc, lập tức nói cảm tạ cái gì, ta cũng đến tùy sư tổ hồi tông môn, chúng ta có duyên lại tụ. Đoạn Diệc Lam còn chưa đáp lời, linh tịch kia thanh thúy non nớt đồng âm liền bỗng nhiên đánh gậy hai người nói chuyện với nhau kia nàng đâu. Theo chúng ta đi sao? Đoạn Diệc Lam nhất thời không có nghe minh bạch linh tịch ý tứ, theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy lập với Thanh Vũ kiếm phái chúng đệ tử trung quân kỳ khi, tức khắc liền đánh cái dùng mình. Quân kỳ trên người còn ăn mặc chính mình quần áo, trên mặt cũng nước mắt chưa khô, ở chính mình chiều nàng nhìn lại thời điểm, nàng kia một đôi mắt đẹp cũng vừa lúc nhìn phía chính mình. Đoạn Diệc Lam thật muốn rỗi tay cấp linh tịch đỉnh đầu gõ thượng một đống bạo túc, có thể hay không hảo hảo nói chuyện, có thể hay không chọn thời gian. Linh tịch như vậy vừa ra thành, chung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, Đoạn Diệc Lam trang một bức cái gì cũng nghe không hiểu bộ dáng, xử tại chỗ im lặng không nói. Diệp Giả Dích thần sắc bên trong tràn đầy đồng tình, Khúc Lưu Hoanh lại là sắc mặt như thường, nhìn kỹ đi, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, còn mang theo một tia ôn hòa ý cười. Khúc Lưu Hoanh chậm rãi bước lên, quay đầu nhìn Đoạn Diệc Lam, thiện giải nhân ý nói cũng làm, nếu không ngươi đem kia cô nương mang về, ngươi xem người cô nương xem ngươi ánh mắt nhiều chờ mong a. Đoạn Diệc Lam cương một khuôn mặt ngạnh cười nói không không không, kia cô nương ta cũng không phải quá thủ, vẫn là giao cho Giả Dích tỷ tới dàn xếp nhất thỏa đáng. Khúc Lưu Hoanh nghiêng đầu, nghi hoặc nói không thân sao. Kia vì sao kia cô nương trên người quần áo, thoạt nhìn có chút quen thuộc. Đoạn Diệc Lam mồ hôi lạnh ứa ra, đều mau khóc ra tới, chỉ phải đem Diệp Giả Dịch đẩy ra, lúc ấy tình huống có chút phức tạp, Giả Dịch tỷ là biết đến. Diệp Giả Dịch vốn định nói chính mình cái gì cũng không biết, ít nhất không biết quân kỳ trên người quần áo là như thế nào tới, nhưng thấy Đoạn Diệc Lam nhìn chính mình năn nỉ ánh mắt, lâm thời lại sửa lại khẩu. Ân, lúc ấy ta cũng không mang dư thừa quần áo, chỉ có thể tạm thời dùng Đoạn Diệc Lam, quân kỳ bị hầu tử tấn hiếp bức, cũng là cái đáng thương nữ tử, ta sẽ mang nàng hồi Thanh Vũ kiếm phái, hảo hảo dàn xếp nàng. Nghe xong Diệp Giả Dịch lời nói, Đoạn Diệc Lam lại nhìn về phía ánh mắt của nàng khi, liền giống như đang xem một vị ân nhân cứu mạng. Linh Tịch lại là không rõ lắm ba người ngôn ngữ lui tới gian giấu giếm đồ vật, nghe Diệp Giả Dịch muốn mang quân kỳ hồi Thanh Vũ kiếm phái, cũng là thực vì quân kỳ cao hứng. Quân kỳ ở nguy nan thời điểm không có ném xuống chưa thức tỉnh Linh Tịch rời đi, đạt được người sau hảo cảm, phương diện này Linh Tịch cùng Đoạn Diệc Lam rất là tương tự, chỉ cần là chính mình nhận định bằng hữu, liền sẽ không mắt nhìn nàng bị người khi dễ. Linh Tịch thân hình linh hoạt chợt lóe, đi vào quân kỳ bên cạnh, đem một quả màu tím linh vũ nhét vào người sau trên tay, đối này nói cái này ngươi thu hảo, về sau tái ngộ đã có người muốn khinh nhục ngươi, liền lấy cái này chắt trên người hắn. Quân kỳ luôn mãi nói tạ, nhỏ giọng hỏi ngươi cùng Đoạn đại nhân các nàng phải rời khỏi nơi này sao? Linh Tịch gật gật đầu, rồi sau đó lại vỗ bộ ngực, chỉ hướng Đoạn Diệc Lam nói gặp được phiền toái, có thể báo tên nàng, nghĩ đến vẫn là có thể hù hù người tới. Đoạn Diệc Lam lại tưởng tấu nàng, làm gì a đây là, còn có để người sống. Tiên Mộng Hàn cùng Thích Tình nói xong, lược hồi Ma Cung đội ngũ, rồi sau đó thanh lanh thanh âm tự này môi đỏ gian tràn ra hồi Ma Cung. Hàn Thu đám người nhìn Đoạn Diệc Lam rời đi thân ảnh, im lặng không nói. Đại nhân, khiến cho Đoạn Vương liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Ngươi còn muốn đi cùng Ma Cung cung chủ nói nói. Không không không, ta ý tứ là, chúng ta trở về như thế nào hướng Hoàng Vương giao đại a. Đúng sự thật nói, yên tâm đi, Hoàng Vương sẽ không khó xử chúng ta. Dứt lời, Hàn Thu lại tự mình lẩm bẩm cũng không biết Đoạn Vương đánh chết thất giai cường giả một chuyện truyền quay lại Thanh Long Thành, lại sẽ mang đến như thế nào chấn động. Phần 276. Chương 276 Nhật Bảo. Ở chạy về Ma Cung đường xá chung, Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đều có chút tâm thần không yên, Khúc Lưu Hoành cả ngày đi theo Ngộng Hàn cung chủ bên người, rất ít cùng chính mình nói chuyện, càng miễn bàn cùng chính mình có cái gì thân mật cử chỉ. Ngược lại là Yên Mộng Hàn mang đến vài tên xa lạ cường giả, trên cơ bản mỗi người đều tìm không phương hướng Đoạn Diệc Lam hỏi thăm đánh chết Hùng Thái Sự, tùy tiện chúc mừng đối phương thực lực tinh tiến, tuổi trẻ tài cao. Đoạn Diệc Lam tiến vào ngũ giai cũng có mấy tháng, lần này ở Linh Bình bên trong thành cắn nuốt luyện hóa sao băng dương viêm lực lượng, không chỉ có nhanh hơn huyền lực dung hợp, ngay cả nguyên bản tu vi cũng bay lên một tiểu giai. Đoạn Diệc Lam linh cơ vừa động, bắt lấy chính mình tu vi tinh tiến cái này điểm chạy tới chiều Khúc Lưu Hoành tranh công, mà người sau phản ứng lại là khích lệ trung lộ ra không mất lễ phép rõ ràng có lệ. Nga, vậy ngươi hảo đồng đồng đâu? Đoạn Diệc Lam muốn khóc, tưởng đem Linh Tịch bắt được tới tấu một đốn, tưởng một bên khóc một bên tấu nàng, tiểu cô nương cả ngày cho chính mình đào hố, một chút cũng đều không hiểu đến lén giao lưu tầm quan trọng. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục đến mọi người bình yên trở lại Ma Cung, vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Đoạn Diệc Lam lần này đoạt bảo nhiệm vụ tự nhiên là viên mãn hoàn thành, lãnh công thưởng, trở lại chính mình thất tinh điện sau, liền bắt đầu chảo nhị vớt má ở trong điện đi dạo tới đi dạo đi. Đoạn Diệc Lam thực phiền não, giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình tựa như bị chủ nhân vứt bỏ mèo con, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, còn muốn ăn. Nếu là đi theo Lưu Hoanh giải thích cùng quân kỳ chuyện gì cũng không có đi, có vẻ có chút nơi đây vô bạc, nếu là chính mình cái gì cũng không làm đi, không biết Lưu Hoanh khi nào mới có thể nguôi giận. Không thể như vậy chờ đợi, cho dù là làm nũng lăn lộn ăn vạ chiêm tinh điện, không có cơ hội chế tạo cơ hội cũng muốn hướng Lưu Hoanh trước mặt thấu. Thật vất vả chịu đựng được đến buổi tối, Đoạn Diệc Lam tồi động huyền lực che giấu chính mình quanh thân hơi thở dao động, rồi sau đó lắc mình ra điện, như quỷ mị giống nhau hướng tới chiêm tinh điện lao đi. Khúc Lưu Hoanh sắc thật là đang giận nàng, tuy rằng biết Đoạn Diệc Lam cùng kia cô nương không có gì, nhưng nhìn kia cô nương trên người khoác Đoạn Diệc Lam quần áo, Khúc Lưu Hoanh trong lòng liền không thoải mái. Đoạn Diệc Lam vẫn luôn chính là mềm tâm địa người, chính mình từ ngày đầu tiên nhận thức nàng bắt đầu đã biết, nhưng biết với biết, khí vẫn là muốn sinh. Đang ở Khúc Lưu Hoanh nỗi lòng lộn xộn tưởng đông tưởng tây khi, tầm điện đột nhiên liền lâm vào một mảnh hắc ám, không đỉnh cùng cung vách tường phía trên ánh trăng thạch đồng thời phát ra một tiểu ti vỡ vụn tiếng động sau, tức khắc liền tất cả tắt. Tầm điện thị nữ sớm bị Khúc Lưu Hoanh khiển đi, nàng tưởng chính mình một người hảo hảo yên lặng một chút, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sự, Huyền Thiên không phải ở ngoài điện thủ sao, nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên liền nghĩ tới nào đó khả năng. Còn không đợi Khúc Lưu Hoanh ngưng thần tra xét, Đoạn Diệc Lam thanh âm liền tự bên thai nhu nhu chui tiến vào Lưu Hoành, ta tưởng ngươi. Ấm áp mà quen thuộc hơi thở đập ở bên thai, lệnh khúc Lưu Hoành hơi hơi có chút thất thần, nàng biết Đoạn Diệc Lam sẽ nghĩ biện pháp lưu tới tìm chính mình, lại không nghĩ rằng lại là lấy như vậy một loại phương thức. Nàng này hoàn toàn chính là gian lận. Biết rõ chính mình đối nàng lời như vậy không hề sức chống cự, còn càng muốn xúc chính mình bên thai tới nói. Đoạn Diệc Lam nguyên bản cũng là nghĩ lưu lại đây nhuyễn ngôn tế ngữ hảo hảo nhận sai, được đến Huyền Thiên hỗ trợ sau, trực tiếp liền ẩn vào khúc Lưu Hoành tầm điện. Đương nàng ở nơi tối tăm nhìn kia nghiêng người ngồi trên ghế sụp phía trên, tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần tuyệt mỹ giai nhân sau, toàn bộ thần hồn đều không nghe sai sử, tim đập cũng ngo đến không được. Khúc Lưu Hoành người mặc một bộ hình thức đơn giản mà lại tính chất thượng thừa bạc sam, 3000 tóc đen tùy ý rơi rụng với phía sau, cho dù ở không người là lúc, cũng không có ở ghế sụp phía trên oanh nghiêng, sườn ngồi trên sụp thập phần ưu nhã nhã nhặn lịch sự. Nàng trong tay phủng một phương trúc sách, nhưng thực rõ ràng tâm thần không có đặt ở trúc sách phía trên, như hành đoạn xinh đẹp ngón tay ở trúc sách bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve, thu thủy hai mắt lại nhìn chằm chằm nơi khác. Ở ánh trăng thạch nhàn nhạt quang huy chiếu rọi hạ, hình dáng hoàn mỹ mặt nghiêng như là bị vượng nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa, nhỏ dài nồng đậm lông mi ở mắt đẹp phía dưới đầu hạ một mảnh như cánh bướm bóng dáng. Nhìn dáng vẻ này khúc Lưu Hoành, Đoạn Diệc Lam này chỉ bị chủ nhân vứt bỏ mèo con nháy mắt biến thành ngốc đầu ngỗng. Trước đó tưởng tốt giải thích sớm bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, lúc này Đoạn Diệc Lam chỉ nghĩ đem giai nhân ôm vào trong lòng ngực, hướng nàng kể ra chính mình tưởng niệm, hơi hơi giơ tay, lộng tắt trong điện sở hữu ánh trăng thạch. Đoạn Diệc Lam lược đến ghế sụp biên, dựa gần khúc Lưu Hoành ngồi xuống, rồi sau đó duỗi cánh tay đem này ôm đến trong lòng ngực, để sát vào nàng bên thai, một bên ngửi kia quen thuộc phát hương, một bên ở này bên thai lẩm bẩm ra tiếng. Khúc Lưu Hoành phát hiện chính mình đối Đoạn Diệc Lam thật là càng ngày càng không bố trí phòng vệ, nếu không như thế nào sẽ bị nàng ôm vào trong ngực lúc sau, chính mình mới hồi phục tinh thần lại. Mỗi khi Đoạn Diệc Lam như vậy ôm chặt lấy chính mình thời điểm, Khúc Lưu Hoành đều cảm thấy đặc biệt an tâm, rất muốn cứ như vậy vẫn luôn dựa vào nàng trong lòng ngực, cái gì phiền lòng sự cũng không thèm nghĩ. Nhưng Khúc Lưu Hoành cảm thấy chính mình hiện tại còn ở sinh khí, bị nàng một ôm một hống liền không khí, tựa hồ tha thứ đến có chút qua loa, chính mình như vậy nhiều ngày đều nhịn xuống không có lý nàng, lúc này nhất định phải ổn định. Nhẹ nhàng một tránh, không nghĩ tới thật đúng là liền từ đối phương trong lòng ngực tránh ra tới. Khúc Lưu Hoành đáy lòng uổng phí xẹt qua một tia mất mát, nhưng còn không đợi nàng có bước tiếp theo động tác, thân thể một nhẹ, cả người đã bị đối phương chặn ngang ôm lên. Khúc Lưu Hoành duyên dáng gọi to một tiếng, nhẹ giọng rồi nói ngươi như thế nào như vậy vô lại, ngươi phóng ta. Cuối cùng xuống dưới hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, đôi môi đã bị đối phương hôn lấy, quen thuộc hơi thở nhảy nhập môi chung, đoạt lấy Khúc Lưu Hoành môi lưới bên trong mềm ấm. Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, phảng phất sở hữu sức lực đều theo đối phương ôn nhu mút vào mà rút ra. Hô hấp nhanh dần, nguyên bản nắm đối phương và táo đôi tay, cũng ở trong bất chi bất giác leo lên đối phương cổ, chỉ có như vậy, mới không đến nỗi trực tiếp sủi lơ ở người nào đó trong lòng ngực. Khúc Lưu Hoành động tác, vô hình bên trong lại càng thêm phương tiện Đoạn Diệc Lam đoạt lấy, cứ như vậy ôm giai nhân đứng ở ghế sụp bên cạnh hôn hồi lâu, thẳng đến hai người đều có chút thở hồng hộc, mới lưu luyến không rời đem kia điểm mỹ môi lưới bung ra. Trong bóng đêm, Đoạn Diệc Lam một bên hôn nhẹ trong lòng ngực nhân nhi tiểu xảo tinh đến vành hai. Một bên nhấc chân chậm rãi hướng tới giường sụp phương hướng đi. Khúc Lưu Hoành biết Đoạn Diệc Lam kế tiếp muốn làm cái gì, xấu hổ đến liền lời nói cũng ngượng ngùng nói, tuy rằng nàng cũng thực thích cùng người thương gia thị thân cận, nhưng trời sinh rụt rè lại làm nàng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời lộ liêu chi ngôn. Khúc Lưu Hoành càng là như vậy, Đoạn Diệc Lam càng là cảm thấy trong lòng có muôn vàn con kiến ở phệ cắn, Khúc Lưu Hoành phản ứng thật là đáng yêu cực kỳ, cũng có thể khẩu cực kỳ, Đoạn Diệc Lam hận không thể đem nàng toàn bộ nuốt vào. Trong bóng tối có tất tất tắc tắc thanh âm vang lên, đó là quần áo rơi xuống giường bên chân nhỏ vụ thanh, từ từ đêm dài, mới vừa bắt đầu. Hôm sau, Khúc Lưu Hoành chậm chạp cũng không từ tẩm điện ra tới, muốn nhập điện hầu hạ bọn thị nữ, hết thể đều bị Huyền Thiên đuổi rồi đi. Toàn bộ chiêm tinh điện bọn thị nữ đều cảm thấy rất kỳ quái, thánh nữ đại nhân cũng không tham miên, hôm nay lại là không biết vì sao, này đều mau mặt trời lên cao, thế nhưng còn chưa lên. So với chiêm tinh điện chúng nữ hoang mang, lúc này thất tinh điện một chúng trưởng lão lại có chút sốt ruột, phương thần cùng chu đáo cẩn thận ngồi ở đại điện phía trên đã không biết than nhiều ít khí. Đoạn Diệc Lam suốt đêm chưa về, lại không có ra cung, không phải đi chiêm tinh điện còn có thể đi đâu. Hiện giờ thất tinh điện vừa mới có điều quật khởi chi thế, Đoạn Diệc Lam lại cả ngày nghĩ hướng chiêm tinh điện chạy, nhìn xem nhà người khác điện chủ, cái nào không phải dồn hết sức lực ở chuẩn bị sắp đã đến điện so. Nói nữa, hai người không phải vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, dính ở bên nhau lâu như vậy. Một hồi cung liền gắn bó keo sơn, người trẻ tuổi thật là một chút cũng đều không hiểu đến tiết chế. Làm sao bây giờ? Phương trưởng lão nếu không ngươi tìm cái không đi đem việc này nhắc lên, Thất Tinh Điện hiện tại trên dưới đều đem Đoạn Diệc Lam trở thành chuẩn điện trường đối đãi, nàng tổng không đợi ở chính mình trong điện, sợ là không tốt lắm. Phương Thần Dâu một tuổi, trừng mắt nhìn chính mình nói chuyện chu đáo cẩn thận nói như thế nào có thể là ta đi để, muốn đi cũng là ngươi đi. Chu đáo cẩn thận một dọa, vội nói ta. Thật sự thực không thích hợp. Là hỏi đang ngồi người, lại có cái nào thích hợp. Ta cá nhân cảm thấy linh tịch giống như thích hợp. Không biết là ai yếu nhược nói như vậy một câu, rồi sau đó, tất cả trưởng lão toàn phiếu thông qua. Không bao lâu, linh tịch liền nhảy nhót chạy tới chiêm tinh điện, phương thần vài tên cáo giả, tự nhiên sẽ không đối linh tịch nói được quá minh bạch, chỉ là thư quyển chuyển làm nàng hỗ trợ nhắc nhở Đoạn Diệc Lam hảo hảo tu luyện, thuận tiện chú ý thân thể. Linh tịch làm sao tưởng nhiều như vậy, vừa nghe Đoạn Diệc Lam thế nhưng lưu đi tìm Khúc Lưu Hoành chơi, còn không mang theo thượng chính mình, lập tức liền hấp tấp đuổi qua đi. Chờ tới rồi chiêm tinh điện, nghe nói Khúc Lưu Hoành vẫn luôn chưa từ tẩm điện ra tới, linh tịch trong lòng đống nhiên lột bột nhảy dựng, trong đầu lập tức liền hiện ra lần trước chính mình lưu tiến Đoạn Diệc Lam tẩm điện khi nhìn đến cảnh tượng. Linh tịch tuy rằng đối những việc này cái biết cái không, lại cũng không phải hoàn toàn không rõ, hai người như vậy nằm ở trên một cái giường ý nghĩa cái gì, nàng vẫn là biết đến. Linh tịch cảm thấy chính mình vẫn là chạy nhanh hồi Thất Tinh Điện cho thỏa đáng, lược làm suy tư, liền lặng lẽ đối đứng ở một bên cho chính mình pha trà thị nữ nói ta phải đi rồi, đợi lát nữa ngươi ngàn vạn đừng nói cho Đoạn Diệc Lam ta tới nơi này đi tìm nàng. Đang ở đổ nước thị nữ, lòng bàn tay run lên, thiếu chút nữa không đem nước trà chạm vào sái. Nguyên lai Đoạn trưởng lão ở chiêm tinh điện sao? Cho nên thánh nữ đại nhân vẫn luôn đái ở tẩm điện vừa không ra tới lại không cho người đi vào, là cùng Đoạn trưởng lão ở bên nhau. Nhìn thấy kia thị nữ phản ứng, linh tịch cảm thấy chính mình có phải hay không nói được quá nhiều, đứng dậy đang muốn trốn đi, lại bị tới rồi Huyền Thiên gọi lại. Linh tịch tới a, ngươi trước ngồi trong chốc lát, chủ nhân giống như có thứ tốt phải cho ngươi. Linh tịch vừa nghe Khúc Lưu Hoành phải cho chính mình thứ tốt, lập tức liền ngồi trở về tại chỗ, ngoan ngoan ngoan ngoan bưng lên chén trà, tỏ vẻ chính mình có thể chờ bao lâu đều không sao cả. Khúc Lưu Hoành phải cho đồ vật, tuyệt đối không phải là tục vật. Nếu không phải sợ tư đi ngủ điện lại sẽ bị Đoạn Diệc Lam chừng, linh tịch đều tưởng trực tiếp chạy tới quấn lấy Khúc Lưu Hoành muốn đổ vật. Thẳng đến qua chính ngõ, Khúc Lưu Hoành mới ra tới, gò má phía trên vẫn mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, chưa thi phấn trang cũng là vô cùng quang thải chiếu nhân. Linh tịch cảm thấy Khúc Lưu Hoành thoạt nhìn giống như có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi nào ở kỳ quái, nàng rồi lại không thể nói tới, chỉ cảm thấy trước mắt Khúc Lưu Hoành nhu đến có chút giống thủy, mềm như bông, nhìn qua có cùng ngày thường không giống nhau lực hấp dẫn. Khúc Lưu Hoành thấy linh tịch nghiêng đầu đánh giá chính mình, trên mặt tuy rằng vẫn là đạm nhiên điềm tĩnh, trong lòng lại đem Đoạn Diệc Lam cở trách 100 lần. Hơi có chút mất tự nhiên gom lại cổ áo, sợ bị linh tịch nhìn đến chính mình bên cổ dấu vết, tiến lên vô về linh tịch đầu nhỏ nói đi, tùy ta đến mật điện xem lễ vật đi. Linh tịch vui vẻ đến muốn chết, nấp trong mật điện lễ vật, khẳng định là đến không được thứ tốt, duỗi cánh tay ôm Khúc Lưu Hoành thon dài mềm mại cánh tay, một bên hoảng một bên gào đi mau, ta đều chờ không đợi lại. Khúc Lưu Hoành bị nàng như vậy nhoáng lên, bên hông truyền đến chua xót cảm giác tức khắc lại tràn ngập mãn toàn thân, thiên lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng chua xót mang linh tịch hướng tới mật điện mà đi. Hai người đi vào mật điện lúc sau, linh tịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy khoanh chân ngồi trên trong điện Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam tươi cười ôn hòa, nhìn qua nét mặt tỏa sáng, linh tịch cảm thấy hai mắt của mình đều tựa hồ bị lóe một chút. Vẫy vẫy đầu, chiều Đoạn Diệc Lam chạy vội qua đi, nháy mắt hiếu kỳ nói như vậy cao hứng, ngươi nhặt bảo. Đoạn Diệc Lam xoa xoa linh tịch đỉnh đầu viên, cười nói đúng vậy, ta nhặt bảo. Nói xong, lại cười hì hì chiều Khúc Lưu Hoành nhìn lại, Khúc Lưu Hoành bạch nàng liếc mắt một cái, phân phó Huyền Thiên đem toàn bộ mật điện phong tỏa lúc sau, mới hướng tới hai người nói còn nhớ rõ các ngươi ở Linh Bình thành Xích Hồ Chi Đế gặp được kia dung nham hỏa long sao. Linh tịch giành nói nhớ rõ nhớ rõ. Nó quá đáng giận, sớm ta chưa chuẩn bị thế nhưng đánh lén, nếu không phải bị nó phản lấy viêm lực, ta huyết mạch rõ ràng còn có thể tiến hóa càng nhiều. Đoạn Diệc Lam biết Khúc Lưu Hoành sẽ đột nhiên đề cập dung nham hỏa long, cũng không phải tùy ý hỏi một chút, lược làm suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hướng tới đối phương nói Lưu Hoành chẳng lẽ tham được kia dung nham hỏa long ẩn thân chỗ. Khúc Lưu Hoành lại là cười mà không nói, chậm rãi nâng lên bàn tay, một đạo xích quang tự túi càn khôn mà ra, nóng cháy mà thần bí hơi thở tức khắc tràn ngập toàn bộ mật điện. Đoạn Diệc Lam cùng linh tịch hai người nhìn chằm chằm huyền phù trong người trước một đoàn vầng sáng, trong ánh mắt có nồng đậm kinh ngạc cùng hưng phấn lộ ra. Vầng sáng bên trong an an tĩnh tĩnh phập phình một bụi màu đỏ đậm ngọn lửa, đang ở trong phong ấn ngủ say, không phải đêm đó biến mất ở Linh Bình thành vòm trời sao băng dương viêm, lại là vật gì? Phần 277. Chương 277 tình địch chiến thiếp. Khúc Lưu Hoành ra tay đoạt được sao băng dương viêm việc, trừ bỏ nàng chính mình, không có người thứ hai biết được, nàng cũng phi thường có thể vững vàng, thẳng đến mọi người trở về ma cung sau, mới đưa này bảo hiện ra ở Đoạn Diệc Lam cùng Linh Tịch trước mặt. Nàng suy xét rất là chu toàn, như sao băng dương viêm bực này nghịch thiên chi bảo, nếu là để lộ tiếng gió, xác định vững chắc sẽ đưa tới không nhỏ phiền toái. Này đó phiền toái không chỉ có là các nàng chạy về ma cung trên đường sẽ có, trở về ma cung lúc sau, Chiến Long, Thiên Cực hai cái luôn là kiếm chuyện đại điện, chỉ sợ cũng sẽ mượn cơ hội chặn ngang một chân. Khúc Lưu Hoanh buồn ý là muốn đem này lặng lẽ giao cho Đoạn Diệt Lam, sao băng dương viêm có thể cực đại tăng phúc viêm lực, lại đối Chu Tức huyết mạch có tiến hóa chi hiệu, Đoạn Diệt Lam cắn nuốt lúc sau, thực lực tất sẽ tăng nhiều. Nhưng Khúc Lưu Hoanh thập phần hiểu biết Đoạn Diệt Lam tính tình, loại này có thể tiến hóa Chu Tức huyết mạch dị bảo, nàng nhất định sẽ phân cho Linh Tịch một ít. Khúc Lưu Hoanh tự hỏi luôn mãi, vì thế quyết định dứt khoát từ lúc bắt đầu liền trực tiếp phân cho hai người, hiệu suất càng cao. Linh Tịch kia tiểu cô nương, Khúc Lưu Hoanh rất thích, đơn thuần lại thật tình. Hơn nữa chính mình có thể cùng Đoạn Diệt Lam tương ngộ, lúc ban đầu cũng là vì từ Linh Tịch biến thành kia chi Chu Tức thần vũ, duyên phận một chuyện luôn là tuyệt không thể tả. Nhìn hai người nóng lòng muốn thử khuôn mặt, Khúc Lưu Hoanh cười nhạt nói đừng có gấp, đợi lát nữa ta tồi động trận pháp, đem này một phân thành hai, các ngươi hai một người một nửa, nhưng đem viêm lực dẫn vào trong cơ thể, chậm rãi cắn nuốt, như vậy hiệu quả tốt nhất, cũng sẽ không trì hoãn cũng làm tiếp tục tu luyện huyền lực. Đối với Khúc Lưu Hoanh lời nói, hai người tự nhiên không có dị nghị. Đại Khúc Lưu Hoanh thành công đem sao băng dương viêm phân lưỡng đạo thật nhỏ ngọn lửa khi, Đoạn Diệt Lam cùng Linh Tịch hai người cắt lấy một đạo, rồi sau đó liền ở mật điện bên trong bắt đầu bế quan. Khúc Lưu Hoanh khiển thị nữ đi hướng thất tinh điện, đem Đoạn Diệt Lam ở chính mình nơi này bế quan tu luyện việc, nói cho Phương Thần đám người, thuận tiện thay thế Đoạn Diệt Lam đối thất tinh điện làm một phen an bài. Phương Thần cùng Chu Đáo cẩn thận đám người ở nghe được tin tức này khi, hai mặt nhìn nhau đồng thời, khuôn mặt phía trên lại lộ ra chút cổ quái. Bọn họ nguyên bản là làm Linh Tịch đi chiêm tinh điện đem Đoạn Diệt Lam lộng trở về, không nghĩ tới liền Linh Tịch cũng không có thể trở về, này hay là chính là trong truyền thuyết bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Bất quá thất tinh điện mọi người ở lắc đầu đồng dạng, cũng tỏ vẻ rất vui mừng. Khúc Lưu Hoanh tin tức chung có lộ ra Đoạn Diệt Lam hai người là bởi vì được cơ duyên mà bế quan, đại hai người bế quan mà ra là lúc, thực lực tất sẽ nâng cao một bước.